Vu sư chi lữ chương 571 tới chương 597. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguy rồi. Là phân thân tà ác chi huyết. Ở một bên khác, vài vu sư sang ma cấp 1000 những phân thân tà ác chi huyết đang liều lĩnh bắn về phía Uy Sùng Phong Nguyên từ Thiên Tinh, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Hả? Tiểu Bác không phát hiện ra tình huống bên kia, nhưng Cách Lâm vốn đang hừng hực hứng thú lại đột nhiên sững người, đôi mắt dưới chân lý chi diện nhìn tới. Thân phận khác nhau, xét đến cùng vẫn là do sự chuyển biến về thực lực. Đối với những vu sư có khả năng khống chế thế cục, lúc này là cơ hội vàng để cướp đoạt phần thưởng vu tinh không thể bỏ qua. Nhưng đối với những vu sư không có thực lực, đây lại là một trận chiến sinh tử chưa biết, giống như sóng lớn đại cát. Đã từng, Cách Lâm cũng là một thành viên trong số họ, chỉ nhờ vào mối quan hệ với Tiểu Bác và đủ loại may mắn mới có thể sống sót trở về, là hạt cát được sóng lớn giữ lại. Bất cứ vu sư sang ma cao cấp nào được sóng lớn đại cát giữ lại, tất nhiên đều là tinh anh trong tinh anh. Đây là điều mà Cách Lâm đã kiến thức qua nhiều cuộc viễn chinh và không hề nghi ngờ. Bây giờ, Cách Lâm đã thành công từ một vu sư sang ma nhỏ yếu trôi nổi theo dòng nước, nhảy vọt trưởng thành thành kẻ có thể nắm giữ thế cục của cuộc viễn chinh. Đây là sự tự tin và nội tình đến từ sức mạnh tăng vọt. Đại sư. Vài vu sư sang ma sau khi nhìn thấy Cách Lâm, đồng loạt lộ ra vẻ kinh hỉ. Một vu sư sang ma cấp 2 lại sở hữu huân chương vinh dự cấp 1. Quá tốt rồi. Cách Lâm đương nhiên hiểu tâm lý của họ. Mấy năm trước, hắn cũng giống như họ, chỉ có thể dọn dẹp lũ sinh vật huyết ấn cấp thấp, lúc nào cũng phải để ý đến các vu sư cao cấp xung quanh, một khi gặp phải phân thân của tà ác chi huyết căm hận ma vương liền phải lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ. Việc thăng cấp lên vu sư cấp 2 đã mang lại tinh thần lực tăng gấp bội, việc khống chế mẫn diệt chi lực cũng mang lại đòn bẩy quy tắc công kích tăng gấp bội, giúp Cách Lâm hoàn thành xuất sắc sự chuyển đổi vai trò. Phất. Đột nhiên, ngay khi tên vu sư sang ma còn hơi non kinh nghiệm đang gật đầu chào hỏi Cách Lâm, một nữ vu sư sang ma đứng cách đó vài mét đột nhiên giơ tay lên, với tốc độ khó tin xuyên qua vu sư tráo mỏng manh, bàn tay đâm xuyên qua ngực tên vu sư kia, máu tươi phốc một tiếng phun ra từ lồng ngực. Tân binh sang ma cấp 1 đang giữ nụ cười cung kính hành lễ với Cách Lâm, nụ cười cứng lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đã xuyên thủng ngực mình, thứ đang dần hóa thành một bóng ảnh máu vặn vẹo. Phân thân tà ác chi huyết tản ra. Một lão vu bà rõ ràng có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều cũng hoàn toàn biến sắc. Đỉnh ma pháp trượng của bà phóng ra hào quang chói mắt, bà tháo gỡ một ấn chú thần bí trên cổ, một luồng khí tức màu đen lạnh thấu xương từ trong cơ thể xông ra. Hắc đạo quán xuyên pháo. Đỉnh ma pháp trượng ngắn mũi tụ tập hào quang sáng đến cực hạn, theo tiếng rống của lão vu bà, một cục năng lượng ám nguyên tố phun ra. Trốn. Không hổ là người có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất trong mấy người, lão vu bà căn bản không chờ đợi kết quả. Ngay sau khi phóng thích vu thuật liền lập tức chạy về phía Cách Lâm đang ở gần nhất. Ô tiếng kèn lệnh cảnh báo của không gian cứ điểm không thể nói là chậm, xem ra số lượng phân thân tà ác chi huyết tiến vào bên trong cứ điểm còn nhiều hơn những gì Cách Lâm nhìn thấy trước mắt. Đại sư cứu ta. Dưới chân lão vu bà, ám nguyên tố lưu chuyển, đôi mắt bà khao khát nhìn về phía Cách Lâm. Ở phía bên kia, đòn tấn công của lão vu bà hiển nhiên vẫn chưa gây ra thương tích chí mạng cho phân thân tà ác chi huyết. Giữa làn sóng năng lượng vẫn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của những vu sư sang ma khác. Cùng với tiếng kèn lệnh, mấy đại vu sư cấp 3 nhanh chóng bay ra từ tháp vu sư thấp bé ở trung tâm cứ điểm, đồng loạt khóa chặt mục tiêu rồi bay về bốn phương tám hướng, một người trong đó chính là bay về phía Cách Lâm. Chỉ là, hắn đã chậm một bước. Dưới chân hiện ra lôi điện, Cách Lâm thuấn di xuất hiện trước mặt lão vu bà. Giữa sự ngỡ ngàng và chấn động của bà, đỉnh ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của hắn kéo theo ánh sáng bốn phương tám hướng tụ lại, không gian rung động với mật độ cao, hoàn toàn mơ hồ và vặn vẹo, rồi tà nhẫn quất tới phía trước, mang theo thế sấm rền gió cuốn, không thể cản phá. Này! Không chỉ lão vu bà phía sau Cách Lâm, mà cả vị đại vu sư cấp 3 đang hết tốc lực đuổi tới từ xa, đôi mắt màu vàng phớt đỏ dưới nửa tấm mặt nạ màu tím, cũng không khỏi co rụt lại. Bên cạnh phân thân tà ác chi huyết, còn có ba vu sư săn ma cấp 1. Một nữ vu sư vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mọc ra vài bàn tay dây leo, nhưng đối mặt với một phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương ở cự ly gần, nàng chỉ cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Những bàn tay dây leo kia thực sự yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Phân thân tà ác chi huyết như một con giả thú xé nát quần áo của nữ vu sư, ngay lúc đó, bàn tay máu vặn vẹo dữ tợn cũng đâm vào đôi gò bồng đào cứng nhắc của nàng. Ken. Bất chợt, sợi dây chuyền màu vàng chói mắt trước ngực nàng bay lên, hình thành một lồng phòng hộ màu vàng. Nhưng chỉ nghe một tiếng răng rắc, bàn tay máu đã dễ như trở bàn tay đâm thủng lồng phòng hộ. Trong tuyệt vọng, nữ vu sư há miệng nhỏ xinh. Phải chết rồi sao? Không, đây mới là lần thứ hai ta đi viễn chinh thôi mà, con đường vu sư chỉ vừa mới bắt đầu, kế hoạch bồi dưỡng hạt giống băng lăng tâm đã có khởi sắc, chỉ còn thiếu 75 viên vu tinh là có thể mua một phần mầm non hoa thiên mạng, tương lai tươi đẹp như vậy, đáng mong chờ như vậy, ta không muốn chết, không muốn chết. Bất chợt, một luồng ánh sáng vặn vẹo từ sau lao tới. Trong bóng ảnh lượn lờ, một chiếc mặt nạ xoắn ốc màu xám trắng xuất hiện trên đỉnh đầu phân thân tà ác chi huyết, đỉnh sừng dê đầu lâu như một hố đen méo mó muốn thôn phệ tất cả. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ vu sư chỉ cảm thấy như một trận cuồng phong quét qua. Nàng cùng với hai vu sư săn ma khác bên cạnh không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài, lăn lóc cách đó mấy chục mét. Đây là nữ vu sư không dám tin, không còn lo đến sự chật vật của bản thân, mừng đến phát khóc nhìn về phía Cách Lâm. Mặt bằng tầng cao nhất của không gian cứ điểm xuất hiện một vùng kim loại lõm xuống hơn 10 mét. Nơi đỉnh ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu tiếp xúc với kim loại của không gian cứ điểm đã bị hủy diệt hoàn toàn, để lại một cái hố tròn sâu 2 mét. Cái hố rỗng tuếch, vô cùng trơn nhẵn, chất liệu kim loại phản phất như bị bốc hơi vào hư không. Được cứu rồi, xèo một tiếng, vị đại vu sư cấp 3 đeo nửa tấm mặt nạ đáp xuống bên cạnh Cách Lâm, giật mình nhìn sức phá hoại do một đòn của vị vu sư cấp 2 này gây ra, rồi hưng phấn nói, quá tốt, hai chúng ta liên thủ giải quyết nó đi, nó căn bản không chịu nổi sự công kích của ngươi. Phía trước cách đó mấy chục mét, phân thân chủ thể của tà ác chi huyết mặc dù đã thu nhỏ lại một ít, nhưng vẫn chưa bị Cách Lâm một đòn giết chết. Không hổ là kẻ vượt qua đỉnh phong cấp 3. Cho dù bị mẫn diệt chi lực vượt hơn 4.500 độ của Cách Lâm trực diện đánh trúng, lại thêm sóng chấn động năng lượng mật độ cao và sức mạnh phụ thuộc của bản thân Cách Lâm, nó vẫn chưa phải chịu tổn thương mang tính hủy diệt. Cách Lâm gật đầu, đỉnh ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu lại một lần nữa bùng cháy mẫn diệt chi lực. Ngọn hắc sắc hỏa diễm như ánh nến yếu ớt, nhưng lại khiến không gian trăm mét xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, bị kéo theo và hấp thu. Uy thế như vậy, quả thực kinh người. Vị đại vu sư cấp 3 bên cạnh Cách Lâm không khỏi giật giật mí mắt, không kìm được mà liếc nhìn đốm lửa thần bí trên đỉnh ma pháp trượng. Đây là năng lượng nguyên tố gì? Không, nhất định là năng lượng biến chất, chấn động thực sự quá kinh người. Chính mình là một đại vu sư cấp 3 mà ở bên cạnh hắn cũng chỉ có thể làm công kích phụ trợ. Tên này, không hổ là vu sư săn ma tinh anh sở hữu huân chương vinh dự cấp 1. Một luồng sóng khí nguyên tố màu tím từ trên người vị đại vu sư cấp 3 xông ra, mơ hồ mang theo chấn động của một loại từ trường thần bí nào đó. Bảo thạch hai màu lục lam trên đỉnh ma pháp trượng của ông sáng rực, ông cao giọng nói, ta sẽ tạo cơ hội công kích cho ngươi, vu thuật của ngươi đủ sức công kích, chỉ là cảm thụ thời gian quang âm của ngươi còn hơi chậm mà thôi. Cảm thụ thời gian quang âm, sinh mệnh cấp độ khác nhau sẽ có cảm thụ khác nhau. Theo lý luận của vu sư, một giây có thể được chia thành 18 phần. Sinh vật cấp thấp bình thường khi một giây trôi qua lại chỉ có thể cảm nhận được một phần trong đó. Biến động của thế giới, sự trôi đi của thời gian, một giây đồng hồ nhảy lên 1/18 lần, xuất hiện trong đầu óc của những sinh vật cấp thấp dưới dạng từng hình ảnh, rồi bị động tưởng tượng và nối liền lại để bổ sung cho 17/18 giây không cảm thụ được. Trên thực tế, trong 17 phần thời gian ngắt quãng kia, có lẽ đã xảy ra những chuyện khó mà tin nổi. Chân lý phản phất như đang chơi trốn tìm, ẩn giấu trong những hình ảnh ngắt quãng mà sinh vật cấp thấp không cảm thụ được, và vì không quan sát được nên cũng không thể tìm tòi nghiên cứu. Nguyên tố vu sư dựa vào sự biến chất cấp độ sinh mệnh của bản thân, sẽ lần lượt nhảy vọt từ 1/18 giây của vu sư cấp 2, đến nửa bước thời gian 1/6 giây của vu sư cấp 3, và cuối cùng là toàn bộ thời gian thực của thánh ngân vu sư. Còn sinh vật tiến hóa bị động, thì lại dựa vào sự tăng cường thể chất của mình để từng chút một có được cảm thụ cao hơn. Ví dụ như phân thân tà ác chi huyết, nói không chừng nó đã có cảm thụ nửa bước thời gian là 5/18, hoặc là 7/18. Một lát sau, khi Cách Lâm vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu lần thứ tư, phân thân chủ thể của tà ác chi huyết đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, đây là phí cứu mạng của bọn họ. Tiểu Bác ngậm một viên vu tinh lớn, ước chừng có giá trị 40 viên, là do lão vu bà, nữ vu sư và hai tân binh săn ma cấp 1 đã được Cách Lâm cứu mạng giao nộp. Đại sư, đa tạ. Lão vu bà và nữ vu sư cảm kích nói với Cách Lâm. Hai vu sư săn ma còn lại thì cảm kích vị đại vu sư cấp 3. Trên không gian cứ điểm, mấy phân thân chủ thể khác của tà ác chi huyết vẫn còn đang chiến đấu. Không phải không gian cứ điểm không thể kết thúc những trận chiến này nhanh hơn, mà là vì chỉ có vài phân thân tà ác chi huyết, chúng không thể thực sự uy hiếp đến cứ điểm. Dưới sự khống chế toàn cục của cứ điểm, các vu sư săn ma vì phần thưởng giết chết phân thân tà ác chi huyết mà không muốn để người khác nhúng tay vào mà thôi. Xem ra ma vương tà ác chi huyết của thế giới này, đối với nguyên từ nhân căm hận đã thấu tận xương tủy, vậy mà lại dùng cách này, trong lúc giãy giụa vô vọng cũng phải gây ra phá hoại lớn nhất cho uy sùng phong nguyên từ thiên tinh. Một nửa thân thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương bị ngũ hành kính chiếu rọi, không ngừng bị tách ra, từng chút một bị phong ấn. Nửa thân thể còn lại thì hóa thành vô số phân thân tà ác chi huyết mạnh yếu không đồng nhất, lao về phía uy sùng phong nguyên từ thiên tinh, chém giết bất cứ nguyên từ nhân nào trong phạm vi gần đó. Lần biến hóa này của không gian cứ điểm của vu sư thế giới, chỉ là tà ác chi huyết căm hận ma vương muốn kéo dài sự trợ giúp của các vu sư mà thôi. Ta là Kararang, hiện tại trên tòa uy sùng phong nguyên từ thiên tinh đâu đâu cũng có phân thân tà ác chi huyết, có hứng thú cùng nhau đi giết chúng không? Với thực lực của hai chúng ta, phân thân chủ thể của tà ác chi huyết căm hận ma vương cũng không đáng sợ. Karajan nhìn về phía Cách Lâm, tỏ ra rất hứng thú với hắn. Nhưng dường như thấy Cách Lâm không có hứng thú, Karajan dừng một chút, lại cố gắng khuyên bảo thêm một câu. Hừ hừ, nói là đi giết phân thân tà ác chi huyết, nhưng trên thực tế, trong những người chạy đến đây, có mấy ai là vì mục đích này? Lúc này ánh sáng tinh tú của uy sùng phong nguyên từ thiên tinh không có ở đây, lại bị nhiều tà ác chi huyết ăn mòn như thế, vô cùng hỗn loạn, chính là lúc chúng ta thừa cơ tìm kiếm và cướp đi chỗ tốt. Hừ hừ hừ hừ, thế giới này quá yếu, cuộc viễn chinh có lẽ sẽ kết thúc trong không bao lâu nữa không được, ta còn có chuyện khác. Cách Lâm lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, nói một câu từ chối. Ánh sáng tinh tú của uy sùng phong nguyên từ thiên tinh không có ở đây sao? So với chuyện này, Cách Lâm lại hứng thú hơn với thứ ở sâu dưới lòng đất, chính là phong ấn ngụy trang bảo vệ thân thể tổ tiên thất thải nghe hồng, thế giới chi tâm, mà tà ác chi huyết căm hận ma vương không còn bảo vệ nữa. Một khi để cho mấy vị thánh ngân vu sư triệt để phong ấn tà ác chi huyết căm hận ma vương rồi lấy lại tinh thần, Cách Lâm sẽ không còn cơ hội nào nữa. Trong vô tận thế giới có lẽ có những vật liệu thích hợp hơn thân thể tổ tiên thất thải nghe hồng để luyện chế thành vạn tượng chi bào, nhưng Cách Lâm lại không có quá nhiều cơ hội để đi tìm kiếm và thu thập. Với sự giáng lâm xâm lấn của không gian cứ điểm của vu sư thế giới, trong một cuộc viễn chinh thông thường, Cách Lâm đã có thể được xem là một cường giả có địa vị, nhưng đối với vô tận thế giới, hắn vẫn vô cùng nhỏ yếu, không đáng kể. Được rồi. Sau đó, vị đại vu sư cấp 3 Karajan gật đầu, không nói thêm nữa, giống như những vu sư săn ma khác, bay về phía uy sùng phong nguyên từ thiên tinh đang chiến đấu quyết liệt. Ở đây chờ ta. Cách Lâm nói với tiểu bác trên vai, rồi cực tốc lao xuống phía dưới không gian cứ điểm. Giác. Ta không đi sao? Được rồi. Tiểu bác suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đi tới hang động sâu dưới lòng đất cũng không có ý nghĩa gì, liền đồng ý ở lại không gian cứ điểm. Cách Lâm cực tốc rơi xuống, cũng không hề quan tâm đến sự di chuyển của các thánh ngân vu sư và tà ác chi huyết căm hận ma vương. Cho dù thực lực có tăng cường, việc mưu toan tham gia phong ấn tà ác chi huyết căm hận ma vương chính là một hành vi vô cùng không sáng suốt, không chỉ khó mà đạt được nhiều lợi ích, mà ngược lại còn nguy hiểm trùng trùng. Với lực hút của địa tâm thạch và lực đẩy của thiên tinh thạch chồng chất lên nhau, tốc độ của Cách Lâm nhanh vô cùng, thỉnh thoảng một tia lôi đình điện qua nguyên tố thuấn di lại càng giúp hắn vượt qua khoảng cách cả trăm mét. Cách Lâm lóe lên một cái rồi vọt vào hang động sâu dưới lòng đất. Những vu sư săn ma, nguyên từ tinh hùng đi theo bốn vị thánh ngân vu sư và ánh sáng tinh tú của uy sùng phong đang cuồn cuộn bay ra khỏi hang động, vậy mà chỉ có một mình Cách Lâm bay vào. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, Cách Lâm lần lượt lướt qua từng vu sư săn ma. Hầu hết bọn họ cũng kỳ quái liếc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn không đi theo bước chân của các thánh ngân vu sư, cũng không đến uy sùng phong nguyên từ thiên tinh để cướp đoạt. Bất quá, với một người sở hữu huân chương vinh dự cấp 1, ngoại trừ các thánh ngân vu sư, không ai có quyền hỏi hắn. Mặc dù các vị thánh ngân vu sư ở giai đoạn đầu của cuộc viễn chinh cũng đã chú ý đến một vu sư sang ma sở hữu huân chương vinh dự cấp 1 như Cách Lâm, nhưng khi đó hắn chỉ là vu sư cấp 1 mà thôi, nên cũng không được các vị thánh ngân vu sư đơn độc tiếp kiến, cũng không được phân phối bất cứ nhiệm vụ đặc biệt nào. Xèo. Ở trong hang động tối đen như mực, Cách Lâm nhanh chóng phi hành. Vu thuật định vị bằng sóng siêu âm của chân lý chi diện giúp hắn nhìn rõ hoàn cảnh một cách hoàn hảo, hang động tối tăm và gồ ghề cũng không gây ra bất cứ trở ngại nào cho hắn. Đây là nơi mà các vu sư săn ma vừa mới đi qua, vì vậy không có sinh vật huyết ấn nào xuất hiện, Cách Lâm một đường thông suốt. 3 ngày sau. Với tư cách là một sinh vật huyết ấn của thế giới này, Cách Lâm truy tìm hào quang của thất thải nghe hồng ở sâu dưới lòng đất, không ngừng rẽ vào các lối đi đang xen. Dần dần, số lượng sinh vật huyết ấn xung quanh bắt đầu tăng lên, và chúng cũng nhiều lần chủ động tấn công hắn. Mất đi thuộc tính giảm một nửa tiêu hao ma lực khi triển khai vu thuật của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, cho dù những sinh vật huyết ấn này không đáng kể, nhưng việc liên tục ra tay vẫn khiến ma lực của Cách Lâm tiêu hao quá mức kinh người. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể không dừng lại minh tưởng để hồi phục ma lực, làm lỡ mất thời gian. Mấu chốt là việc giết những sinh vật huyết ấn này cũng không mang lại cho Cách Lâm quá nhiều lợi ích. Nếu như bây giờ có vạn tượng chi bào để che giấu bản thân thì tốt rồi, sẽ không cần phải bị cản trở và kềm chế khắp nơi như bây giờ hả? Cách Lâm dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn mở hai tay ra, dần dần, một tầng hắc ám chi nguyên bao phủ quanh thân, dường như một bộ quần áo hắc ám. Trong một số hắc ám chi nguyên thế giới, hắc ám không còn là đại diện của bóng tối, mà ánh sáng mới là con thuyền cô độc giữa thế giới, bị hắc ám vây quanh và dồn nén. Nhưng đối với những sinh vật sinh tồn trong hắc ám, chúng có thể sống như thường. Một số sinh vật nhỏ yếu ghét sáng, ánh sáng đối với chúng có thể gây tổn thương rõ ràng. Còn đối với một số sinh vật cường đại ghét sáng, ánh sáng lại phản phất như kịch độc khiến chúng hoảng sợ và căm ghét. Nắm giữ hắc ám chi nguyên, liền có thể ung dung đi lại trong bóng tối, hóa thân làm bóng tối, tạo ra sự che giấu hoàn hảo nhất về mặt thị giác quan học, làm bạn với các sinh vật hắc ám, nhận được sự ỷ lại và bảo hộ bẩm sinh của chúng. Môi trường hắc ám trong lòng đất này, không phải là một môi trường hoàn hảo sao? Như thế, Cách Lâm có thể tạo ra sự che giấu hoàn hảo nhất về mặt thị giác quan học. Bất luận năng lực quan cảm của sinh vật nào mạnh đến đâu, đều không có khả năng xuyên thấu và nhìn thấy hắn khi hắn nắm giữ năng lực hắc ám chi nguyên thôn phệ ánh sáng. Như vậy, Cách Lâm chính là thực sự ẩn thân về mặt thị giác. Sao mình lại ngu xuẩn như thế, vậy mà lại quên mất chuyện này? Cách Lâm ảo não. Hắc ám chi nguyên không phải là thần bí chi lực có năng lực công kích, năng lực phụ trợ của nó cũng cần có điều kiện đặc biệt, vì vậy hắn đã không ngay lập tức nghĩ đến nó. Thần bí chi lực, ngoại trừ các nghi thức nguyền rủa đặc biệt, Cách Lâm tổng cộng chỉ tiếp xúc qua 3 loại. Thứ nhất, là năng lực đánh dấu của tiểu bác có thể bỏ qua mọi loại phòng hộ. Cách Lâm suy đoán năng lực này rất có khả năng bắt nguồn từ người mạnh nhất của Vu sư thượng cổ, Antonio, cũng chính là chủ nhân đời trước của tiểu bác, người bây giờ đã thoát ly khỏi vô tận thế giới. Thứ hai, là kim loại thần bí làm thân của ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu. Cách Lâm đã nhận được một khối từ trong bụng một con rắn biến dị hai đầu ở âm ảnh mê đoàn thế giới, và một khối từ chỗ Ra Phi, được truyền thừa từ người ông đã khuất của cậu ta, một vị đại vu sư cấp 3. Loại kim loại thần bí này có năng lực hoàn hảo hòa tan vào huyết nhục. Cuối cùng, chính là hắc ám chi nguyên đã bị tinh hạch của ô phệ viêm hồn cự nhân hấp thu hoàn toàn. Thông phệ ánh sáng, hoàn mỹ ẩn giấu trong bóng tối, đặc biệt là trong hắc ám chi nguyên thế giới có thể làm bạn với các sinh vật hắc ám, đây là một loại bóng ảnh không bị ánh sáng quấy rầy. Thà gọi nó là hắc ám chi nguyên, không bằng gọi nó là bất diệt chi ảnh lại càng thích hợp hơn. Quả nhiên, theo sau việc Cách Lâm được hắc ám chi nguyên che giấu, những sinh vật huyết ấn trong hang động cũng không còn tấn công hắn nữa. Cách Lâm ung dung đi lại trong bóng tối, hóa thân thành bóng tối, hướng về phía hào quang của thất thải nghe hồng ở nơi xa xôi. Vài giờ đồng hồ cắt sau, Cách Lâm đang hòa mình vào bóng tối bên trong hang động gồ ghề bỗng đột ngột dừng lại. Sóng siêu âm định vị của vu thuật đã phát hiện ra một hình ảnh trắng đen ngay phía trước. Đó là một con nhện khổng lồ 6 chân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sinh vật cổ đại cấp 3 của thế giới này, kẻ mang trong mình huyết ma tà ác, thân thể toát ra một cảm giác rắn chắc và nặng nề không thể phá vỡ. Đây là loại sinh vật có cơ thể huyết nhục tiến hóa bị động mà trước đây Cách Lâm không thể làm gì được. Chúng không có khả năng khống chế năng lượng khổng lồ, cũng không có những thủ đoạn sinh tồn xảo diệu. Sau khi mất đi quy tắc tiến hóa ngụy trang của Nghe Hồng và chịu ảnh hưởng của quy tắc tiến hóa từ huyết ma tà ác, thứ duy nhất mà sinh vật huyết nhục của thế giới này có được chính là một thân thể cứng rắn và cường tráng nhất được 5 tháng tôi luyện. Thị giác siêu nhạy với ánh sáng của nó đã bị vượt qua ư, nó không phát hiện ra sự tồn tại của ta sao? Để kiếm đủ 1.700 viên vu tinh giao nộp cho Thánh Tháp Thất Hoàng, Cách Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua sinh vật cổ đại mang huyết ma tà ác trong người. Cho dù không thể phong ấn nó để giao cho Uy Sùng Phong, chỉ cần hủy diệt huyết ma tà ác, cứ điểm không gian chắc chắn cũng sẽ tính thưởng cho Cách Lâm. Nằm rạp trong hang động, ẩn mình giữa bóng tối, Cách Lâm không hành động ngay lập tức. Đánh lén sao? Nếu giao chiến trực diện một mình, với mẫn diệt chi lực hiện tại, Cách Lâm tuyệt đối có đủ sức giết chết sinh vật cấp 3 này, nhưng đó chỉ là về mặt sức mạnh công kích mà thôi. Qua lần giao chiến với phân thân của huyết ma tà ác, Cách Lâm đã sớm biết được điểm yếu của mình. Thứ nhất, Hồ Quang Điện mang theo quy tắc ý chí thế giới của mẫn diệt chi lực có tầm bắn quá gần, buộc hắn phải cận chiến với những sinh vật mạnh mẽ. Thứ hai, việc kích phát mẫn diệt chi lực tiêu hao ma lực vô cùng kinh người, chẳng khác nào hắn đang liên tục sử dụng bạo liệt hỏa diễm vô thuật. Trước khi có được ma lực chi nguyên của Vu sư tháp hỗ trợ, loại năng lượng cao cấp này căn bản không thể trở thành một vu thuật thông thường như hỏa cầu thuật được. Cuối cùng, chính là điểm yếu của bản thân hắn. Vì chỉ là một sinh vật cấp thấp, hắn chỉ có thể cảm nhận được biểu tượng của thời gian. Điều này đại biểu cho sự suy yếu vô hình về sức quan sát và phản ứng. Sóng năng lượng mạnh mẽ của mẫn diệt chi lực chắc chắn sẽ khiến đối thủ cảnh giác cao độ, dốc toàn lực để né tránh, làm giảm đi đáng kể cơ hội đánh trúng của Cách Lâm. Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ đúng khi mục tiêu tấn công của hắn chủ yếu là các sinh vật bậc cao. Mà đánh lén, tự nhiên sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ mẫn diệt chi lực đánh trúng mục tiêu. Đó là một phương thức tấn công không tồi, và hắc ám chi nguyên lúc này vừa hay cung cấp cho Cách Lâm điều kiện ẩn nấp hoàn hảo. Cứ như vậy Cách Lâm nín thở, dốc toàn lực khống chế sóng năng lượng tỏa ra từ bản thân. Sóng siêu âm định vị của vu thuật khóa chặt con nhện 6 chân phía trước dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Hắn chậm rãi tiếp cận. Gần hơn nữa, hắn đã sắp tiến vào phạm vi tấn công cực hạn 20m của mẫn diệt chi lực. Nhìn con nhện 6 chân có thân thể cường tráng, đang dùng cặp hàm liếm láp chân trước, hoa văn trên thân nó đen tuyền như vách đá, toát ra một khí tức vô cùng cứng rắn. Ngoài một đôi mắt trên đầu, trên lưng nó còn có 3 cặp mắt kép siêu cảm quan, và lớp da đen tuyền của nó được bao phủ bởi một lớp chất lỏng nhờn. Ngoài vu thuật định vị bằng sóng siêu âm của chân lý chi diện, thị giác cảm nhận chênh lệch nhiệt độ của vô tận song nhãn cũng phát huy tác dụng vào lúc này. Lớp chất lỏng nhờn trên thân con nhện dường như có tác dụng bảo vệ nhiệt độ cơ thể, nhưng dưới thị giác chênh lệch nhiệt độ của Cách Lâm, nó lại vô tình cung cấp cho hắn một hình ảnh siêu rõ nét. Dưới sự che chở của Hắc Ám Chi Nguyên, Cách Lâm vương cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu ra, lặng lẽ chỉ về phía con nhện sáu chân. Tim hắn gần như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch. Lén lút đánh lén thế này lại khiến Cách Lâm có một cảm giác khoái cảm kỳ lạ. Cảm giác này chẳng phải là cảm giác khi hắn còn là thợ săn ác mộng ở thế giới ác mộng sao? Nếu sở hữu được vạn tượng chi bào, có khả năng ẩn nấp trước mọi loại năng lực nhận biết của các sinh vật kỳ diệu, vậy thì Cách Lâm chẳng phải sẽ trở thành một thợ săn hiện thực hay sao? Hí! Đột nhiên, con nhện sáu chân dường như phát hiện ra điều gì đó. Thân thể nó bất động, tám con mắt không ngừng đảo quanh, cảm nhận sự bất thường có thể xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Cách Lâm vội vàng dừng mọi hành động, mắt không dám nhắm lại, chỉ còn lại những dòng suy tư. Là do hô hấp? Hay là vừa rồi không cẩn thận tạo ra luồng khí lưu bất thường? Cách Lâm không hề nhúc nhích, nhưng con nhện sáu chân vẫn giữ nguyên bộ dạng cảnh giác, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Một lúc lâu sau, Cách Lâm đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Là địch ý trong mắt và khao khát của mình đã kích hoạt bản năng cảnh giác nguy hiểm của đối phương sao? Các luyện thể vu sư, bao gồm cả Cách Lâm, khi thân thể ngày càng cường đại, tầng giả tính bản năng được mở ra càng cao, thì khứu giác đối với nguy hiểm từ nơi chưa biết cũng càng nhạy bén. Đây là điều mà mọi luyện thể vu sư đều biết. Những luyện thể vu sư thuần túy thường có thể khống chế hoàn hảo địch ý của mình. Đánh lén và sinh tồn là những năng lực tác chiến cơ bản nhất của họ. Khống chế địch ý của mình ư? Cách Lâm tuy là một luyện thể vu sư, nhưng con đường trở thành chính thức vu sư của hắn vẫn là con đường của nguyên tố vu sư. Hắn đã toàn tâm toàn ý nghiên cứu mẫn diệt chi lực và các tri thức nguyên tố vu sư khác, thành tựu trên con đường luyện thể vu sư chỉ dừng lại ở việc mở ra hai tầng giả tính bản năng. Giờ nghĩ lại, về kỹ xảo khống chế địch ý của luyện thể vu sư, sát ý trong mắt Cách Lâm dần dần biến mất, hắn trở nên lạnh lùng như một cỗ máy, thờ ơ thu thập các loại dữ liệu rồi dùng tư duy phân tích, khao khát chém giết trong ý chí bị cưỡng ép tách ra. Lúc này, Cách Lâm nhìn con nhện sáu chân phía trước hệt như đang nhìn một tảng đá. Và việc hắn muốn làm, chỉ đơn giản là đập vỡ tảng đá cản đường mà thôi. Dần dần, máu trong cơ thể Cách Lâm dường như cũng chảy chậm lại. Tất cả đều là lần đầu tiên Cách Lâm làm theo khuôn mẫu, mọi thứ diễn ra vô cùng chậm chạp, cứng ngắc và không hề hài hòa. Cách Lâm dựa theo kỹ xảo của luyện thể vu sư mà không ngừng thử nghiệm, tìm kiếm loại cảm giác đó. Máu trong người dường như bắt đầu lạnh đi, vô cùng khó chịu. Cách Lâm cảm thấy mình như một con rắn độc đang rình mò trong bóng tối. Nhắm mắt lại, Cách Lâm dùng ý chí để cưỡng ép bản thân duy trì trạng thái này. Một lúc lâu sau, việc che giấu sát ý dường như đã có tác dụng. Con nhện sáu chân bắt đầu dần dần thả lỏng, không còn cảnh giác, lại tiếp tục dùng cặp hàm liếm láp chân trước của nó. Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười của kẻ chiến thắng. Trong bóng tối, cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu trong tay Cách Lâm nhẹ nhàng chĩa về phía con nhện sáu chân không chút phòng bị. Xoẹt, hồ quang điện của mẫn diệt chi lực bắn ra. Chết rồi. Cũng chính vào khoảnh khắc hồ quang điện mẫn diệt chi lực bắn ra, Cách Lâm dường như đã thoát ra khỏi trạng thái lạnh lẽo cực độ kia. Ầm một tiếng, hồ quang điện mẫn diệt chi lực tuy bắn trúng phần hông của con nhện sáu chân, nhưng lại không thể giết chết nó ngay lập tức. Vào khoảnh khắc Cách Lâm bắn ra hồ quang điện mẫn diệt chi lực, đối phương dường như đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ hắn và thực hiện một pha né tránh theo bản năng. Là do khoảnh khắc cuối cùng mình đã thả lỏng sao? Đúng rồi, mình dường như đã hưng phấn, còn lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Đó quả là một sai lầm không thể tha thứ. Xem ra con đường luyện thể của mình vẫn còn rất dài. Cách Lâm ảo não, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. May mắn là con nhện sáu chân bị tấn công vào hông. Mặc dù không trúng yếu điểm để chết ngay, nhưng đòn tấn công khủng bố vượt qua 4.500 độ, cộng thêm đặc tính của mẫn diệt chi lực, đã hủy diệt hoàn toàn 1/3 cơ thể nó. Trong tiếng kêu thảm thiết hí hí hí, chất lỏng từ cơ thể con nhện tuôn ra. Sáu chân của nó giờ chỉ còn lại bốn, một bên ba chân bị nổ nát chỉ còn lại hai. Qua đó có thể thấy được uy lực của mẫn diệt chi lực. Sức phòng ngự của sinh vật cấp 3 tiến hóa bị động thuần túy luyện thể mà trước đây Cách Lâm không thể làm gì, giờ đây lại bị hắn dễ dàng xé nát. Ngoại trừ một vài sinh vật đặc thù, tuyệt đại đa số sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ khi đối mặt với mẫn diệt chi lực của Cách Lâm sượt qua thì bị thương, chúng phải thì toi mạng. Nếu đánh lén không được, vậy thì đối mặt trực diện. Cách Lâm phóng ra từ trường dị hóa, thiên tinh thạch hóa thành khói đen cuốn lấy con nhện trọng thương, lại thêm một lớp trọng lực. Trên cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu lại một lần nữa bùng lên một ngọn hắc sắc hỏa diễm nhỏ, ánh sáng bốn phương tám hướng bị kéo giật về, từ trường chấn động với mật độ cao lan tỏa ra. Hả? Nếu dùng hắc ám chi nguyên bao bọc hồ quang điện của ý chí thế giới, che giấu hoàn hảo sự chấn động khi mẫn diệt chi lực hấp thụ ánh sáng bốn phương, chẳng phải sẽ càng có lợi hơn khi đánh lén trong bóng tối sao? Một lát sau, con nhện sáu chân trọng thương bị cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu bùng cháy mẫn diệt chi lực của Cách Lâm đập trúng, không còn chút sức giãy giụa. Cách Lâm hưng phấn lấy ra một chiếc bình thủy tinh đặc biệt, tìm thấy vài giọt huyết ma tà ác trong cơ thể sinh vật cổ đại rồi phong ấn lại. Ba ngày sau, đây là một khu rừng cột đá được sắp xếp ngay ngắn trong một hang động sâu dưới lòng đất. Những tiếng sóng siêu âm líu ra líu ríu không ngừng truyền ra từ bên trong, nơi đây là nơi sinh sống của một bộ tộc sinh vật thạch bức. Trong vô tận thế giới, tuyệt đại đa số sinh vật đều nhận biết thế giới thông qua đôi mắt, và phương thức nhận biết phổ biến nhất của mắt chính là cảm nhận ánh sáng. Dù cho ở trong bóng tối dưới lòng đất, do sự tồn tại của quy tắc ánh sáng trong bản nguyên thế giới, các sinh vật vẫn sẽ tiến hóa đôi mắt siêu cảm quan. Môi trường bóng tối dưới lòng đất không phải là điểm cuối của sự tiến hóa cảm quan của đôi mắt. Dĩ nhiên, đôi mắt siêu cảm quan ở nơi có ánh sáng dồi dào thường sẽ bị kích thích cực đoan, dẫn đến cận thị và thiếu sót trong nhận biết. Thế nhưng, khi hắc ám chi nguyên dung hợp vào bóng tối và nuốt chửng ánh sáng xung quanh, cho dù đôi mắt có nhạy cảm với ánh sáng đến đâu cũng sẽ mất tác dụng. Đây là một phương thức ẩn nấp hoàn toàn khác với ngụy trang đa sắc màu. Cách Lâm hóa thân thành bóng tối, dừng lại trước rừng cột đá và không dám tiến lên thêm. Hắc ám chi nguyên chỉ có thể hấp thụ ánh sáng để ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối. Đối mặt với khả năng định vị bằng sóng âm, nó hoàn toàn mất tác dụng. Quan trọng nhất là Cách Lâm dễ dàng cảm nhận được, trong rừng cột đá phía trước có một sinh vật cổ đại, khí tức của huyết ma tà ác hiện ra rất rõ. Chiến đấu trực diện với một sinh vật cấp 3, với mẫn diệt chi lực trong tay, Cách Lâm tuy không sợ hãi nhưng cũng không thể đảm bảo chiến thắng. Nếu mẫn diệt chi lực không đánh trúng mục tiêu, dù chỉ số tấn công có cao đến đâu cũng vô dụng. Nếu có thể dùng trí tuệ để giải quyết, Cách Lâm đương nhiên sẽ không chọn cách chiến đấu ngu xuẩn. Hơn nữa, điều Cách Lâm muốn không phải là chiến thắng và đuổi đi con sinh vật cấp 3 kia, mà là huyết ma tà ác trong cơ thể nó. Điều này đòi hỏi hắn phải giết chết đối phương. Nhận biết bằng sóng âm sao? Với tư cách là một vu sư nắm giữ tri thức về vu thuật định vị bằng sóng siêu âm, Cách Lâm dựa vào sóng âm từ phía trước và nhận ra rõ ràng, đây chỉ là năng lực nhận biết sóng âm thứ cấp, không có gì đặc biệt. Cách Lâm đột nhiên cắt ra một khe hở không gian, lấy ra một tấm ti sa. Tấm ti sa này bắt nguồn từ lần đầu tiên Cách Lâm thực hiện nhiệm vụ thăm dò sào huyệt dưới lòng đất ở thế giới sào huyệt. Hắn đã phát hiện ra một loài sinh vật kỳ dị, cơ thể chính của nó ẩn giấu trong một bộ lông xù, tròn vo như quả bóng da. Đối với khả năng nhận biết của Cách Lâm lúc đó, nó có thể ẩn nấp một cách hoàn hảo, chỉ có khả năng cảm quan cơ bản nhất là không thể che giấu. Nhưng trong môi trường dưới lòng đất của thế giới sào huyệt, phương hướng tiến hóa của các sinh vật đều hướng tới nhận biết bằng sóng âm, rất ít loài tiến hóa theo hướng siêu cảm quan. Thông thường mà nói, phương thức tiến hóa của các loài trong một thế giới hoặc một khu vực địa lý tương đối biệt lập đều sẽ hướng tới cùng một phương hướng, chịu ảnh hưởng của quy tắc môi trường thế giới. Bởi vậy, sinh vật đó có thể sống như cá gặp nước ở thế giới sào huyệt. Sau đó, vì sinh vật này đánh lén con thú bùn của Tiểu Bác trong cơn phẫn nộ và bi thương đã dùng thần bí chi lực của thuật phân điểu để đánh dấu nó. Cuối cùng, Cách Lâm đã phải rất vất vả mới bắt được nó, lột đi bộ da lông có giá trị nghiên cứu nhất. Cách Lâm đã tự mình đặt tên cho nó là Tỵ Âm Chi Bì. Da và lông là hai bộ phận, bị Cách Lâm tách rời. Da của sinh vật này có khả năng ẩn nấp và che giấu khí tức cực cao, bao gồm cả cảm ứng nóng lạnh. Nó còn được Cách Lâm xem là vật dẫn cường đại cho vu thuật tự phong ấn. Đáng tiếc, Cách Lâm không có tri thức liên quan đến vu thuật tự phong ấn, dù muốn tự mình nghiên cứu nhưng những năm gần đây lại bị việc nghiên cứu mẫn diệt chi lực chiếm hết thời gian nên vẫn chưa có cơ hội, do đó đành phải cất giữ lại. Còn lông của sinh vật này, Cách Lâm đã dùng một phần nhỏ để dệt thành tấm Tỵ Âm Chi Sa. Tấm Tỵ Âm Chi Sa này chính là vật liệu quý hiếm mà Cách Lâm chuẩn bị để chế tác vạn tượng chi bào, công năng duy nhất của nó là lẩn tránh nhận biết bằng sóng âm. Công năng này chính là ác mộng của các vu sư sóng âm và các sinh vật thông thường nhận biết bằng sóng âm. Ví dụ như Hiu Hút đã chết, Nay Ma Gia với vô tướng mặt nạ, đại bản trung thánh ngân vu sư và cả bầy thạch bức ở phía trước. Tấm Tỵ Âm Chi Sa có diện tích vừa đủ, Cách Lâm cẩn thận cuốn nó quanh người. Lớp lông dệt thành Tỵ Âm Chi Sa có cấu trúc tiến hóa vô cùng xảo diệu, giống như lớp kim loại điệp ảnh sao băng của Cách Lâm vậy. Người ngoài không thể nhận biết được bất cứ thứ gì bên trong, nhưng người bên trong lại có thể nhận biết rõ ràng thế giới bên ngoài, nếu không thì nó cũng chỉ như một cái lồng mà thôi. Chậm rãi, Cách Lâm bay vào trong rừng cột đá. Quả nhiên, sóng âm của huyết ấn thạch bức xuyên qua lớp hắc ám chi nguyên bên ngoài, nhưng khi tiếp xúc với Tỵ Âm Chi Sa, chúng liền bị trượt đi một cách xảo diệu, không tạo thành bất cứ sự phản xạ hay khúc xạ nào. Cách Lâm đã thực hiện được việc ẩn thân hoàn hảo trước sự dò xét của sóng âm. Hừ hừ hừ, vạn tượng chi bào, thật càng ngày càng đáng mong đợi. Cách Lâm tiếp tục như trước, hóa thành bóng tối lặng lẽ di chuyển trong rừng cột đá, truy tìm khí tức mơ hồ của huyết ma tà ác. Gần nửa giờ đồng hồ cách sau, So với những con huyết ấn thạch bức thế hệ mới chỉ dài chừng mười mấy cm, đây là một con thạch bức khổng lồ dài hơn 2 mét, da thịt màu xám của nó trông như một tảng đá. Đôi cánh khổng lồ bao bọc lấy thân mình, nó đang treo ngược mũ say trên đỉnh một cột đá, hoàn toàn không phát hiện ra Cách Lâm đang ẩn nấp đến gần. Khoảng cách 12 mét, nằm trong phạm vi tấn công của Hồ Quang Điện Mẫn Diệt Chi Lực. Đây là một đôi mắt bình tĩnh không có bất cứ gợn sóng cảm xúc nào. Lặng lẽ, Cách Lâm duỗi cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu ra, chỉ về phía sau gáy của con thạch bức cổ đại. Phẹt. Hồ Quang Điện màu đen tan vào trong bóng tối, lóe lên rồi bắn nhanh về phía con thạch bức đang ngủ. Ngay khoảnh khắc Hồ Quang Điện Mẫn Diệt Chi Lực bắn ra, con thạch bức đã có phản ứng. Nó theo bản năng vẫy cánh vừa để bảo vệ bản thân, vừa muốn né tránh luồng tấn công khủng bố làm nó cảm nhận được khí tức tử vong đang ập xuống. Vẫn không thể thực hiện một đòn đánh lén hoàn hảo. Con thạch bức cảnh giác né tránh, một phần là do Hồ Quang Điện Mẫn Diệt Chi Lực kéo theo sự hỗn loạn của nguồn sáng, một phần khác là do sự chấn động của sóng năng lượng. Cuối cùng, nó vẫn cảm ứng được nguy hiểm chết người mà Cách Lâm không cách nào che giấu được. Nhưng cho dù phát hiện ra, cũng đã quá muộn. Ầm. Một tiếng vang lanh lảnh xuyên thấu hang đá, lại giống như một tảng đá nặng nề rơi xuống nước. Hồ Quang Điện Mẫn Diệt Chi Lực dễ dàng xuyên qua đôi cánh phòng ngự mà con thạch bức vẫn lấy làm kiêu ngạo, nghiền nát đầu nó. Ầm một tiếng, ngay cả cột đá mà nó dùng để treo ngược cũng bị đánh nát. Thế nhưng, do đặc tính của Mẫn Diệt Chi Lực, nó không gây ra sát thương lan rộng, mà tập trung rất tốt sóng năng lượng lại. Ầm ầm. Cột đá sụp đổ, sóng năng lượng khủng bố khiến cả hang đá sôi trào trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn con thạch bức kinh hãi vỗ cánh bay lên. Rầm. Một đòn chí mạng, thi thể không đầu của con thạch bức cổ đại cấp 3 rơi xuống đất. Trên cánh nó có một cái lỗ lớn đường kính nửa mét, vô cùng tròn trịa, huyết nhục bên trong đã hoàn toàn biến mất. Thành công. Cách Lâm lóe người đến bên cạnh thi thể con thạch bức, lấy ra một chiếc bình thủy tinh mới, tìm thấy huyết ma tà ác trong cơ thể nó rồi thu thập lại. Lại có thêm 100 viên vu tinh vào tay. Một khu rừng san hô lấp lánh ánh sáng đỏ nhạt, tựa như đang ở dưới đáy biển. Ánh sáng đỏ lúc tỏ lúc mờ, như thể cả khu rừng san hô đang hô hấp, chiếu sáng toàn bộ hang động khổng lồ. Nơi này không giống như những đoạn đường tối đen như mực trước đó, không còn là điều kiện hoàn hảo để hắc ám chi nguyên hòa vào bóng tối và nuốt chửng ánh sáng nữa. Lúc này, dưới ánh sáng đỏ lúc tỏ lúc mờ của rừng san hô, hắc ám chi nguyên giống như một con thuyền cô độc giữa biển ánh sáng, trở nên vô cùng chói mắt. Nơi đây không phải là thế giới của hắc ám chi nguyên. Đối với quy tắc cơ bản của vô tận thế giới mà nói, quang minh mới là quy tắc nền tảng, hắc ám chỉ là cái bóng bên dưới quang minh. Có khí tức của hai con sinh vật cổ đại trong rừng san hô, khí tức của huyết ma tà ác rõ ràng đến thế. Cách Lâm không chọn đi đường vòng, nhưng vì có sự tồn tại của hai con sinh vật cổ đại, hắn không dám tự tiện tiến vào khu vực sáng sủa này. Nguyên nhân khiến hắn do dự là vì hắn cảm nhận được ở sâu bên trong có một cây san hô lửa rực rỡ và xa hoa. Ánh lửa đỏ rực không hề có nhiệt lượng, lại dường như là do một số tinh hoa mà huyết ma tà ác căm hận ma vương để lại đã khiến cây san hô biến dị. Đây là huyết hỏa sao? Cách nói về huyết hỏa bắt nguồn từ các kỵ sĩ truyền kỳ. Đó là khi những kỵ sĩ truyền kỳ cao cấp của Học viện Nghị lực Kỵ sĩ dung hợp lực lượng khí huyết vào vu thuật huyết thống, đạt được một năng lực biến dị nào đó. Cách Lâm không chắc chắn cây hỏa san hô này có liên quan gì đến huyết hỏa hay không. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nó có giá trị nghiên cứu và giá trị thực dụng cực cao, tuyệt đối không phải chỉ là một vật trang trí đơn thuần. Thậm chí, không chừng giá trị của riêng cây hỏa san hô này còn vượt qua cả giá trị của huyết ma tà ác trong cơ thể hai con sinh vật cổ đại kia. Bất kể thế nào, Cách Lâm cũng không muốn dễ dàng từ bỏ giá trị của cây hỏa san hô này. Nhưng hắn phải đối mặt với hai con sinh vật cổ đại cấp 3, lại không có cách nào ẩn nấp để đánh lén, cũng không có nhiều thời gian để chờ đợi cơ hội. Vậy thì vận dụng trí tuệ, Cách Lâm nhớ lại một vài kỹ xảo thực dụng của luyện thể vu sư mà mình đã từng học, đột nhiên linh quang lóe lên. Các vu sư học đồ dưới 10 điểm tinh thần lực thường nắm giữ những vu thuật nguyên lý sơ cấp nhất, thường bị gọi là ảo thuật. Cái gọi là ảo thuật là chỉ những đoàn xiếc của các ma thuật sư trong giới người thường, chuyên biểu diễn giải trí cho giới quý tộc. Các ma thuật sư thường lợi dụng một số phương pháp để làm biến mất những vật đang tồn tại trước mắt mọi người, hoặc đột nhiên biến ra một vài thứ gì đó. Đây chính là ma thuật. Ma thuật không phải là vu thuật. Người sử dụng ma thuật đều là người bình thường, không phải là vu sư lợi dụng ma lực và tinh thần lực để khuấy động quy tắc đòn bẩy. Mà các ma thuật sư có thể hoàn thành ma thuật là hoàn toàn dựa vào trí tuệ xảo diệu để thiết kế ra những cơ quan đạo cụ tầng tầng lớp lớp, thủ pháp tinh diệu và khả năng dời đi sự chú ý, trong đó, khâu quan trọng nhất chính là dời đi tầm mắt, hay còn gọi là dời đi sự chú ý, đây là phương pháp ẩn thân nguyên thủy nhất mà con người nắm giữ. Các ma thuật sư có nhiều cách để dời đi sự chú ý của khán giả, có người lợi dụng những nữ trợ thủ xinh đẹp để thu hút ánh mắt mọi người, có người lại dùng những thủ pháp xảo diệu để dẫn dắt tư duy của khán giả theo quán tính, từ đó hoàn thành mục đích ẩn nấp của mình. Dĩ nhiên, phàm là vận dụng trí tuệ, thì tương lai trí tuệ sẽ càng tăng cao. Một ma thuật sư khi còn bé muốn có thẻ tên của quản gia, liền bỏ vào trong lọ, đào một hốc cây rồi giấu vào. Mười mấy năm sau, vị ma thuật sư này lại đến đây biểu diễn, lại một lần nữa xin thẻ tên của lão quản gia, rồi từ trong hốc cây đào ra tấm thẻ tên mà lão quản gia từ lâu đã quên, hoàn thành một màn ma thuật xảo diệu. Thôi không nói lan man nữa. Khi phương pháp dời đi sự chú ý được các luyện thể vu sư vận dụng một cách xảo diệu, cuối cùng đã hình thành nên kỹ xảo ẩn thân của luyện thể vu sư, hầu như đã trở thành bản năng chiến đấu của mỗi một luyện thể vu sư cao cấp. Nếu mình có thể dời đi sự chú ý của hai con sinh vật này, bất luận là lừa chúng nó đến khu vực không có ánh sáng để đánh lén, sau đó hái cây hỏa san hô, hay là lừa chúng nó đi chỗ khác rồi lẻn vào trộm cây hỏa san hô, đều xem như đạt được mục đích. Nghĩ vậy, Cách Lâm giơ cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu lên, ma lực trong cơ thể khuấy động, hắn gầm nhẹ một tiếng. Ô phệ viêm hồn cự nhân. Hống. Hỏa diễm vàng và đen giao thoa dung hợp, một ô phệ viêm hồn cự nhân cao 15 mét bùng cháy dữ dội, chiếu sáng một vùng rộng lớn. Trước ngực và sau lưng nó là hai cái miệng lớn, một khóc một cười, phát ra những tiếng hô hoàn toàn khác nhau. Trên đỉnh đầu là một đôi mắt giống như mắt ốc sên, kéo dài ra và mang theo những tia lôi đình. Một bàn tay hỏa diễm vung về phía trước, thanh viêm hồn cự kiếm của Hắc Ám Chi Nguyên chém ra, tạo thành một hình quạt hỏa diễm. Ngọn lửa dễ dàng phá hủy một vùng lớn rừng san hô trước mặt, khiến vô số hỏa ấn san hô trùng bay tán loạn ra khỏi rừng. Xem hiệu quả thế nào đã. Ngọn lửa trên người ô phệ viêm hồn cự nhân được Cách Lâm cố tình kích phát, chiếu sáng được cả một khu vực lớn, dường như chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn thấy tất cả, sáng rực đến mức không thể có bất cứ kẻ địch nào ẩn nấp được. Cứ như vậy, người ta cũng sẽ tự nhiên lơ là phiến đá dưới chân ô phệ viêm hồn cự nhân, nơi có một bóng mờ tối đen bị cường quang chiếu rọi. Bóng mờ nằm dưới ánh sáng mạnh, tự hồ cũng là một phần của bóng tối, nhưng lại quá mức âm u và chết chóc, không ngừng nhấp nháy sáng tối, bị ảnh hưởng bởi ánh sáng biến đổi liên tục. Sâu trong rừng hỏa san hô. Huyết san quái, kế hoạch khôi phục thất thải nghe hồng đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ ngay cả hóa thân huyết hà của nó cũng bị những dị vực vu sư cường đại kia trấn áp và phong ấn, không thể ngăn cản được nữa. Chúng ta không còn bất cứ cơ hội nào, ngươi định làm thế nào? Kẻ nói chuyện là một cái đầu lâu độc giác, chất nhầy màu vàng chảy xuôi, tỏa ra mùi tanh hôi. Nó có một đầu xúc tu mềm mại và linh hoạt. Bên cạnh là hai xúc tu khác cường tráng và linh hoạt, thân hình hơi mập mạp được bao bọc bởi một lớp chất lỏng màu đen, phần thân dưới là một đôi chân giống như màng chân vịt. Sinh vật cổ đại này, không ai khác chính là con quái vật cổ đại hùng mạnh trên đại quy Thái Nguyên từ thiên tinh mà Cách Lâm đã không thể làm gì được hơn 30 năm trước. Đáng giận hơn là 3 năm trước, vào thời khắc bốn vị thánh ngân vu sư truy kích huyết ma tà ác căm hận ma vương, tên này lại xông ra, một xúc tu của nó đã xuyên thủng cơ thể Cách Lâm. May mắn là Cách Lâm đã nhờ vào bất tử chi thân của ác mộng vu sư mà thoát chết, thông qua vu thuật truyền tống khoảng cách xa tương thông với tiểu bác mà trốn thoát. Cách Lâm vì căm hận trong lòng, trước khi thoát đi đã buông lời độc địa, nói rằng đã nhớ kỹ khí tức của con sinh vật này. Bây giờ, tên này lại xuất hiện ở đây, hừ hừ, thật là quá khéo. Mà đối diện con sinh vật cổ đại này, là một cây hỏa san hô chỉ cao nửa mét. Dù chỉ cao nửa mét, nhưng nó lại bốc lên những ngọn sóng lửa không nóng cao hơn 10 mét, cực kỳ chói mắt. Bên cạnh cây hỏa san hô, đang nằm một con sinh vật bốn chân toàn thân phủ vảy đỏ, vô cùng cường tráng và mạnh mẽ. Nhưng so với xúc tu quái đối diện, nó lại linh xảo và nhỏ bé hơn nhiều, thân thể chỉ dài khoảng 3 mét, trông giống như một con mèo đang nằm dài lười biếng. Chiếc sừng vàng trên đầu nó và quần sáng của cây hỏa san hô bên cạnh hòa quyện vào nhau. Đây chính là huyết san quái trong miệng xúc tu quái. Làm sao bây giờ ư, gào một tiếng, huyết san quái ngáp dài, bộ dạng lười biếng. Hừ hừ, 13.000 năm trước, từ khoảnh khắc ta nhận được huyết ma tà ác, ta đã biết cho dù quy tắc nghe hồng của thế giới này có khôi phục thành công, trước khi bộ tộc thất thải nghe hồng hoàn toàn thống trị thế giới này, chúng ta cũng không có bất cứ cơ hội nào để trở thành thế giới chi chủ. Bởi vậy ta mới tiêu tốn vô số tinh lực để bồi dưỡng cây huyết san hô này, chính là để cho thân thể ta không bị mục nát theo sự suy yếu của huyết ma tà ác. Dừng một chút, huyết san quái nói tiếp, cây hỏa san hô đã bắt đầu dung hợp lần thứ hai với ta. Đến lúc đó, nhờ vào lực tương tác hỏa diễm mà nó cung cấp, cho dù vết nứt thế giới hỏa diễm quỷ dị ở Nam Thiên Nhai Giác có chật hẹp và táo bạo đến đâu, ta cũng có một nửa nắm chắc sẽ lén qua được. Hủ chịu quái, thân thể của ngươi chỉ mới 2 năm mà đã mục nát thành thế này, thực lực còn chưa bằng một nửa so với trước đây. Có hứng thú cùng ta thực hiện không? Hừ, thì ra ngươi đã sớm có kế hoạch, chẳng trách những năm qua không thấy ngươi có động tĩnh gì. Ngươi căn bản chưa bao giờ để tâm đến chuyện khôi phục quy tắc nghe hồng. Hủ chịu quái trở nên táo bạo. Những năm gần đây, nó chiến đấu với nguyên từ nhân, chiến đấu với những vu sư vô cùng cường đại và quỷ dị, mấy lần vào sinh ra tử, ngàn cân treo sợi tóc, chính là vì thực hiện ước mơ khôi phục thế giới nghe hồng cổ đại. Bản thân nó cũng hy vọng có một chút cơ hội để lại được ý chí bản nguyên của thế giới chi tâm thừa nhận, thăng cấp lên thế giới chi chủ. Dù sao thì, việc lật đổ và tiêu diệt nguyên từ nhân, khôi phục lại bộ tộc thất thải nghe hồng không biết cần bao nhiêu năm tháng, đủ để tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của huyết ma tà ác căm hận ma vương. Mà trong những năm qua, thế giới này đáng lẽ nên có cơ hội sinh ra thêm một hai thế giới chi chủ mới đúng. Bây giờ kế hoạch thất bại, Hữu Chỉ Quái thất vọng và tiếc nuối. Nó không ngờ rằng tên này ngay từ đầu đã không có ý định thăng cấp thành thế giới chi chủ ở thế giới này, nó chỉ đang lợi dụng huyết ma tà ác của thất thải nghe hồng mà thôi. Thế giới này đã không còn hy vọng, những năm tháng chúng ta sống ở đây chính là những năm tháng bi thảm và đau khổ nhất, không thể hống. Huyết sang quái đang nói, đột nhiên, từ phía xa trong rừng hỏa sang hô truyền đến một tiếng gầm gừ quái dị, sóng năng lượng ngột ngạt khuấy động. Đây là sự chấn động chưa từng xuất hiện trong hang động sâu dưới lòng đất này. Là vu sư đến rồi. Nó đã tận mắt chứng kiến bốn vị dị vực vu sư vô cùng cường đại và uy sùng phong ánh sáng tinh tú truy sát thất thải nghe hồng gần 3 năm, đuổi khắp cả thế giới. Vì thế mà vô số sinh vật huyết ấn thế hệ mới và sinh vật cổ đại đã chết, huyết ma tà ác của thất thải nghe hồng bị truy đuổi đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Những dị vực vu sư giáng lâm này còn đáng sợ hơn cả nguyên từ nhân. Không đúng, sao lại yếu như vậy, và sự chấn động cũng có chút khác biệt so với các vu sư đặc thù, ta đi xem sao. Hữu Chỉ Quái linh hoạt vặn vẹo thân thể, bay về phía của Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân. Huyết sang quái thì vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng bảo vệ bên cạnh cây hỏa sang hô. Mặc dù vẻ ngoài lười biếng, nhưng trong đôi mắt nó lại tràn đầy cảnh giác. Sinh vật cổ đại này không sai, chính là nó. Cách Lâm đang trốn trong bóng tối sau phiến đá dưới chân Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân. Khi phát hiện ra sinh vật cổ đại bay ra từ trong rừng hỏa sang hô, trong lòng hắn liền dâng lên một cơn tức giận không thể nói thành lời, gần như làm lộ ra kỹ xảo chém giết của luyện thể vu sư mà hắn vẫn còn chưa thành thạo. Sau một thoáng bất ổn ngắn ngủi, Cách Lâm vội vàng cưỡng ép khống chế lại sự khác thường, một lần nữa khôi phục lại trạng thái máy móc, vô cảm và máu lạnh. Hắn lạnh lùng thu thập tất cả thông tin, dùng một thái độ lạnh nhạt nhất để phân tích và xử lý các dữ liệu tấn công lúc này. May mắn thay, vì Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân đã thành công thu hút sự chú ý của đối phương, lại thêm việc Cách Lâm cố ý kích hoạt hiệu ứng chiếu sáng của ngọn lửa trên người nó, khiến toàn bộ hang động sáng rực, nên con Hữu Chỉ Quái cổ đại kia đã thả lỏng cảnh giác. Chỉ có một con sinh vật cổ đại đi ra sao? Cũng tốt. Đối mặt với Hữu Chỉ Quái cổ đại đa nghi hoặc tiến đến thăm dò, Cách Lâm hóa thân thành bóng tối ẩn mình, không hề nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hống. Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân được Cách Lâm ngụy trang thành một sinh vật nguyên tố, đang há miệng nhai ngấu nghiến thi thể của đám sang hô trùng, thôn phệ linh hồn của chúng. Khi đôi mắt giống như mắt ốc sên của nó phát hiện ra Hữu Chỉ Quái cổ đại đang từ từ đến gần, Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân ngẩng đầu lên. Từ trong miệng nó, một thanh viêm hồn cự kiếm dài 7 mét hiện ra. Thanh cự kiếm đang cháy hừng hực hỏa diễm vàng trong nháy mắt được phủ lên một lớp hắc ám chi nguyên, ẩn giấu đi. Dường như cảm thấy bị uy hiếp, Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân gầm lên thị uy với Hữu Chỉ Quái cổ đại. Sinh vật quỷ dị do vu sư thế giới mang đến sao? Hữu Chỉ Quái cổ đại đã giao chiến với các vu sư nhiều lần, nên có kinh nghiệm tác chiến tương đối. Năng lực phổ biến nhất của những dị vực vu sư tà ác này là triệu hồi ra những sinh vật nguyên tố cường hãn tương đương để hỗ trợ bản thân, sức chiến đấu không hề tầm thường. Một số thậm chí còn đáng sợ hơn cả chính vu sư. Dĩ nhiên, con sinh vật nguyên tố này chỉ là một sinh vật cấp 2, đối với Hữu Chỉ Quái cổ đại vốn không có uy hiếp quá lớn, nhưng mà lúc này, Hữu Chỉ Quái cổ đại đã yếu đi rõ rệt so với 3 năm trước. Tại thế giới này, các sinh vật cổ đại mang trong mình huyết ma tà ác đã bắt đầu suy yếu ít nhiều. Đó là bởi vì thể xác của chúng đã đến giới hạn sinh mệnh. Đây cũng là lý do tại sao huyết ma tà ác căm hận ma vương đã phải phát động tấn công chủ động 3 năm trước. Trong vô tận thế giới, các giống loài khác nhau, phương thức tiến hóa khác nhau, đặc điểm sinh mệnh khác nhau, quy tắc thế giới khác nhau, thì tuổi thọ cũng không hề giống nhau. Chỉ nói riêng những sinh vật huyết nhục tiến hóa bị động đã sống hơn 2 vạn năm, cho dù có sự trợ giúp của huyết ma tà ác, thì cũng đã thực sự vượt qua giới hạn tuổi thọ của bản thân. Không thể trở thành thế giới chi chủ, sinh mệnh của chúng cuối cùng vẫn là ngắn ngủi, không thể đạt đến trình độ cuối nhìn lịch sử. Cách Lâm ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi. Gần một chút, gần hơn nữa, lại gần thêm chút nữa. Đừng do dự, ra tay đi, tiêu diệt con sinh vật nguyên tố bất ngờ xông vào này đi. Chỉ là một sinh vật tiến hóa bị động bằng huyết nhục, Hữu Chỉ Quái cổ đại không có nhiều năng lực tác chiến tầm xa. Chỉ cần nó đến gần Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân để tấn công, nó sẽ phải nhận lấy một đòn sấm sét từ mẫn diệt chi lực của Cách Lâm. Và khi bị mẫn diệt chi lực vượt qua 4.500 độ của Cách Lâm lúc này bắn trúng, bất kể là trúng trực diện hay chỉ sượt qua, đó cũng sẽ là ngày tận thế của con sinh vật cổ đại đã kết thù với hắn. Chướng mắt. Cuối cùng, Hữu Chỉ Quái cổ đại vẫn ra tay. hai xúc tu mềm mại dài hơn 10 mét của nó tà nhẫn quất về phía Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân. Trên xúc tu, một lớp chất nhầy bốc hơi thành khí đen, dường như cung cấp một loại bảo hộ nào đó. Hống! Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân gầm lên, vung thanh viêm hồn cự kiếm trong tay, không lùi một phân nào mà đáp trả. Két két! Viêm hồn cự kiếm va chạm với xúc tu, vậy mà lại phát ra âm thanh như kim loại ma sát. Sau một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi, một xúc tu đã linh hoạt quấn lấy thanh cự kiếm, xúc tu còn lại nhanh như chớp, đâm thẳng vào đầu của Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân. Xoẹt! Thế nhưng, khi một đôi mắt lạnh lùng dưới chân lý chi diện với hoa văn xoắn ốc màu trắng xám ló ra từ dưới chân Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, một tia hồ quang điện màu đen bắn ra. Cái đầu lâu độc giác ở giữa xúc tu đang cười gằn chuẩn bị giáng một đòn chí mạng cho Ô Phệ Viêm Hồn cự nhân, nụ cười của nó cứng lại ngay lập tức. Quanh thân thể cồng kềnh gần 20 mét của hữu chịu quái cổ đại ngã xuống. Hai xúc tu của nó giãy giụa không ngừng, quật tứ tung, nhưng biên độ động tác lại ngày càng yếu ớt. Là ngươi! Cách Lâm một chân đạp lên miệng vết thương của xúc tu, một tay cắt ra khe hở không gian, lấy ra một chiếc bình thủy tinh mới. Đã có hai lần tiếp xúc với sinh vật cổ đại này, Cách Lâm tự nhiên biết điểm chí mạng của nó ở đâu. Đầu của nó được giấu ở chính giữa bên trong các xúc tu. Tại sao ngươi đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Cho dù ta có suy yếu đi một ít, cũng không thể nào như thế này được. Phần đầu xúc tu bị cắt đứt, cái đầu lâu độc giác dưới lớp chất nhầy tanh hôi màu vàng giãy dụ hỏi. Cách Lâm nhấc chân khỏi miệng vết thương, thành thạo tìm kiếm huyết ma tà ác rồi thu vào bình thủy tinh. Hắn nhìn cái đầu lâu của hũ chịu quái đang khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trầm giọng nói, đây chính là sức mạnh mà tri thức mang lại cho vu sư. Bởi vì, ta là một vu sư. Nói xong, Cách Lâm cũng không quan tâm hũ chịu quái cổ đại vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, lấy ra một con dao giải phẫu tinh xảo, cắt phăng đầu của nó. Không còn năng lực chống cự, thân thể mà trước đây Cách Lâm không thể làm gì được, giờ đây lại không chịu nổi một con dao giải phẫu. Mà sở dĩ hắn cắt đầu nó, không phải vì Cách Lâm có sở thích sưu tầm chiến lợi phẩm, mà là vì cái sừng độc giác trên đầu nó có chút giá trị nghiên cứu. Làm xong tất cả những việc này, Cách Lâm cũng không che giấu thân hình nữa. Dưới sự bao bọc của khí tức màu đen từ thiên tinh thạch, hắn cầm cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu bay về phía cây hỏa sang hô dị thường ở nơi xa. Đó cũng là vị trí của con sinh vật cổ đại còn lại. Vu sư, ngươi đã giết hủ chịu quái. Huyết sang quái đứng bên cạnh cây hỏa sang hô, nghiêm nghị hỏi, không còn vẻ lười biếng như trước. Lớp vảy đỏ phủ khắp thân thể mạnh mẽ của nó, chiếc sừng vàng trên đầu và cây hỏa sang hô dị thường hòa quyện vào nhau. Nhưng thái độ của huyết sang quái không thể ngăn được ánh mắt khao khát và tham lam của Cách Lâm dưới chân lý chi diện. Cây hỏa sang hô cao nửa mét bốc lên ngọn huyết diễm cao 7-8 mét, mỗi một nhánh cây đều tựa như tác phẩm nghệ thuật bằng lưu ly tinh xảo nhất, tỏa ra ánh sáng xa hoa và lộng lẫy, gần như chiếm trọn tầm mắt của Cách Lâm. Càng khiến Cách Lâm cảm thấy xảo diệu hơn là sự hòa quyện giữa cây hỏa sang hô và chiếc sừng vàng trên đầu con sinh vật cổ đại, hình thành một loại liên kết đặc thù nào đó. Giá trị nghiên cứu trong đó không cần nói cũng biết. Không sai, là ta đã giết nó. Cách Lâm bình tĩnh nói, tay phải từ từ giơ cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu lên. Ánh sáng trong phạm vi trăm mét xung quanh hỏa sang hô, cùng với khí tức năng lượng mẫn diệt chi lực đang dâng cao kinh người trên người Cách Lâm, bắt đầu bị vặn vẹo, bị kéo giật một cách vô tình. Vào giờ phút này, chỉ nhìn từ bên ngoài, Cách Lâm hệt như một đại ma vương hắc ám giáng thế, lạnh lùng và vô tình. Ngươi cũng sẽ như vậy. Ngươi nói gì? Ô hát. Ngay vào khoảnh khắc Cách Lâm kích thích hỏa diễm mẫn diệt chi lực và lạnh lùng nói ra câu ngươi cũng sẽ như vậy, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ rừng hỏa sang hô dường như bắt đầu bùng cháy dữ dội. Đôi mắt của huyết sang quái nổi giận, hỏa diễm bùng lên bên dưới lớp vảy đỏ rực. Chiếc sừng vàng trên đầu nó oành một tiếng, hóa thành một dòng dung nham vàng óng. Huyết diễm ngập trời gần như muốn nhấn chìm Cách Lâm. Ánh sáng từ huyết diễm tỏa ra, cuồn cuộn không dứt bổ sung vào hố đen trên đỉnh cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm, vậy mà lại tạo ra một cảm giác áp bức từ bốn phương tám hướng ập về phía hắn. Hửm. Kế hoạch ban đầu của Cách Lâm là dùng hỏa diễm mẫn diệt chi lực để dọa lui con sinh vật cổ đại đã thất bại, trong lòng hắn tức khắc kinh hãi. Con sinh vật cổ đại này tuyệt đối không phải là một sinh vật cấp 3 bình thường, e rằng nó là một loại sinh vật cực kỳ đặc thù và mạnh mẽ. Những sinh vật như vậy mỗi thế giới đều sẽ xuất hiện một vài cá thể, chúng đều là những kẻ nổi bật trong số các sinh vật cấp 3, có tiềm năng thăng cấp thành thế giới chi chủ hơn hẳn những sinh vật cấp 3 thông thường. Điển hình nhất chính là Cửu Dung Sơn của thế giới âm ảnh mê đoàn. Sinh vật trước mắt có lẽ chưa đạt đến trình độ khiến thế giới chi chủ phải nhìn thẳng vào như Cửu Dung Sơn, nhưng sức mạnh mà nó nắm giữ, e rằng đã tuyệt đối không phải là thứ mà một vu sư cấp 2 vừa mới trỗi dậy như Cách Lâm có thể đối phó. Việc có thể giết chết sinh vật cấp 3, Cách Lâm chỉ dựa vào sức công phá siêu cường của mẫn diệt chi lực, kỹ xảo đánh lén, và cả nguyên nhân là những sinh vật cổ đại kia đã bắt đầu suy yếu. Khi cả ba yếu tố ưu thế tuyệt đối này đều không còn, sự chênh lệch giữa Cách Lâm và một sinh vật cấp 3 thực thụ sẽ thể hiện rõ. Hống. Đừng có đem ta và thứ đó nói chung một dục, tên vu sư ngông cuồng. Vèo một tiếng, tốc độ quá nhanh, huyết sang quái như một tia lửa lao đến, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu Cách Lâm. Mặc dù thân thể nó chỉ dài 3 mét, nhưng lại như một quả cầu lửa bùng cháy rộng mấy chục mét. Móng vuốt phủ đầy vảy đỏ của nó vỗ xuống một chưởng. Dưới chân Lý Chi Diện, hai con ngươi của Cách Lâm đột nhiên co lại thành đầu kim. Tốc độ kinh hoàng của huyết sang quái đã kích hoạt thị giác động thái của chân Lý Chi Diện. Chính vì thế, Cách Lâm mới miễn cưỡng phản ứng kịp, dùng cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đang hút lấy ánh sáng vặn vẹo trong phạm vi trăm mét để bị động đỡ đòn. Âm. Một mặt, hồ quang điện màu đen của mẫn diệt chi lực xuyên qua lớp phòng ngự cầu lửa mấy chục mét, móng vuốt của huyết sang quái vỗ vào hỏa diễm mẫn diệt chi lực trên cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu liền bị hủy diệt hoàn toàn. Mặt khác, uy lực của ngọn lửa mấy chục mét đã khiến Cách Lâm ầm một tiếng, hệt như một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất. Hai chân xương cốt gãy lìa, xương sườn nửa người bên phải gãy toàn bộ, lá phổi đang xuất huyết nhiều, tay phải bị tại trung tâm hố sâu hơn 10 mét do cú va chạm tạo ra, Cách Lâm ngay lập tức đánh giá thương thế của mình. Hắn đã nuốt một viên dược thủy siêu cường chữa trị được chế từ băng đà loa mà hắn có được từ tuyết tuyến trùng chi vương. Một luồng sinh mệnh lực bàn bạc khó tin cùng với sức mạnh băng xương phá thể bắn ra. Cùng với dị hóa thuật siêu nhanh chữa trị, thân thể Cách Lâm phát ra một tràng tiếng răng rắc giòn giả. Các tổ chức cơ thể hóa thành hàng trăm hàng ngàn xúc tu mềm mại đang xen khâu vá lại với nhau, hình tượng dữ tợn quái đản này căn bản không giống con người, mà là một con quái vật khoác da người. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp vảy đen, gần như chỉ trong một hơi thở, bề mặt cơ thể đã được chữa trị siêu tốc. Cách Lâm ngay lập tức hoàn thành biến thân giả tính bản năng. Thân thể hắn bị kéo dài ra một chút, tỏa ra sức mạnh cùng giả và mạnh mẽ. Sinh mệnh lực và sức mạnh băng xương từ dược tề mang lại, vậy mà lại hình thành một lớp băng tinh hộ giáp trên bề mặt cơ thể hắn. Tuy nhiên, lớp băng tinh hộ giáp này so với vu sư tráo dễ dàng bị phá hỏng thì cũng chẳng là gì. Giảm trọng. Xích lực. Rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn chữa trị xong thương thế, Cách Lâm lại không chút do dự. Hắn lợi dụng thiên tinh thạch để giảm trọng lượng bản thân đến cực hạn, dưới sự hỗ trợ của xích lực và sức mạnh giả tính từ biến thân giả tính bản năng tầng thứ nhất, hắn đạt đến cực hạn cơ thể và bắn ra xa mấy chục mét. Âm. Ánh sáng lưu ly màu đỏ lao xuống. Hố sâu mà Cách Lâm vừa rơi xuống bị bao bọc bởi sóng khí huyết diễm bàn bạc, trong nháy mắt nứt vỡ lan rộng ra gần trăm mét. Tại trung tâm hố sâu, huyết sang quái ngẩng đầu lên, đôi mắt nổi giận tàn bạo khóa chặt lấy Cách Lâm vừa miễn cưỡng trốn thoát, rồi đột nhiên há miệng ra. Lôi đình lóe lên, Cách Lâm thuấn di ra xa trăm mét nhưng vẫn bị luồng năng lượng khí tức khó tin từ phía sau khóa chặt, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hắn đã ý thức được mình tình cờ gặp phải sinh vật cao cấp nhất ngoài huyết ma tà ác căm hận ma vương và nguyên từ thiên tinh ánh sáng tinh tú. Tên này còn đáng sợ hơn cả phân thân của huyết ma tà ác. Do đó, Cách Lâm đã từ bỏ mục tiêu thu thập huyết ma tà ác và cây hỏa san hô. Nhưng không ngờ, tên này lại có ý định giết chết hắn hoàn toàn. Hơn nữa, nó thực sự có năng lực đó. Trong miệng huyết sang quái, một viên minh châu lấp lánh chỉ to bằng nắm tay xuất hiện. Khí tức năng lượng của nó khiến Cách Lâm cảm thấy ngạt thở, hoàn toàn khóa chặt lấy hắn. Trên viên minh châu lóng lánh đó, Cách Lâm dường như cảm nhận được sức mạnh của nguyên từ thiên tinh. Đây là nguyên từ thiên tinh tinh hạch. Nó vậy mà lại sở hữu một viên. Từ lúc giáng lâm xuống nguyên từ thế giới, Cách Lâm đã biết từ không gian cứ điểm rằng nguyên từ thiên tinh tinh hạch là một trong những chí bảo của thế giới này. Nó có sức mê hoặc không tầm thường ngay cả đối với các thánh ngân vu sư. Bản thân nguyên từ thiên tinh ánh sáng tinh tú đã mất đi sự gia trì của thế giới chi lực, lưu lạc thành sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ. Nhưng nó vẫn dựa vào tinh hạch để dẫn động toàn bộ ánh sáng nguyên từ thiên tinh, trở thành một tồn tại có thể đối đầu trực diện với thế giới chi chủ. Huyết ma tà ác căm hận ma vương, trước khi bị phong ấn vốn chỉ là một thế giới chi chủ cấp 4. Nhưng khi các nguyên từ thiên tinh lần lượt rơi xuống mặt đất do bị thế giới chi lực không ngừng bài xích, các tinh hạch bị bản nguyên chi lực của thế giới kéo vào huyết hà. Qua hơn vạn năm tích lũy và sức mạnh khó tin từ các tinh hạch, huyết ma tà ác căm hận ma vương đã hoàn thành việc tấn thăng, nhảy vọt trở thành một sinh mệnh cấp 5. Các thánh ngân vu sư sở dĩ nóng lòng phong ấn huyết ma tà ác căm hận ma vương như vậy, chính là vì những viên tinh hạch trong cơ thể nó. Thậm chí việc xâm lấn thế giới này và chọn giúp đỡ phe nguyên từ nhân cũng có nguyên nhân này trong đó. Nhưng vào giờ khắc này, trong miệng của huyết sang quái, vậy mà khí tức năng lượng vượt qua vạn độ, điều này làm cho Cách Lâm cảm nhận lại sự tuyệt vọng mà hắn đã từng trải qua khi tiến vào viêm hồn thế giới qua thế giới chi môn của thế giới sào huyệt, hoặc khi châu chấu ỷ mặt thánh giả bị hắc tác chi tinh thúng sát trong nháy mắt. Con sinh vật cổ đại này vậy mà đã đạt tới cấp độ này. Tên vu sư ngông cuồng, đê hèn và tà ác, chết đi. Từ miệng huyết sang quái, một cột sáng đường kính hơn 10 mét bắn ra, khiến cả hang động chấn động và sụp đổ. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt phá hủy vu thuật Thiên Phong Băng Bạo mà Cách Lâm liều mạng triển khai. Băng hoa tung tóe khắp trời, và cột sáng bao phủ hoàn toàn lấy Cách Lâm. Cười nhạt, nó lại há miệng, thu viên tinh hạch trở lại. Đỉnh hang đá bị xuyên thủng một lỗ sâu mấy trăm mét. Chỉ có khu vực hang động được huyết sang quái cố ý gia cố mới không bị sụp lở. Nhìn nơi giữa không trung bị một đòn của mình nổ cho không còn sót lại chút cặn bã, huyết sang quái quay trở lại bên cạnh cây hỏa san hô. Trong tiếng gầm gừ đau đớn trầm thấp, cái móng vuốt bị mẫn diệt chi lực xuyên thủng và hủy diệt của nó bắt đầu được ánh sáng của hỏa san hô từ từ tái tạo lại. Đây chính là vu sư sao, quả nhiên là những sinh vật phiền phức. Không biết ngoài bốn vị thế giới chi chủ đang bị thất thải nghe hồng kiềm chân, còn có bao nhiêu vu sư ở trình độ này nữa. Không được, vẫn phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này, không thể đợi thêm được nữa. Vù đột nhiên, một tia chớp lóe lên khiến huyết sang quái đang chữa trị móng vuốt sững sờ. Nó xẹt một tiếng nhảy dựng lên, kinh hô không thể tin nổi, không thể nào. Ở một nơi khác, Cách Lâm đầu váng mắt hoa liều mạng chạy trốn. Tinh thần lực của hắn sau khi kích hoạt bất tử chi thân lần nữa đã sụt giảm hơn 30 điểm. Quá tốt, thông tin về viên tinh hạch này không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu độ cống hiến cho lần săn ma viễn chinh này. Ta phải lập tức yêu cầu không gian cứ điểm tuyên bố nhiệm vụ cấp 3 vinh dự huân chương, để vô số săn ma vu sư kéo đến hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù không có khả năng tự mình đoạt được viên tinh hạch này, quả thực có chút đáng tiếc, nhưng đây xác thực không phải là việc nằm trong phạm vi năng lực của Cách Lâm. Tuy nhiên, thông qua việc tuyên bố nhiệm vụ cướp đoạt tinh hạch tại bộ chỉ huy tác chiến của không gian cứ điểm, một khi nhiệm vụ thành công, sau khi kết thúc săn ma viễn chinh, nó đủ để mang lại cho Cách Lâm một khoản thu nhập vô tinh khổng lồ. Tên này vậy mà thật sự không chết nguy rồi. Lòng huyết sang quái lạnh toát, nó biết mình sắp sửa bị bại lộ, không thể bình tĩnh được nữa. Dù khó tin và chấn động, huyết sang quái cuối cùng vẫn không chọn tiếp tục truy sát. Cây hỏa san hô đã đến giai đoạn quan trọng nhất, huyết sang quái chưa bao giờ rời khỏi phạm vi của rừng hỏa san hô, mà Cách Lâm với những lần thuấn di lôi đình liên tục đã biến mất ở hang động phía xa. Huyết sang quái cuộn lưỡi, nuốt viên tinh hạch trở lại, cắn chặt răng, mang theo vài phần thấp thỏm bất an, nó lại nằm xuống bên cạnh cây hỏa san hô biến dị, đôi mắt hỏa diễm suy tư điều gì đó. Vù. Dưới chân bỗng hiện ra hồ quang điện lôi đình, Cách Lâm không ngừng tiến về phía hào quang thất thải nghe hồng ở nơi xa. Tinh thần lực sụt giảm hơn 30 điểm, khiến cho 196 điểm tinh thần lực ban đầu của Cách Lâm giảm xuống chỉ còn 162 điểm. Vào lúc này, tinh thần lực mà Cách Lâm có thể điều động, vốn là khoảng 1/6, giờ chỉ còn tương đương 27 điểm. Cứ như vậy, một đòn mẫn diệt chi lực của Cách Lâm từ hơn 4.500 độ, trong nháy mắt giảm mạnh xuống còn 3.500 độ, sự chênh lệch không thể nói là không lớn. Nếu Cách Lâm lại một lần nữa phát động bất tử chi thân, thì e rằng ngay cả việc đối phó với một sinh vật cấp 3 bình thường cũng khó có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thậm chí dễ dàng bị các sinh vật cổ đại cấp 3 ở khắp nơi ung dung giết chết. Qua đó có thể thấy, ác mộng vu sư tuy quỷ dị, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại. Hơn nữa, các ác mộng vu sư bình thường cũng không nắm giữ sức mạnh nguyên tố vu sư cường đại như Cách Lâm. Chỉ cần có thể giết chết một ác mộng vu sư một lần, lần thứ hai sẽ càng dễ dàng hơn. Hơn nữa, họ còn có một nhược điểm chí mạng là vô cùng e ngại bất cứ năng lực phong ấn nào. Không đuổi theo. Sau một lúc lâu chạy trốn bằng nguyên tố thuấn di, xác nhận con huyết sang quái cổ đại không đuổi theo, Cách Lâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng dừng lại, lấy ra quả cầu thủy tinh và linh giới thạch. Sau đó, một luồng chấn động ma lực từ linh giới thạch hòa tan ra. Theo sự chấn động của ý chí bản nguyên vu sư thế giới, Cách Lâm đã liên hệ được với một quả cầu thủy tinh khổng lồ ở nơi rất xa. Đây chính là cứ điểm chi tâm, là trung tâm của không gian cứ điểm bản nguyên vu sư thế giới. Lúc này, trong phòng chỉ huy tác chiến, trái ngược với trước đây, rất yên tĩnh. Các vu sư tinh anh cao cấp không nói một lời, thỉnh thoảng còn có vu sư đang chăm sóc sủng vật của mình. Két két một tiếng, theo sự chấn động của cứ điểm chi tâm, vài tên vu sư gần đó sững sờ rồi vội vàng tập trung nhìn tới. Một chiếc mặt nạ có hoa văn xoắn ốc màu trắng xám xuất hiện, đôi mắt bốc cháy lấp lánh nguyên tố băng và viêm, mơ hồ lộ ra chiếc đầu lâu sừng dê, chính là Cách Lâm. Cách Lâm vu sư. Lão vu sư có chòm râu dê màu trắng gật đầu với Cách Lâm. Trong lần săn ma viễn chinh này, người có thể trực tiếp liên hệ với cứ điểm chi tâm và tuyên bố nhiệm vụ với bộ chỉ huy tác chiến, ngoài bốn vị thánh ngân vu sư ra, chỉ có Cách Lâm, săn ma vu sư sở hữu cấp 1 vinh dự huân chương. Cách Lâm nhà nhạt cực đầu, vẻ mặt nghiêm túc và thần bí, rồi nói ra một chuỗi tọa độ của nguyên từ thế giới. Đại khái là ở gần tọa độ này, phát hiện một con sinh vật cổ đại mang huyết ma tà ác sở hữu một viên nguyên từ tinh hạch, có thể triển khai công kích siêu cường lực. Ta yêu cầu không gian cứ điểm tuyên bố một nhiệm vụ cướp đoạt nguyên từ tinh hạch trong nội bộ các săn ma đại vu sư cấp 3, nhiệm vụ khen thưởng cấp 3 vinh dự huân chương và 200 viên vu tinh. Lão vu sư bị tin tức về nguyên từ tinh hạch từ miệng Cách Lâm làm cho kinh ngạc một hồi, lập tức nói, được, xác nhận tin tức, tuyên bố nhiệm vụ. Két két một tiếng, quả cầu thủy tinh kết nối với cứ điểm chi tâm biến mất. Cách Lâm nở một nụ cười nhạt, tiếp tục bay về phía hào quang thất thải nghe hồng ở nơi sâu xa. Chỉ cần nhiệm vụ này được hoàn thành, sau khi kết thúc săn ma viễn chinh lần này, Cách Lâm chí ít sẽ nhờ đó mà thu về gần 1000 viên vu tinh. Còn đối với mấy vị thánh ngân vu sư, giá trị của việc có được viên nguyên từ tinh hạch này đã vượt xa sức tưởng tượng. Thêm vào 7 phần huyết ma tà ác đã thu thập được trước đó, và việc giết chết hai con sinh vật cổ đại, sau khi kết thúc săn ma viễn chinh lần này, việc tập hợp đủ 1700 viên vu tinh đã không còn là vấn đề lớn. Mà hiện tại thực lực của mình đã sụt giảm, nhất định phải cẩn thận tiến tới, toàn tâm toàn ý tìm kiếm phong ấn của tổ tiên thất thải nghe hồng. Mẫn diệt chi lực 4500 độ, đối với các sinh vật huyết nhục cấp 3 bình thường mà nói, chỉ cần sượt qua là bị thương, chúng phải là chết. Nhưng bây giờ chỉ còn 3500 độ mẫn diệt chi lực, nó đã thuộc phạm vi công kích toàn lực của một sinh vật cấp 3 bình thường, không còn nắm giữ uy lực không thể chống lại như trước nữa. Hóa thân thành bóng tối, Cách Lâm cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục bay về phía trước. 3 ngày sau, hắc ám chi nguyên bao bọc, Cách Lâm hóa thân thành bóng tối bay qua một hang động đen như mực. Một con sinh vật cổ đại già yếu lọng khọm, da nhăn nheo khô héo, nằm trên mặt đất với đôi mắt vô thần, đã gần đến cuối con đường sinh mệnh, hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Từ trong ánh mắt của nó, dường như có thể đọc được cả cuộc đời đã trải qua, những suy tư và hồi ức đang xoay chuyển. Đây có lẽ là một trong những sinh vật cổ đại già yếu nhất mang huyết ma tà ác, nhưng ngay cả như vậy, Cách Lâm vẫn cẩn thận không dừng lại một chút nào, lặng lẽ bay qua, không quấy rầy khoảnh khắc an nhàn tươi đẹp cuối cùng của nó. Nửa tháng sau, vù, vù, vù, vù, vù, hai con rết hoa đen trắng cổ đại dài 3 mét, dẫn đầu hàng mấy trăm vạn con rết huyết ấn thế hệ mới đang truy kích Cách Lâm. Sự ẩn nấp bằng hắc ám chi nguyên và tỳ âm chi bì của Cách Lâm hoàn toàn vô dụng trước những con rết hoa đen trắng này. Hắn giống như ngọn đèn trong đêm tối, bị những sinh vật có phương thức nhận biết chưa từng biết này khóa chặt. Một mặt, Cách Lâm liều mạng chạy trốn, thiên tinh thạch bao bọc cơ thể để giảm trọng lượng đến cực hạn, địa tâm thạch và xích dẫn song lực hỗ trợ, lôi đình thuấn di xuất hiện liên tục. Mặt khác, dưới chân lý chi diện, Cách Lâm lại tỏ ra kinh hỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa, phương thức nhận biết của những con rết đen trắng này là một phương thức hoàn toàn mới mà Cách Lâm chưa từng biết. Nếu Cách Lâm có thể phân tích hoàn hảo rồi phát triển nó, không chừng nó có thể trở thành một phương thức nhận biết khác sánh ngang với thị giác nóng lạnh và thị giác động thái của vô tận chi nhãn. Đã từng, Teoson, khi Cách Lâm vẫn còn là một vu sư học đồ, đã trao cho hắn quyển trục truyền thừa tri thức về vô tận chi nhãn. Điều này đại diện cho lý niệm truyền thừa tri thức của vu sư thế giới, và cũng yêu cầu Cách Lâm phải kế thừa và truyền lại quyển trục tri thức này. Khi U Minh chi tâm truyền thừa cho Peoson, vô tận chi nhãn chỉ có U tận chi nhãn. Vô giới chi nhãn là do Peoson sau này bổ sung thêm tri thức phù hợp. Vậy thì tương lai, khi Cách Lâm truyền thừa quyển trục tri thức cho đệ tử của mình, sao lại không thể thêm vào đó tri thức của chính mình chứ? Bây giờ, những con rết hoa đen trắng này có lẽ sẽ mang đến cho Cách Lâm một điều gì đó. Cuộc rượt đuổi kéo dài 2 giờ đồng hồ cát. Vì Cách Lâm vẫn đang trong trạng thái ẩn thân đối với đại đa số sinh vật trong hang động tối đen, nên không gây ra hỗn loạn quy mô lớn. Dần dần, bầy rết hoa đen trắng phía sau Cách Lâm ngày càng thưa thớt, hai con rết hoa đen trắng cổ đại cuối cùng cũng từ bỏ việc truy đuổi. Trong tay Cách Lâm, hai con rết huyết ấn không ngừng giãy giụa vỗ cánh, nhưng cũng chẳng làm được gì, bị hắn nhốt lại. Một lát sau, Cách Lâm thông qua ý chí bản nguyên của vu sư thế giới, nhanh chóng mở ra một vết nứt không gian dẫn đến phòng thí nghiệm trong pháo đài săn ma thế giới, gửi hai mẫu vật sống quý giá này vào để xét nghiệm. 2 tháng sau, phía dưới bị ngăn cách bởi một vùng không gian thần bí, đâu đâu cũng là mây mù và hơi nước, phản phất một biển cả cuồn cuộn sóng lớn, tựa như một giấc mộng không có thật, mơ mơ hồ hồ. Không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Ngay giữa khung cảnh mộng ảo và mơ hồ đó, từng chùm sáng thất thải nghe hồng cổ đại tụ lại bên dưới vùng không gian thần bí, vô cùng xa hoa. Đây chính là quy tắc nghe hồng sao? Cách Lâm không tùy tiện tiến vào vùng lĩnh vực xa lạ toát ra khí tức cổ đại này. Mặc dù nó tươi đẹp, mộng ảo, nhưng ẩn dưới vẻ đẹp đó lại là sát cơ kinh hồn bạc vía. Quy tắc nghe hồng, nói một cách thông tục, chính là quy tắc của sự ngụy trang bằng màu sắc để chém giết. Nghe hồng có thể phân thành hai phần là nghe và hồng. Quang phổ của hồng được sắp xếp theo quy tắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ngoài 7 màu này còn có một số sóng ánh sáng cao phổ và vi phổ mà thị giác con người không thể nhận ra, được xếp ở bên ngoài. Quy tắc của nghe thì lại có quan sát sắp xếp hoàn toàn ngược lại với hồng. Vào thời kỳ cổ đại, thế giới này là một thế giới tràn ngập hơi nước. Nghe và hồng giao thoa trùng điệp trong hơi nước, hệ thống tiến hóa của sinh vật hoàn toàn hướng tới việc ngụy trang bằng quan sát. Các sinh vật thời kỳ cổ đại của thế giới này đã thích nghi với quy tắc tiến hóa nghe hồng. Mỗi một sinh vật đều là một tay săn mồi sở trường về ngụy trang, chuyên ẩn mình ở sau lưng để tung ra một đòn chí mạng. Trong đó, sinh vật ở đỉnh cao chuỗi thức ăn có hệ thống ngụy trang dần dần chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn thống trị thế giới này. Chúng chính là thất thải nghê hồng. Thất thải nghê hồng, một cái tên nghe thật tươi đẹp. Nhưng ở thế giới nghê hồng cổ đại, thất thải nghê hồng lại đại diện cho quyền lực và sự chém giết tuyệt đối. Cho đến khi từng tòa nguyên từ thiên tinh từ trên trời giáng xuống, rất nhiều thế giới chi chủ của nguyên từ nhân cổ đại vẫn còn giữ lại thế giới chi lực, muốn lật đổ hoàn toàn quy tắc của thế giới. Dưới thảm họa nguyên từ, môi trường ngụy trang bằng ánh sáng nghê hồng của thế giới nghê hồng đã bị trục xuất, thay thế bằng ánh sáng nguyên từ. Thảm họa nguyên từ. Không chỉ thất thải nghê hồng, mà tất cả sinh vật của thế giới này vốn lấy ngụy trang nghê hồng làm phương hướng tiến hóa, đều mất đi môi trường bảo vệ mà chúng từng tự hào nhất. Ánh sáng nguyên từ bao trùm khắp trời đất đã phơi bày hoàn toàn những sinh vật cổ đại giỏi về ẩn nấp ngụy trang. Cuối cùng, trong cuộc chiến cổ đại của thế giới nghê hồng, dưới thảm họa nguyên từ và sự hợp lực của rất nhiều thế giới chi chủ nguyên từ nhân, họ đã chiến bại. Và thế giới này chính thức đổi tên thành nguyên từ thế giới. Thất thải nghê hồng của thế giới nghê hồng tuy chiến bại, nhưng nguyên từ nhân giáng lâm từ hư không vẫn chưa thực sự giành được thắng lợi. Tổ tiên cấp 6 của thất thải nghê hồng trong cơn tuyệt vọng đã dùng chính thân thể mình để ngụy trang và phong ấn thế giới chi tâm của thế giới này, hình thành một phong ấn hư ảo kéo dài đằng đẵng. Vạn năm qua, dị vực nguyên từ nhân giáng lâm vì không nhận được sự thừa nhận của thế giới chi tâm nên đã không ngừng tiêu hao nội tình, áp chế lực lượng bài xích của cả thế giới, chỉ chờ đợi phong ấn của tổ tiên thất thải nghê hồng biến mất để nắm giữ sự thừa nhận của ý chí bản nguyên thế giới, thăng cấp trở thành thế giới chi chủ mới. Nhưng ai biết được, một thất thải nghê hồng nhỏ yếu không đáng kể từ thời cổ đại đã chạy đến một dị vực, lại như một nhân vật chính, một vị cứu thế, vạn năm sau trở về đã đạt đến đỉnh cao cấp 3. Nó đã theo dấu vết trong huyết mạch tổ tiên để tìm thấy thế giới chi tâm, dễ như trở bàn tay nhận được sự thừa nhận của ý chí bản nguyên. Khi một thế giới có tài nguyên và sức sống dồi dào lại không có thế giới chi chủ, đó chính là lúc dễ dàng nhất để nhận được sự thừa nhận của ý chí bản nguyên thế giới chi tâm. Cứ như vậy, thất thải nghê hồng hóa thân thành huyết ma tà ác căm hận ma vương trong miệng nguyên từ nhân, xuất lĩnh một phần sinh vật cổ đại tiến hóa theo quy tắc huyết, chiến đấu với nguyên từ nhân rồi bị phong ấn vạn năm, hình thành nên cục diện ngày nay. Nguyên từ thiên tinh của nguyên từ nhân chỉ còn lại một tòa cuối cùng, liền liên hệ đến vu sư thế giới cường đại ở dị vực xa xôi, triệu hồi các vu sư tà ác và mạnh mẽ giáng lâm thế giới này. Huyết ma tà ác căm hận ma vương đã hao phí bản thân huyết ma tà ác, hy vọng cuối cùng là khôi phục quy tắc nghê hồng. Nó đã hao hết tâm lực để bồi dưỡng một lượng lớn tôi tớ trong các hang động sâu dưới lòng đất kể từ sau cuộc chiến thượng cổ, tuổi thọ của nó đã đạt đến cực hạn. Các vu sư đã giáng lâm thế giới này với một sức mạnh tuyệt đối. Bất luận là về hình thái ý thức, vũ lực, hay hệ thống xã hội, họ đều nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Vu sư thế giới thế không thể đỡ. Và khi các thánh ngân vu sư giáng lâm biết được manh mối, tài nguyên mà họ coi trọng nhất của thế giới này chính là nguyên từ tinh hạch. Đây là một loại tinh hoa năng lượng cao cấp, có thể gia tăng thực lực căn bản của thánh ngân vu sư, một báu vật trong vô tận thế giới. Báu vật như thế, trên người huyết ma tà ác căm hận ma vương có tổng cộng 5 viên. Sau khi đại quy thái nguyên từ thiên tinh rơi xuống thì thành 6 viên. Trong khi đó, nguyên từ nhân chỉ còn lại một viên cuối cùng trên uy sùng phong nguyên từ thiên tinh. Cứ như vậy, các thánh ngân vu sư giáng lâm đương nhiên đứng về phía nguyên từ nhân, giúp toàn lực cướp đoạt nguyên từ tinh hạch trên người huyết ma tà ác căm hận ma vương. Vào giờ phút này, các thánh ngân vu sư giáng lâm hẳn đã thành công phong ấn nửa thân thể kia của huyết ma tà ác căm hận ma vương, có được những viên nguyên từ tinh hạch mà họ tha thiết ước mơ. Họ tất nhiên sẽ bắt đầu tra cứu lịch sử của thế giới này và cùng uy sùng phong ánh sáng tinh tú tiến đến thế giới chi tâm. Đến lúc đó, họ sẽ phát hiện ra phong ấn thân thể của tổ tiên thất thải nghê hồng. Cách Lâm đứng trên vùng không gian dị độ mênh mông như biển của quy tắc thất thải nghê hồng cổ đại, đôi mắt dưới chân lý chi diện lấp lóe. Không còn thời gian nữa, không thể do dự thêm. Không gian dị độ dường như không có quy tắc ý chí thế giới. Phía trên là hang động sâu dưới lòng đất tối đen như mực, phía dưới là một thế giới thất thải nghê hồng. Ở giữa thì bị ngăn cách bởi một lớp màn trắng như một giới hạn không gian tương đối. Lớp màn trắng này chính là phong ấn đã mất đi hiệu lực của tổ tiên thất thải nghê hồng ngày xưa. Có lớp màn trắng này, nó giống như một giới hạn không gian tương đối. Đối với những sinh vật không biết đến lớp màn trắng này, chúng sẽ mãi mãi không thể nhận ra được, bởi vì chúng chỉ đang sống trên một trang giấy không gian. Sùng sục. Đột nhiên, lớp màn trắng vô hình bỗng nổi lên một cái bong bóng, một luồng hào quang bảy màu phun ra. Ngay khoảnh khắc đó, Cách Lâm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, rõ ràng cảm ứng được ở phía sau lớp màn trắng có những kẻ ngụy trang chưa biết, những ánh mắt rình mò tràn đầy ác ý, đây chính là những sinh vật của thế giới nghê hồng cổ đại thực sự, vẫn đang tiếp tục duy trì quy tắc nghê hồng. Ánh sáng nghê hồng chính là môi trường ngụy trang hoàn hảo nhất của chúng. Dưới lớp ngụy trang này, năng lực tác chiến của chúng được tăng cường, giống như năng lực của thợ săn ác mộng Cách Lâm trong thế giới ác mộng, hoặc như khả năng ngụy trang tuyệt đối của Hắc Ám Chi Nguyên đối với các sinh vật cảm quan lúc này. Chúng là những kẻ bảo vệ cuối cùng của thế giới này. Đối với một thế giới chi chủ hay một bộ tộc sinh vật, có lẽ chúng không là gì, nhưng đối với Cách Lâm, chúng lại là những cường địch mà hắn không thể nào đối mặt. Phải làm sao bây giờ? Một mặt là thời gian gấp gáp, một mặt khác là nguy hiểm đến mức không thể tiếp tục tiến lên. Cách Lâm như con kiến trên chảo nóng, nôn nóng do dự bên ngoài vùng ánh sáng nghe hồng. 3 ngày sau, Cách Lâm sững sờ. Bởi vì khi hắn lơ đãng bay đi, quy tắc phía dưới lớp màn trắng hư ảo vậy mà đã không còn là quy tắc nghe hồng nữa, mà là ánh sáng nguyên từ. Quy tắc nguyên từ đã thâm nhập vào bên trong phong ấn này sao? Chuyện này điều này không khỏi làm cho Cách Lâm nhớ tới thế giới chi tâm của Vu sư thế giới và phần hắc ám trong đó. Phần hắc ám kia có phải là đại diện cho việc địa để thâm uyên và thế giới ác mộng đã hoàn toàn dung nhập vào Vu sư thế giới không? Và nguyên từ thế giới sau bao nhiêu năm, quy tắc ánh sáng nguyên từ cũng đã dung nhập vào quy tắc của thế giới. Chỉ là vì phong ấn thân thể của tổ tiên thất thải nghe hồng và lời nguyền của những thế giới thủ hộ giả thời cổ đại, mới khiến cho cả thế giới vẫn còn bài xích quy tắc nguyên từ. Một khi nguyên từ nhân phát hiện ra thế giới chi tâm, họ sẽ dễ như trở bàn tay nhận được sự thừa nhận của ý chí bản nguyên thế giới. Trong vùng ánh sáng nguyên từ, hẳn là không có sinh vật tiến hóa theo quy tắc nghe hồng cổ đại đâu nhỉ. Cách Lâm không giấu được vẻ vui mừng. Không do dự nữa, hắn vượt qua lớp màn trắng vô hình của dị độ đã mất đi hiệu lực, tiến vào bên trong không gian cổ đại bị tổ tiên thất thải nghe hồng phong ấn. Khí tức cổ đại bên trong không gian phong ấn toát ra một vẻ táo bạo và ngột ngạt. Ánh sáng nguyên từ vặn vẹo từ 4 phương 8 hướng xuyên qua những giọt sương, lướt qua thân thể Cách Lâm, rồi chảy về phía xa. Cách Lâm không nhúc nhích, nhìn bốn phía, lẳng lặng cảm ứng. Quả thực không xuất hiện bất cứ khí tức sinh vật nào. Những kẻ bảo vệ cuối cùng của thế giới này chỉ hoạt động ở nửa kia, nơi có quy tắc nghe hồng. E rằng, tổ tiên thất thải nghe hồng và những thế giới thủ hộ giả tuyệt vọng thời cổ đại, cũng không ngờ rằng thế giới này sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Cách Lâm vui mừng, liều mạng bay về phía có sự chấn động của thế giới chi tâm. Đây chính là thân thể của tổ tiên thất thải nghe hồng sao? Trước mắt Cách Lâm là một khối chất lỏng 7 màu khổng lồ, tỏa ra vô cùng vô tận ánh sáng thất thải nghe hồng. Chất lỏng này toát ra một luồng lực tương tác tinh khiết, như một phần của quy tắc thiên nhiên. Nếu không phải bên trong nó bao bọc sự chấn động của thế giới chi tâm, người ta quả thực sẽ tự động lơ đi sự tồn tại của nó. Dường như bị khí tức huyết ấn trong cơ thể Cách Lâm kêu gọi, hắn còn chưa đến gần, một giọt chất lỏng 7 màu đã chủ động bay ra từ khối chất lỏng khổng lồ, trong nháy mắt bắn vào khuôn mặt hắn. Đùng. Giọt nước tung tóe, một luồng ý chí cổ đại còn sót lại thấm vào linh hồn Cách Lâm. Một lúc lâu sau, Cách Lâm mở mắt ra, hơi thở dưới chân lý chi diện có mấy phần gấp gáp. Tư cách chứng minh đã đoạt được. Tinh huyết nghe hồng của tổ tiên thất thải nghe hồng trước khi bị nguyên từ nhân xâm chiếm sẽ thuộc về ý chí bản nguyên của thế giới. Kẻ được chứng minh cần phải đánh rơi tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng của thế giới này. Di vật cuối cùng của tổ tiên thất thải nghe hồng từ viễn cổ nghe hồng thế giới đang bao bọc bên ngoài thế giới chi tâm. Nó không mang bất kỳ uy hiếp nào, mà chỉ thuần túy là sự mê hoặc. Bên ngoài thế giới chi tâm được bao phủ bởi một lớp tinh huyết nghe hồng, ẩn chứa ý chí và phần thưởng đầy mê hoặc của tổ tiên thất thải nghe hồng. Bất kỳ sinh vật nào cũng có thể dễ dàng đi xuyên qua lớp bảo vệ này để đến được thế giới chi tâm. Thế nhưng, một khi ý chí bản nguyên của thế giới chi tâm hoàn toàn bị nguyên từ nhân khống chế, thì ý chí cuối cùng của thất thải nghe hồng, cũng là quy tắc nghe hồng cuối cùng, tất sẽ thuận theo thế giới, khiến cho phần thưởng mà tổ tiên thất thải nghe hồng để lại cũng đồng thời tan biến. Ngược lại, nếu như sinh vật nghe hồng đoạt được tư cách chứng minh, trong nháy mắt đánh sập tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng của thế giới này, di vật của tổ tiên thất thải nghe hồng sẽ hóa thành truyền thừa, thông qua việc truyền đạt ý chí mà gia trì lên người đã chứng minh được thực lực bằng cách đánh sập tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng. Đánh sập uy sùng phong nguyên từ thiên tinh ư dưới chân lý chi diện, đôi mắt băng hỏa nguyên tố của Cách Lâm bùng cháy, hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu nước lỏng 7 màu mà xuất thần suy nghĩ. Muốn thu được vật liệu tuyệt đỉnh ngàn năm có một để chế tác vạn tượng chi bào, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Nếu không có thực lực cấp thế giới chi chủ, muốn đơn độc đánh sập một tòa nguyên từ thiên tinh gần như là chuyện không thể. Còn nếu chờ đợi tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng tự sụp đổ do lực bài xích của thế giới, thì phải mất thêm mấy chục năm nữa. Nhưng thế giới chi tâm đã mất đi sự bảo vệ của tà ác chi huyết căm hận ma vương, nói không chừng ngay khoảnh khắc tiếp theo, quy sùng phong ánh sáng tinh tú sẽ đến đây tìm kiếm nó. Phải làm sao đây, chẳng lẽ phải từ bỏ? Dựa vào sức mình, dù thực lực đã tăng mạnh nhờ nắm giữ miễn diệt chi lực, nhưng cũng tuyệt đối không đủ sức đánh sập nguyên từ thiên tinh, huống chi trên đó còn có đám nguyên từ tinh hùng viễn cổ cấp 3 sót lại. Không đúng. Cách Lâm đang có mấy phần tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thân thể chấn động, một ý nghĩ điên rồ bắt đầu bùng cháy. Hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn vì ý nghĩ điên cuồng của mình, một sự hưng phấn mang theo mấy phần tà ác. Đúng vậy, Cách Lâm vẫn còn một chút cơ hội. Nhưng cơ hội này đòi hỏi một sự mạo hiểm tương đối lớn, đồng thời cũng cần trả một cái giá kết xù, mà thứ Cách Lâm có thể trả, chỉ có một chùm hoáng tỉnh chi quan vô cùng quý giá. Không thể do dự nữa, thời gian không còn nhiều. Thời gian không còn nhiều, không chỉ vì Uy Sùng Phong ánh sáng tinh tú có thể đang trên đường tới, mà còn vì học viện cửu thủ nộ của Lục Hoàng Thánh Tháp có khả năng đã xảy ra chiến tranh học viện, cùng với cuộc chiến văn minh lần thứ ba sắp sửa giáng xuống vu sư thế giới. Cách Lâm nắm chặt ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, khớp xương kêu lên một tiếng rắc, thân hình hắn khẽ vặn vẹo rồi mơ hồ biến mất tại chỗ. Dù được ý chí bản nguyên của vu sư thế giới bảo vệ khi xâm lấn, nhưng việc ở cạnh thế giới chi tâm của dị vực vẫn khiến quy tắc thế giới bản năng bài xích Cách Lâm, làm hắn cảm thấy ngột ngạt, gần như khó thở. Trên không gian cứ điểm, Cách Lâm khẽ vặn mình một cái rồi xuất hiện trong phòng riêng của mình. Tiểu Bác đang nhàm chán lật xem một cuốn tiểu thuyết truyện ký, thấy Cách Lâm trở về liền kinh hỉ bay lên, đậu trên vai hắn. Cạc cạc cạc, thiếu gia, đã đoạt được đồ chưa? Cách Lâm vừa bước nhanh về phía đỉnh đài chỉ huy của cứ điểm, vừa nói với giọng có mấy phần gấp gáp, chưa, nhưng ta sắp có một kế hoạch lớn. Kế hoạch lớn? Kế hoạch lớn gì? Thiếu gia, kế hoạch gì mau nói đi, rốt cuộc là kế hoạch lớn gì hả? Cạc cạc cạc, thiếu gia thân yêu của ta ơi, người không phải là muốn lật đổ đám nguyên từ nhân thống trị thế giới này đấy chứ? Cạc cạc cạc, rốt cuộc là kế hoạch gì? Cấp chất ta rồi. Tiểu Bác vừa nghe khẩu khí kế hoạch lớn của Cách Lâm, đã hưng phấn đến gần như phát điên. Có lẽ tên này dạo gần đây thật sự quá tẻ nhạt. Cách Lâm đi đến đỉnh không gian cứ điểm, từ quảng trường nhìn xuống dưới. Cảnh tượng bốn vị thánh ngân vu sư cùng Uy Sùng Phong ánh sáng tinh tú dùng ngũ hàng kính phong ấn một nửa huyết hà của tà ác chi huyết căm hận ma vương đã không còn, cả năm người đều đã biến mất. Trên mặt đất, chỉ còn lại chiến trường ngổn ngang đầy máu tanh, cùng những hang động khổng lồ thông tới lòng đất. Hàng chục ngàn sang ma vu sư đang bận rộn chỉ huy cơ giới khôi lỗi dọn dẹp chiến trường và thu thập chiến lợi phẩm. Giữa không trung, những hòn đá nhỏ lơ lửng do nguyên từ cự thạch bị đánh nát tạo thành, không ngừng rơi xuống. Xem ra, quả thật đã kết thúc, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cách Lâm quay sang hướng khác. Lúc này Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh cũng không còn vẻ đẹp kỳ ảo như trước. Mặc dù những khối nguyên từ cự thạch bao quanh vẫn còn không ít, nhưng so với trước đã giảm đi gần một nửa. Bản thân Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh cũng đã hạ xuống rất nhiều, gần như rơi xuống dưới tầng mây. Cạc cạc, lúc trước đều là do đám sang ma vu sư trên Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh cố tình tạo ra cục diện hỗn loạn để kéo dài thời gian, thừa cơ cướp bóc, còn đặc biệt giúp đỡ mấy tên phân thân tà ác chi huyết một ít. Bằng không đám phân thân đó căn bản không thể gây ra phá hoại lớn như vậy, về sau đám nguyên từ nhân lại phải tốn rất nhiều công sức và cái giá rất lớn mới tiêu diệt được chúng. Cách Lâm sớm đã liệu được điều này. Hắn bước nhanh vào bên trong cứ điểm. Một đội trưởng đội tuần tra minh vu sư gật đầu hành lễ với Cách Lâm, hai bên lướt qua nhau. Tia sáng màu xanh lục quét qua người Cách Lâm, đó là tầng tầng lớp lớp cơ quan kiểm tra. Cánh cửa kim loại khổng lồ két một tiếng mở ra, Cách Lâm bước vào phòng chỉ huy tác chiến của không gian cứ điểm. Lúc này đã là giai đoạn cuối của cuộc viễn chinh sang ma, đại cục đã định. Từng tên vu sư tinh anh nhàn nhã gật đầu chào Cách Lâm, cho rằng hắn chỉ đang nhàm chán đi tuần tra. Cách Lâm vu sư. Người nghênh đón Cách Lâm chính là lão vu sư râu dê bạc mà trước đó Cách Lâm đã yêu cầu không gian cứ điểm ban bố nhiệm vụ cướp đoạt nguyên từ tinh hạch của huyết sang quái, với phần thưởng là huân chương vinh dự cấp 3. Cách Lâm liếc nhìn một vòng phòng chỉ huy tác chiến, bình tĩnh hỏi, hiện tại có vị thánh ngân vu sư nào đang ở trên cứ điểm không? Ta có tin tức tác chiến khẩn cấp muốn thông báo. Tin tức tác chiến khẩn cấp. Không chỉ lão vu sư râu dê bạc, mà toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến đều đột ngột yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào Cách Lâm, im lặng như tờ. Bạch Liên Ngọa Thánh Ngân Vu Sư, Lôi Đình Cư Sĩ Thánh Ngân Vu Sư, Đại Bản Trung Thánh Ngân Vu Sư đã cùng Uy Sùng Phong ánh sáng tinh tú đến hang động sâu dưới lòng đất để tìm kiếm thế giới chi tâm vào 232 sa lậu trước. Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư thì vào 12 sa lậu trước, vì nhiệm vụ cướp đoạt nguyên từ tinh hạch của huyết sang quái viễn cổ với phần thưởng huân chương vinh dự cấp 3 mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đang trên đường đến phía nam tại tọa độ 77421-1837. Nói cách khác, lúc này trên không gian cứ điểm không có bất kỳ Thánh Ngân Vu Sư nào. Uy Sùng Phong ánh sáng tinh tú cũng không ở trên nguyên từ thiên tinh sao. Đây thật sự là quá tốt. Cách Lâm hưng phấn kích động đến gần như thở dốc. Cơ hội ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt. Lão vu sư nghe tin tức tác chiến khẩn cấp của Cách Lâm, trầm giọng hỏi, mặc dù mấy vị thánh ngân vu sư đều không có mặt ở không gian cứ điểm, nhưng nếu có tin tức tác chiến khẩn cấp, chúng ta có thể thông qua cứ điểm chi tâm dễ dàng liên lạc với Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư đang ở gần đây nhất. He. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nở một nụ cười âm u, hắn chậm rãi giơ ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu lên, khí tức màu đen do thiên tinh thạch hóa thành lượn lờ xung quanh, tạo nên một hình tượng sang ma ám vu sư cực đoan, tà ác, thần bí, tàn bạo, khiến người ta không thể đoán được nội tâm mà sinh lòng sợ hãi. Lập tức phát động kèn lệnh tác chiến với quyền hạn cao nhất của cứ điểm, tập kết tất cả sang ma vu sư gần đây, toàn lực tiến công Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh. Cùng lúc đó, Cách Lâm điều động ý chí bản nguyên của Vu sư thế giới chấn động, bàn tay trái chậm rãi đặt lên cứ điểm chi tâm trong phòng chỉ huy tác chiến, phản phất đại biểu cho quyền lực vô thượng. Vu ý chí bản nguyên của Vu sư thế giới đại biểu cho quyền hạn chỉ huy tối cao của không gian cứ điểm. Vào giờ phút này, Cách Lâm đã hoàn toàn khống chế cả tòa không gian cứ điểm. Gì? Thiếu gia nhà ta nói gì các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau làm việc cho bác gia. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, hét lớn với đám Vu sư tinh anh đang không dám tin, do dự không quyết. Ta không đồng ý kế hoạch tác chiến của ngươi. Đám nguyên tự nhân đã xin gia nhập Vu sư liên minh, chúng ta cũng đã hoàn thành nghĩa vụ tiêu diệt tà ác chi huyết căm hận ma vương theo vận mệnh khế ước. Chúng ta không thể vô cớ trở mặt với nguyên tự nhân, từ bỏ lợi ích ổn định trong tương lai tại thế giới này, cũng như kế hoạch mở rộng Vu sư tệ một nữ Vu sư cấp 2 với nửa khuôn mặt che dưới tấm lụa xanh lục lên tiếng phản đối. Cách Lâm đang toàn lực khống chế cứ điểm chi tâm đột nhiên quay đầu lại. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn lạnh lùng không một chút tình cảm, trầm giọng ra lệnh, thủ vệ. Bắt giữ cô ta, tạm thời giam vào phòng nghỉ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, hơn 10 con cơ giới khôi lỗi cao cấp phụ trách bảo vệ tiến về phía nữ Vu sư. Vài Vu sư gần đó lập tức xôn xao, nhưng dưới ý chí của Cách Lâm, từng sợi dây leo thực vật dữ tợn vươn tới. Dường như ai dám có dị động sẽ lập tức bị tấn công như sấm sét. Thậm chí ma pháp trận trong phòng chỉ huy tác chiến cũng bắt đầu khởi động, uy áp ma lực kinh người khiến người ta gần như không thở nổi. Nắm giữ phòng chỉ huy tác chiến chính là nắm giữ toàn bộ không gian cứ điểm. Lúc này, Cách Lâm chính là kẻ khống chế tối cao của cả cứ điểm. Trong phòng chỉ huy tác chiến, một đại Vu sư sang ma tam cực đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lão Vu sư này có uy tín cực cao trong phòng chỉ huy tác chiến, khiến hơn nửa số Vu sư tinh anh đang vô cùng bất mãn với Cách Lâm lập tức yên tĩnh lại. Đôi mắt lão Vu sư sâu thẳm như sao trời, nhìn thẳng vào mắt Cách Lâm. Cách Lâm Vu sư, lúc này ngươi là người có quyền lực cao nhất, ngươi nên chịu trách nhiệm cho mỗi một câu nói, mỗi một mệnh lệnh của mình. Vượt quyền Thánh Ngân Vu sư để ban bố kế hoạch tác chiến khẩn cấp, nếu mấy vị Thánh Ngân Vu sư truy cứu, đủ để ngươi phải sống hết đời trong lao tù của Thánh Tháp, trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình. Dưới chân lý chi diện, hai mắt Cách Lâm hơi ngưng lại. Đúng. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động lúc này của mình. Giọng Cách Lâm vô cùng bình tĩnh. Trưởng thành thành một Vu sư cấp 2, có nhận thức bước đầu về viễn chinh sang ma và của cải nội tình, hắn có đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm cho chính mình, không còn sợ hãi. Cuối cùng, lão Vu sư chậm rãi hạ tay xuống, dứt khoát nói, tốt. Tiếp đó, lão Vu sư trực tiếp ngồi vào vị trí của mình, gầm lên với đám sang ma Vu sư đang do dự xung quanh, ngẩn ra làm gì, còn không mau tuyên bố nhiệm vụ tác chiến khẩn cấp. Lẽ nào các ngươi muốn vi phạm quy tắc Thánh Tháp? Theo tiếng gầm của lão Vu sư, trong thoáng chốc, rất nhiều sang ma Vu sư như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nghiến chặt răng, bắt đầu khẩn trương bận rộn. U tiếng kèn lệnh tác chiến vang vọng khắp không gian cứ điểm. Từ phòng chỉ huy tác chiến, vô số nhiệm vụ tập kết tác chiến đột ngột được ban ra. Dưới đáy không gian cứ điểm, từng khoang thuyền đóng kín mở ra, từng chiếc không gian phi thuyền theo tiếng nổ vang của máy móc chậm rãi bay ra. Từ phương xa, từng đội sang ma Vu sư đang hết tốc lực quay về. Một số sang ma Vu sư đang làm nghiên cứu cá nhân, thăm dò riêng, hay thực hiện nhiệm vụ tư nhân, hễ nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của cứ điểm, bất kể đang làm gì đều biến sắc, toàn lực chạy về. Vù, vù, vù, vù đội sang ma ám Vu sư tinh anh đang đi chấp hành nhiệm vụ, cơ giới phong mới bay được nửa đường đã phải đột ngột quay về. Chỉ lệnh tác chiến tập hợp khẩn cấp của cứ điểm khiến những người điều khiển cơ giới phong và các sang ma Vu sư hoảng hốt, chỉ hận không thể lập tức trở về cứ điểm để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàng chục ngàn minh Vu sư quân đoàn đang được sắp xếp nhanh chóng, từ bốn phương tám hướng trên không, từ mặt đất dưới cứ điểm, từ bên trong cứ điểm, từ những khối nguyên từ cự thạch gần đó cùng với trên uy sùng phong nguyên từ thiên tinh tụ tập lại đây. Uy thế chuẩn bị chiến đấu của mấy chục vạn sang ma Vu sư toàn lực ứng phó, chỉ vì một ý chí của kẻ khống chế cao nhất không gian cứ điểm lúc này. Đây chính là tầng thứ hai của sức mạnh mà các Thánh Ngân Vu sư và thế giới chi chủ nắm giữ, ngoài thực lực bản thân, đó là thứ sức mạnh mà các sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ khó có thể tưởng tượng, khó mà chống lại. Răng rắc. Nòng pháo của hủy diệt cự pháo chậm rãi đưa ra từ đáy cứ điểm, khí tức rung động, bàn bạc mà ngột ngạt không ngừng tụ tập. Một khí thế khủng bố làm người ta kinh hồn bạc vía bắt đầu lan tỏa, khiến các sinh vật gần đó gần như không thở nổi. Mà kẻ khống chế hủy diệt cự pháo, chính là Cách Lâm đang khống chế cứ điểm chi tâm. Chỉ trong nửa sa lậu ngắn ngủi, gần 20 vạn quân đoàn sang ma Vu sư đã tụ tập bốn phía cứ điểm, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu căng thẳng cao độ. Từ phương xa, các sang ma Vu sư khác vẫn đang cuồn cuộn không ngừng tụ tập lại. Sao thế, tà ác chi huyết căm hận ma vương đã phá giải được phong ấn sao? Lẽ nào thế giới này còn có vấn đề gì khác xa hơn nữa? Một bộ phận nguyên tự nhân trên uy sùng phong nguyên từ thiên tinh phát hiện ra sự khác thường của các Vu sư, mang theo một tia nghi hoặc. Tà ác chi huyết căm hận ma vương đã bị tiêu diệt, thế giới này đáng lẽ đã hòa bình rồi mới phải. Trên không gian cứ điểm, toàn bộ công tác chuẩn bị chiến đấu đã đâu vào đó. Bàn tay trái của Cách Lâm đặt trên cứ điểm chi tâm phản phất đại biểu cho quyền lực vô thượng. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến, uy áp bàn bạc mênh mông của hủy diệt cự pháo xuyên qua cứ điểm chi tâm truyền đến. Trước nguồn sức mạnh này, Cách Lâm nhỏ bé đến không đáng kể. Ta muốn nói chuyện. Đột nhiên, Cách Lâm bình tĩnh nói với các săn ma vu sư trong phòng chỉ huy. Một nữ săn ma vu sư thao túng đài điều khiển, một cánh tay cơ giới treo quả cầu thủy tinh màu vàng từ trên đầu Cách Lâm hạ xuống. Hào quang màu vàng soi sáng lên người Cách Lâm. Bên ngoài cứ điểm, một quang ảnh trăm mét của Cách Lâm xuất hiện trước mặt hơn chục vạn săn ma vu sư. Dưới chân lý chi diện, một đôi mắt nguyên tố bùng cháy, thấu triệt tâm thần. Ánh mắt của rất nhiều săn ma vu sư lập tức tập trung vào quang ảnh của Cách Lâm. Hỡi các săn ma vu sư, ta là Cách Lâm, kẻ khống chế cao nhất không gian cứ điểm vào lúc này. Ta đại diện cho ý chí vu sư trong cuộc viễn chinh săn ma lần này, mệnh lệnh các ngươi toàn lực tiến công đám nguyên từ nhân cực đoan tà ác của thế giới này. Hãy phá hủy uy sùng phong nguyên từ thiên tinh, tiêu diệt những sinh vật đê hèn dám lừa dối ý chí vĩ đại của vu sư. Chúng mới là kẻ xâm lấn thế giới này, nhưng chúng lại đang lợi dụng sức mạnh của vu sư để giúp chúng hoàn thành cuộc xâm lấn tà ác, nô dịch những sinh vật bản địa có vận mệnh bi thảm. Cách Lâm hùng hồn gầm lên. Vu sư liên minh chính nghĩa quyết không cho phép chúng ta trở thành đồng lõa của cái ác. Đối với những kẻ địch dám lừa dối vu sư liên minh, chúng ta phải trả thù, phải hủy diệt, phải thể hiện sức mạnh tuyệt đối không thể chống lại của vu sư liên minh, bảo vệ tôn nghiêm của vu sư, đem chúng từ vô tận thế giới triệt để xóa sổ. Dưới chân lý chi diện, hung quang lóe lên. Tay trái Cách Lâm đặt trên cứ điểm chi tâm, một gợn sóng ý chí truyền đi. Không gian bao la gần cứ điểm bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vô cùng bình tĩnh, vô cùng ngột ngạt. Hệt như bóng tối trước bình minh, sự yên tĩnh trước cơn bão. Ầm, ầm ầm. Hủy diệt cự pháo trên không gian cứ điểm bắn ra một cột sáng hủy diệt màu đỏ. Nơi nòng pháo chỉ có đường kính 10 mét, nhưng sóng xung kích từ một nòng pháo khác đã lan rộng hơn 200 mét, mục tiêu nhắm thẳng vào trung tâm uy sùng phong nguyên từ thiên tinh đang lơ lửng ở nơi xa. Ánh sáng hủy diệt rạch ngang bầu trời. Tất cả những gì trên đường đi, bất kể là nguyên từ nhân hay nguyên từ cự thạch bao quanh, toàn bộ đều bị khí hóa, bỗng dưng bị xóa sổ. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng sáng đỏ sậm một ngạt, không rõ từ uy sùng phong nguyên từ thiên tinh tỏa ra hệt như tận thế. Hàng chục ngàn mảnh đá vụn tung tóe bay đi. Rất nhiều săn ma vu sư tuân theo ý chí và mệnh lệnh của phòng chỉ huy tác chiến, dồn dập lao về phía uy sùng phong nguyên từ thiên tinh, vì ý chém giết những nguyên từ nhân, nguyên từ tinh hùng còn đang mê mang, không biết chuyện gì xảy ra, thế như trẻ tre. Ngọn lửa chiến tranh ngập trời. Những nguyên từ nhân yếu ớt đối mặt với các săn ma vu sư, hầu như không có chút năng lực chống cự nào. Bị những săn ma vu sư hung tợn, tàn bạo xé toạc mọi lớp phòng ngự, để lộ ra thân thể yếu đuối đầy mê hoặc. Cột sáng của hủy diệt cự pháo tàn nhẫn quét qua uy sùng phong nguyên từ thiên tinh. Vô số công trình kiến trúc và nền văn minh của nguyên từ nhân bị phá hủy, tạo thành một khe rãnh chạy thẳng đến trung tâm mặt trên nguyên từ thiên tinh, gần như muốn cắt toàn bộ nguyên từ thiên tinh làm hai nửa. Tất cả đã thành chắc chắn. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm bình tĩnh nói. Lúc này, cho dù các thánh ngân vu sư và uy sùng phong ánh sáng tinh tú có trở về, cũng không thể ngăn cản những chuyện đã xảy ra. Sự sụp đổ của uy sùng phong nguyên từ thiên tinh đã là điều chắc chắn. Mơ hồ, Cách Lâm cảm nhận được, theo sự phá hoại không ngừng trên uy sùng phong nguyên từ thiên tinh, có một thứ gì đó khó hình dung đang khóa chặt lấy bản thân. Đây chính là toàn bộ di vật của tổ tiên thất thải nghe hồng viễn cổ, vật liệu hoàng mỹ để chế tạo vạn tượng chi bào. Cho ta liên lạc với Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư. Cách Lâm nói, phản phất như được giải thoát. Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư. Cách Lâm hành lễ với Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư trên màn sáng của cứ điểm chi tâm. Trên màn sáng lớn, Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư đang vừa bay, vừa xách một con huyết sang quái ngoan ngoãn như một con mèo con. Đó là một đôi mắt tràn đầy trí tuệ và sự chấp nhất. Cách Lâm đọc ra được sự tinh tế và thấu suốt trong đó, không dám đối diện quá lâu, đành cúi đầu. Cách Lâm săn ma vu sư. Sao đột nhiên lại thông qua cứ điểm chi tâm liên lạc với ta? Dường như có chút nghi hoặc, Ngải Lan Hoa Phố hỏi Cách Lâm. Tay phải điểm nhẹ, những cánh hoa bay ra, nhấn chìm con huyết sang quái cao 3 mét toàn thân lân phiến đỏ rực bên cạnh. Cách Lâm hít sâu một hơi nói, ta đã ban bố mệnh lệnh phá hủy uy sùng phong nguyên từ thiên tinh, hiện tại chiến tranh đã bắt đầu, và đang ở giai đoạn gay cấn. Cái gì? Đôi mắt nghi hoặc của Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư trong nháy mắt bùng lên hào quang nguyên tố. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc Cách Lâm đang nói chuyện, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dù ở trong phòng chỉ huy tác chiến có tầng tầng lớp lớp bảo vệ, cũng nghe rất rõ ràng. Vài tên săn ma vu sư phụ trách theo dõi chiến sự bước nhanh tới, đưa cho Cách Lâm một quả cầu thủy tinh hình ảnh. Cách Lâm xem qua quả cầu thủy tinh hình ảnh một cách đơn giản, rồi lại ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Quy Sùng Phong Nguyên từ thiên tinh đã bị hủy diệt cự pháo của cứ điểm cùng rất nhiều sang ma vu sư không ngừng công kích, nổ thành hai khối lớn. Dự tính trong vòng 5 sa lậu nữa sẽ kết thúc cuộc chiến này, Quy Sùng Phong Nguyên từ thiên tinh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ồ, đột nhiên, Cách Lâm cảm thấy ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư như đang bốc cháy lên, tựa như phẫn nộ. Cách Lâm sang ma vu sư. Giọng ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư có chút lạnh lẽo, gần như là nghiến ra từ kẽ răng. Dù chỉ là uy thế qua màn sáng của cứ điểm chi tâm cũng khiến Cách Lâm cảm thấy một trận lạnh buốt. Cho ngươi thời gian 2 tháng để chuẩn bị lý do thuyết phục ta. Trước khi ta trở về, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện rằng ta kịp thời ngăn cản Quy Sùng Phong ánh sáng tinh tú được thế giới bản nguyên ý chí thừa nhận, không thăng cấp thành thế giới chi chủ. Bằng không, ngươi cứ chuẩn bị tiếp nhận sự phán xét của vu sư liên minh đi. Nói xong, ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư vậy mà thay đổi phương hướng, lao xuống mặt đất. Vu sư liên minh. Vu sư liên minh là tổ chức tối thượng của vu sư thế giới, đại diện cho quyền lực và ý chí cao nhất của vu sư thế giới. Bị giao cho vu sư liên minh phán xét đồng nghĩa với việc Cách Lâm sẽ phải nhận sự phán quyết công chính vô tình theo quy tắc của liên minh, dùng để thể hiện ý chí của vu sư liên minh và xoa dịu cơn giận của Uy Sùng Phong ánh sáng tinh tú. Nhưng dù đang thịnh nộ, ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư vẫn nói rất uyển chuyển, có chừa lại đường lui. Nói cách khác, ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư sẽ toàn lực ngăn cản Uy Sùng Phong Nguyên từ thiên tinh được thế giới bản nguyên ý chí thừa nhận. Đại sư yên tâm, 2 tháng sau, ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Giọng Cách Lâm tự tin vô cùng, ngược lại khiến ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư sững sờ một chút, khó có thể hiểu được sự tự tin của Cách Lâm đến từ đâu. Hừ, mong là như thế. Là một sang ma ám vu sư, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ý nghĩa chân chính của viễn chinh sang ma. Nói xong, ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư ngắt kết nối với cứ điểm chi tâm. Cách Lâm có chút xuất thần, thất thần nhìn màn sáng của cứ điểm chi tâm nơi ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư vừa ngắt kết nối, tinh tế cảm nhận hàm ý trong lời nói của bà. Vài tên sang ma vu sư tinh anh bên cạnh cũng ngẩn ra. Ý nghĩa chân chính của viễn chinh sang ma. Viễn chinh sang ma. Sang là chỉ săn giết, ma là chỉ vô tướng cổ ma của thâm uyên thế giới. Viễn chinh lại chỉ kế hoạch do các chân linh vu sư đặt ra sau khi phát hiện vu sư thế giới đang rơi vào vận mệnh hủy diệt, nhằm đưa vu sư thế giới quay trở về tọa độ nguyên thủy. Những vu sư còn sót lại từ cuộc chiến thượng cổ hy vọng thông qua thất thải thời không phong ấn của vu sư thế giới chi tâm để làm chậm lại thời gian hủy diệt thế giới, dùng toàn bộ lực lượng của vu sư thế giới, không ngừng tiến công, phát triển, tăng cường sức mạnh theo hướng tọa độ nguyên thủy của vu sư thế giới. Sẽ có một ngày, trước khi vu sư thế giới bị hủy diệt, họ sẽ lợi dụng sức mạnh khổng lồ của vu sư liên minh cùng văn minh thâm uyên quyết một trận tử chiến, tranh thủ một tia hy vọng, cứu vớt vận mệnh diệt vong của vu sư thế giới. Đây mới là hàm nghĩa chân chính của viễn chinh sang ma. Nhưng trong mắt các chính thức vu sư có tuổi thọ ngắn ngủi, mỗi lần không gian cứ điểm giáng xuống dị vực, những sang ma vu sư cấp thấp vì để bản thân mạnh hơn, thích ứng hơn với nhu cầu viễn chinh, dường như chỉ nhìn thấy các vu sư không ngừng cướp đoạt các loại tài nguyên của thế giới và áp đặt quy tắc văn minh của vu sư liên minh lên các chủng tộc bản địa mà thôi. Rất nhiều vu sư đã sớm quên đi ý định ban đầu thực sự của viễn chinh sang ma. Gì? Ý nghĩa chân chính của viễn chinh sang ma, đương nhiên là đánh văn minh thâm uyên để đoạt lại địa bàn nguyên bản thuộc về vu sư thượng cổ mà bọn chúng đã xâm chiếm rồi, cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu Bác ngạc nhiên, cười to. Sau 3 sa lậu. Ầm ầm. Dưới sự công kích không ngừng của hàng chục ngàn sang ma vu sư và các không gian phi thuyền, Quy Sùng Phong Nguyên từ thiên tinh bị nổ thành hai nửa, phần có thể tích nhỏ hơn đã rơi xuống trước. Một tia sáng chói mắt phóng lên trời, tiếng nổ kinh thiên động địa khuấy động không gian. Trên mặt đất, những khe nứt lan tràn đến tận cùng tầm mắt của Cách Lâm. Toàn bộ mặt đất phản phất như bị cày xới lên, điều này khiến Cách Lâm không khỏi nhớ lại cảnh tượng tai biến cục bộ mãn địa chất ở Viêm Hồn thế giới do mấy vị thánh ngân vu sư liên thủ tạo thành. Vô số thực vật, động vật bị đất đá cuồn cuộn nhấn chìm. Sóng xung kích từ vụ nổ tạo thành một đám mây bụi hình nấm xông thẳng lên tầng hỗn loạn trên không trung. Mà điều đáng sợ nhất không chỉ là sự sụp đổ của Uy Sùng Phong Nguyên từ thiên tinh. Hàng ngàn khối nguyên từ cự thạch, những hòn đảo nguyên từ bao quanh nó, trong nháy mắt mất đi trung tâm nương tựa, cũng bắt đầu dồn dập rơi từ không trung xuống mặt đất. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm tiếng nổ tung trên mặt đất không dứt bên tai, hệt như tận thế giáng lâm. Lại một sa lậu nữa trôi qua, nửa còn lại của Uy Sùng Phong Nguyên từ thiên tinh cũng rơi xuống mặt đất. Tiếng nổ kinh thiên động địa tiếp tục vang vọng khắp thế giới này, phản phất như tiếng khóc của nguyên từ nhân, nhưng lại bị che lấp bởi tiếng hoan hô của tất cả sang ma vu sư. Các sang ma vu sư đang hoan hô vì chiến thắng của chính mình. Lịch sử tiến hóa của các bộ tộc sinh vật khác nhau trong vô tận thế giới chính là như vậy, sự hoan hô của một bộ tộc sinh vật đều được xây dựng trên nỗi thống khổ của một bộ tộc sinh vật khác. các ngươi, những vu sư tà ác, các ngươi vậy mà lại phản bội chủ nhân đã triệu hồi các ngươi giáng lâm. Chúng ta sẽ báo thù. Nguyên Từ tiếng gào thét cuối cùng của Nguyên Từ nhân tan vỡ trước mặt các săn ma vu sư, không đỡ nổi một đòn. Ngoài một số rất ít bị săn ma vu sư bắt làm mẫu vật thí nghiệm, đại đa số đều tan biến theo những đợt sóng năng lượng vu thuật. Ở một bên khác, Cách Lâm, kẻ khởi xướng vụ tai nạn này, lại mang theo Tiểu Bác bay khỏi không gian cứ điểm, từ trên cao nhìn xuống thế giới này. Những kẻ xâm lược Nguyên Từ nhân từ một thế giới xa xôi chưa biết, sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cùng với một tia ý chí viễn cổ cuối cùng còn sót lại của thế giới này, đều sắp sửa hóa thành lịch sử. Xung quanh Cách Lâm, bắt đầu dần dần bị từng giọt thủy châu hoàng mỹ khúc xạ ánh sáng bao bọc. Thân ảnh của Cách Lâm bắt đầu dần dần mơ hồ, tự hồ trở nên trong suốt, không chân thực. Vật liệu thật thần kỳ, không hổ là di vật của sinh vật cấp 6, tổ tiên thất thải nghe hồng. Có thể hoàng mỹ bẻ cong và khúc xạ ánh sáng ra phía sau như thế này, từ đó thực hiện được sự ẩn thân hoàn hảo trước nhận biết thị giác của sinh vật. Đây đích thực là vật liệu cơ sở hoàng mỹ cho vạn tượng chi bào mà mình hằng mơ ước. Cách Lâm hưng phấn, phảng phất nhìn thấy cảnh tượng tương lai, vạn tượng chi bào của mình cùng với chân lý chi diện trở thành những đại vũ khí đi vào sử thi truyền thuyết. Tiểu Bác thì không ngừng xuyên qua bên trong và bên ngoài những giọt nước, tự mình cảm thụ tinh hoa mà tổ tiên thất thải nghe hồng để lại, thực hiện sự ẩn thân hoàn hảo trên phương diện thị giác. Cạc cạc cạc, thiếu gia, dùng một chùm hoáng tỉnh chi quang không thể sử dụng được khi chưa trở thành thánh ngân vu sư, để đổi lấy vật liệu trân quý hiếm có này, món thứ ba trong bộ chân lý của chúng ta sắp có rồi, cạc cạc cạc cạc cạc. Chân lý chi diện, chân lý chi thư, vạn tượng chi bào, chính là ba món chân lý trong miệng Tiểu Bác. Hai tháng sau, Ngải Lan Hoa phố thánh ngân vu sư, Bạch Liên Ngọa thánh ngân vu sư, Lôi Đình Cứ Sĩ thánh ngân vu sư, Đại Bản Trung thánh ngân vu sư bốn người cùng Cách Lâm ở trong một căn phòng. Năm chiếc ghế nguyên tố vây thành một vòng tròn. Hừ hừ, Cách Lâm săn ma vu sư, ngươi rất may mắn. Quy sùng phong ánh sáng tinh tú đã bị ta kịp thời ngăn cản và trấn áp thành công. Nhưng đó chỉ là sự suy tính xuất phát từ lợi ích mà ngươi nắm giữ tiềm năng ý chí bản nguyên của vu sư thế giới. Nếu ngươi không có lý do thích hợp, sau khi trở về vu sư thế giới dù không cần đối mặt với sự phán xét của vu sư liên minh, nhưng nếu thất hoàng thánh tháp truy cứu trách nhiệm cũng đủ để ngươi mất đi tự do cả đời này. Có thể nghe ra, giọng của Ngải Lan Hoa phố thánh ngân vu sư đã cố gắng hết sức để kìm nén sự phẫn nộ của mình. Đây đã là nể mặt Cách Lâm lắm rồi. Những cánh hoa điểm xuyết bay lượn, làn da trắng miệng đẹp đến nỗi thiếu nữ cũng phải ghen tị. Trong ánh mắt của Ngải Lan Hoa phố thánh ngân vu sư ngoài sự tinh tế, chấp nhất, chăm chú, còn có một loại thương hại xa xôi. Đây là một vị thánh ngân vu sư đã trải qua vô số kinh nghiệm. Hừ hừ ha ha ha, xem ra Cách Lâm vu sư còn hiểu rõ lịch sử của thế giới này trước cả chúng ta. Sau khi biết được lịch sử của thế giới này từ trên người tà ác chi huyết, ta đã kinh ngạc một hồi lâu. Nói cho hay là chính nghĩa xuất chinh giúp đỡ sinh vật bản địa chống lại xâm lấn, nhưng kết quả đám Nguyên Từ nhân cũng chỉ là một lũ lừa đảo. Đúng rồi, đám Nguyên Từ nhân đó đến từ thế giới nào, vì sao phải vượt qua vô tận hư không để xâm lấn thế giới này cũng cần phải điều tra kỹ lưỡng một chút. Bùm bùm. Ánh chớp đột nhiên lóe lên. Người nói chuyện là vị thánh ngân vu sư cầm trong tay quyền trượng Lôi Đình. Luồng Lôi Đình táo bạo phản phất như sấm nổ giữa trời quang, hoàn toàn khác biệt với luồng Lôi Đình vô cùng ổn định trong cơ thể Cách Lâm. Trên gò má cao cao có một vệt đỏ chót, hõm vai mang theo lệ khí nồng đậm. Vị Lôi Đình Cứ Sĩ thánh ngân vu sư này chắc chắn là người đã trưởng thành từ trong những trận chém giết thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Lượn lờ quanh người ông ta là tuyệt vọng chi lực nồng nặc của đủ loại sinh vật, gần như khiến Cách Lâm cảm thấy một luồng tử khí ập đến trước mặt. Đại Bản Trung thánh ngân vu sư không nói một lời, chỉ uống một hớp chất lỏng trong ly thủy tinh màu xanh lục. Nhìn chất lỏng dính trên khóe miệng, đó dường như là một loại chất lỏng thần bí nào đó có màu vàng nhạt. Vị cuối cùng là Bạch Ly Ngọa thánh ngân vu sư, cũng là nữ vu sư duy nhất trong bốn người. Giống như Ngải Lan Hoa phố thánh ngân vu sư, đây là một vị có làn da trắng miệng, nhưng lại thêm một vẻ đẹp óng ánh sáng sủa. Đôi mắt đỏ như máu của bà tựa như hai vòng xoáy, dường như muốn hút kẻ nào dám đối diện vào trong. Đó là đôi mắt nắm giữ một loại năng lực chưa biết nào đó. Hừ. Cách Lâm vu sư, lúc trấn áp uy sùng phong ánh sáng tinh tú, sự phản kích của đối phương đã khiến ta tổn thất không nhỏ. Nếu lần này ngươi không thể cho ta một lý do chính đáng hoặc một câu trả lời thỏa đáng, trước khi Thất Hoàng Thánh Tháp đưa ra quy tắc trừng phạt, ta sẽ cho ngươi cảm nhận sự phẫn nộ của một thánh ngân vu sư trước. Tuy là một người tuyệt đẹp, nhưng tính khí của Bạch Ly Ngọa thánh ngân vu sư lại là tệ nhất. Bà nhìn chằm chằm Cách Lâm với ánh mắt có chút không thiện cảm. Hung dữ cái gì mà hung dữ, thiếu gia nhà ta nói sẽ cho câu trả lời thỏa đáng thì sẽ cho. Chỉ là một Nguyên Từ nhân suy tàn mà thôi, mỗi ngày trong vô tận thế giới không biết có bao nhiêu bộ tộc sinh vật như vậy bị tuyệt diệt. Tiểu Bác lầm bầm, tỏ ra vô cùng khó chịu trước sự uy hiếp của Bạch Ly Ngọa thánh ngân vu sư. Cách Lâm ngăn Tiểu Bác lại, điềm tĩnh ngồi trên ghế nguyên tố. Sau đó, tay phải hắn cắt ra một khe hở không gian, một chùm sáng nhu hòa màu trắng phản phất nặng tựa vạn cân xuất hiện trong tay hắn. Mấy vị đại sư, xem món bồi thường này, có hài lòng không? Trong nháy mắt, bốn vị thánh ngân vu sư gần như đồng loạt đứng dậy, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào chùm hoán tỉnh chi quang trong tay Cách Lâm. Đây là chúa tể chi lực. Hơi thở thật đáng sợ. Bạch Ly Ngọa thánh ngân vu sư thất thần lẩm bẩm. Từ trong chùm sáng trắng tinh dịu dịu, bà thực sự cảm nhận được một loại khí tức bao la, cổ xưa và vĩnh hằng. Ngải Lan Hoa phố thánh ngân vu sư thì tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Đích thực là chúa tể chi lực, nhưng chỉ là một đòn tiện tay của một vô tận chúa tể được thu thập lại bằng một phương thức kỳ dị nào đó, chứ không phải là loại chúa tể chi lực do vô tận chúa tể ngưng luyện trong thời gian dài. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm hoàn toàn đắc ý, đây là hoán tỉnh chi quang mà thiếu gia nhà ta đã phải trải qua muôn vàn gian khổ, cửu tử nhất sinh mới đoạt được từ tay một vị vô tận chúa tể sinh ra ở hư huyễn thế giới. Nó nắm giữ quy tắc kỳ diệu ẩn chứa bên trong, tin rằng các vị cũng đã cảm nhận được khí tức bài trừ hư huyễn trong chùm hoán tỉnh chi quang này. Cạc cạc cạc cạc, tia chúa tể chi lực này đối với cuộc chiến văn minh lần thứ ba mà vu sư thế giới sắp sửa triển khai mà nói, đổi lấy một viên nguyên từ tinh hạch cũng không phải là quá đáng chứ. Mục đích của ngươi là vì nguyên từ tinh hạch của Uy Sùng Phong ánh sáng tinh tú. Đại bản chung thánh ngân vu sư híp mắt lại. Nguyên từ thế giới có tổng cộng 8 viên nguyên từ tinh hạch. Lúc đó, các sang ma vu sư giáng lâm nguyên từ thế giới sở dĩ không toàn lực cứu giúp đại quy thái nguyên từ thiên tinh sụp đổ. Một trong những nguyên nhân chính là vì muốn cướp thêm một viên nguyên từ tinh hạch từ trên người tà ác chi huyết căm hận ma vương. Cách Lâm cũng không hề yêu cầu Tiểu Bác nói những lời này. Hắn đạt được di vật của tổ tiên thất thải nghe hồng đã là mãn nguyện rồi. Lúc này bất ngờ lại có thêm nguyên từ tinh hạch khiến hắn gần như không thể tin nổi. Nhưng nghĩ lại, cũng đúng. Dù bốn vị thánh ngân vu sư biết về phong ấn của tổ tiên thất thải nghe hồng viễn cổ, nhưng chắc chắn không biết về ý chí mà tổ tiên thất thải nghe hồng để lại. Mà sinh vật ngoại giới có thể đến được thế giới chi tâm, ngoài tà ác chi huyết căm hận ma vương thời thượng cổ, cũng chỉ có bản thân hắn thông qua một phần ánh sáng nguyên từ mà đến. Trong thời gian dài đằng đẵng phong ấn mất đi hiệu lực, tà ác chi huyết căm hận ma vương luôn là kẻ thủ hộ mạnh nhất của phong ấn này, các sinh vật ngoại giới khác căn bản khó mà đến gần. Mà việc Cách Lâm ra lệnh tiến công Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh, trong mắt mấy vị thánh ngân vu sư tất nhiên là có mưu đồ. Bây giờ Tiểu Bác vừa nói như vậy, mấy vị thánh ngân vu sư một cách tự nhiên liền nghĩ đến báu vật quý giá nhất của thế giới này, mà Uy Sùng Phong nguyên từ tinh hạch chính là viên mạnh nhất trong 8 viên nguyên từ tinh hạch. Đã từng, Thủy Hoàng Viêm thần dùng một tiểu thế giới để giao dịch một tia lực lượng cô động của vô tận chúa tể. Mà bây giờ, chùm hoán tỉnh chi quang này dù chỉ là lực lượng tiện tay của vô tận chúa tể, nhưng nguyên từ tinh hạch cũng không phải là cả một thế giới. Thế giới này có đủ 8 viên, hơn nữa cũng chỉ là phần tinh hoa nhất trong kho báu của thế giới mà thôi. Thời gian 7 sa lậu trôi qua. Kết một tiếng, Cách Lâm vẻ ngoài bình tĩnh bước ra khỏi cánh cửa lớn, nhưng nội tâm lại đang dấy lên sóng lớn kinh thiên. Thành công rồi. Mặc dù không phải là Uy Sùng Phong nguyên từ tinh hạch có giá trị cao nhất, mà chỉ là một viên tinh hạch trong miệng huyết sang quái không biết từ tòa nguyên từ thiên tinh nào rơi xuống, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong đã khiến Cách Lâm mừng rỡ như điên. Đối với sinh vật không phải nguyên từ mà nói, tỷ lệ lợi dụng nguyên từ tinh hạch phi thường thấp, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản nguyên từ tinh hạch trở thành một trong những báu vật của vô tận thế giới. Viên nguyên từ tinh hạch mà Cách Lâm nắm giữ có năng lực tích trữ năng lượng trong 10 năm rồi bộc phát ra một đòn tấn công 15.000 độ, và có thể tích lũy chồng chất 3 lần. 15.000 độ tấn công. Đây chẳng phải là uy lực một đòn của Black Tower trước đó sao? Chẳng trách lúc đó dưới một đòn của huyết sang quái, Cách Lâm bị nổ đến tro bụi cũng không còn, chỉ dựa vào năng lực bất tử chi thân của ác mộng vu sư mới thoát được một kiếp. Cạc cạc, thiếu gia, không ăn mừng một chút sao? Vô cùng ung dung, Cách Lâm cười với Tiểu Bác nói, chính xác là phải ăn mừng một phen. 30 năm sau. Xèo một tiếng, điệp ảnh sao băng dừng lại giữa không trung, ổn định trôi nổi rồi kết một tiếng, khoang kim loại mở ra. Cách Lâm và Tiểu Bác chậm rãi hạ xuống. Mặt đất là một phế tích khoáng thạch nguyên từ thiên tinh trải dài mấy ngàn dặm, nhưng đây không phải là đại quy thái hay Uy Sùng Phong nguyên từ thiên tinh, mà là một trong bát đại nguyên từ thiên tinh đã sụp đổ do bị lực bài xích của thế giới chống lại từ trước khi vu sư thế giới phát hiện ra nơi này. Những phế tích này chính là một trong những tài nguyên quan trọng mà vu sư thế giới sẽ cướp đoạt trong tương lai, trực tiếp vận chuyển đến thiên không chi thành. Xèo, xèo, xèo, xèo. Bốn chiếc cơ giới khôi lỗi trí năng bay tới. Đây là những săn ma vu sư đang chấp hành nhiệm vụ thủ vệ ở gần đây. Một tòa quan lăng bảo cao mấy chục mét được dựng lên trên đỉnh núi phế tích, trong một thế giới tối đen mịt mờ không có ánh sáng nhật nguyệt. Kể từ khi nguyên từ thế giới mất đi tòa nguyên từ thiên tinh cuối cùng, quy tắc nguyên từ của thế giới này đã bắt đầu dần dần biến mất. Quy tắc quan của thế giới rõ ràng đã suy yếu, quy tắc nghe hồng thời viễn cổ cũng không còn, thế giới bắt đầu trở nên tối tăm và lạnh lẽo. phản phất như việc Cách Lâm đánh sập Uy Sùng Phong Nguyên từ Thiên Tinh đã vô tình tạo nên một trận đại tai biến. Rất nhiều sinh vật không thể thích ứng kịp với sự thay đổi môi trường kịch liệt đã chết đi, chỉ có một số ít sinh vật cấp 1, cấp 2, tam cực đang khổ sở giãy giụa, không ngừng bị động thích ứng với hoàn cảnh mới. Trùng Hoán Tỉnh Chi Quang của Cách Lâm chỉ dùng để giao dịch một viên nguyên từ tinh hạch, còn di vật của tổ tiên Thất Thải Nghê Hồng Viễn cổ thuộc về chiến lợi phẩm cá nhân của hắn, bốn vị Thánh Ngân Vu sư thậm chí không biết có chuyện này. Thế nhưng, hậu quả mà trận đại tai biến này gây ra lại nhất định phải để Cách Lâm gánh vác. Cái gọi là hậu quả chính là bù đắp tổn thất trong việc khai phá thế giới. Trên không gian cứ điểm, ánh trăng màu máu treo cao. Các Thánh Ngân Vu sư và Sang Ma Vu sư cũng đã rút lui hoàn toàn. Chỉ còn lại một số gia tộc Hàm Nghĩa Vu sư từ khu vực trung bộ của Thánh Tháp không ngừng đi qua các truyền tống trận của thế giới, tìm kiếm những điểm tài nguyên có thể khai thác. Mà Cách Lâm sở dĩ lưu lại thế giới này là bởi vì sau khi nguyên từ nhân diệt vong, thế giới này nhất định phải tìm kiếm một giống loài trí tuệ mới để duy trì sự thống trị thế giới dưới ý chí của Vu sư và mở rộng quy tắc của Vu sư. Bằng không, muốn dựa vào Sang Ma Vu sư và cơ giới khôi lỗi để thu thập lượng khoáng vật nguyên từ thiên tinh khổng lồ, quả thực là ý nghĩ viễn vông. Xèo xèo. Gió lạnh thấu xương hoang vu tàn phá. Tiểu Bác trên vai Cách Lâm hắt hơi một cái, rồi dùng một cánh quẹt miệng nói, thiếu gia ơi, bữa tối ta muốn ăn nhiều ớt. Cách Lâm đạp lên khoáng thạch nguyên từ thiên tinh màu đen. Bốn chiếc cơ giới khôi lỗi bay tới. Vu sư đại nhân. Nhà nhạc trả lời một tiếng, Cách Lâm nhìn về phía xa, bên dưới Quang Lăng Bảo có năm Hàm Nghĩa Vu sư của một gia tộc Vu sư từ khu vực trung bộ Thánh Tháp đang khai phá dị vực. Họ đều là Vu sư cấp 1, phía sau đi theo rất nhiều linh hồn nô lệ da dày thịt béo. Năm Hàm Nghĩa Vu sư này quanh năm suốt tháng tiến hành thăm dò, khai phá các điểm tài nguyên dị vực sau khi viễn chinh kết thúc. Họ đều nắm giữ năng lực Vu sư tráo, đồng thời mỗi người đều có năng lực thăm dò và bảo mệnh hết sức xuất sắc. Năm người đều cảm ứng được sự chấn động từ huân chương vinh dự cấp 1 trên người Cách Lâm, lập tức biến sắc, vội vàng bay tới, cúi người chào. Xin chào đại sư. Khí tức màu đen quanh thân Cách Lâm tự do bất định. Áo bào vu sư của hắn ở trong trạng thái nguyên tố vạn vẹo mờ ảo, phản phất như khoảnh khắc tiếp theo sẽ hoàn toàn ẩn thân, biến mất. Hắn cầm trong tay ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, Tiểu Bác đứng trên vai buồn bã ủ rũ. Dưới chân lý chi diện, một đôi mắt sâu thẳm thần bí, hệt như biểu tượng của chân lý có thể xuyên thấu vạn vật, để lộ ánh sáng trí tuệ. Cách Lâm nhàn nhạt gật đầu với năm Hàm Nghĩa Vu sư, rồi liếc nhìn đám linh hồn nô lệ da dày thịt béo mà họ mang theo. Dường như phát hiện ra manh mối gì đó, hắn trầm giọng hỏi, vết thương trên người mấy con nô lệ là sao? Là một loại dơi hút máu. Những con nô lệ da dày thịt béo này có năng lực nhận biết rất thấp, nên vô cùng hấp dẫn bọn dơi hút máu. Thường xuyên có một số con dơi hút máu lén lút hút máu của nô lệ. Khi dơi hút máu đang hút máu, chúng sẽ tiết ra một loại dịch gây tê trên vết thương, đồng thời có thể ngăn chặn hiệu quả việc máu đông lại. Vì vậy khi dơi bay đi, trên người những nô lệ này sẽ hình thành những vết thương cần thời gian khá lâu mới có thể khép lại. Cách Lâm gật đầu, rồi đột nhiên vẫy tay. Sau một trận tiếng kêu líu ríu, thiên tinh thạch đã bao bọc một con dơi hút máu đang hút máu nô lệ và hút nó lại đây. Lại là lũ dơi chết tiệt buồn nôn. Thiếu gia, Tiểu Bác ta kiên quyết kháng nghị, thế giới này tuyệt đối không thể giao cho sinh vật này thống trị. Trong tay Cách Lâm là một con dơi nhỏ 3-4 cm, lông tơ màu đen vô cùng linh động. Đáng tiếc, Cách Lâm quan sát một lúc lâu rồi lại lắc đầu nói, mặc dù đã có thể thích ứng tốt với quy tắc thế giới sau đại tai biến, nhưng trình độ tiến hóa trí tuệ không phù hợp yêu cầu. Hơn nữa, một bộ tộc sinh vật như vậy cũng không thể thực hiện yêu cầu khai thác nguyên từ thạch cho vu sư thế giới. Nói xong, Cách Lâm tiện tay ném sinh vật nhỏ trong tay sang một bên. Con dơi hút máu kinh hãi vỗ cánh biến mất ở phía chân trời tối tăm. Hắn hỏi qua loa vài Hàm Nghĩa Vu sư về tình hình thăm dò khai phá, rồi lại lần nữa bay về phía xa. 6 tháng sau, Điệp Ảnh Sao Băng đang bay trên trời lại một lần nữa dừng lại và hạ xuống. Cách Lâm mang theo Tiểu Bác chậm rãi bước ra từ Điệp Ảnh Sao Băng, thân ảnh vặn vẹo mà không chân thực. Đây chính là khe hở thế giới ở Nam Thiên Nhai Giác mà Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu sư nói tới sao? Gọi là khe hở cũng không sai, vì nó thực sự quá nhỏ hẹp, quá hỗn loạn. Dù là sinh vật cấp 1 muốn xuyên qua cũng cực kỳ khó khăn, mà sinh vật dưới cấp 1 lại khó chống lại ảnh hưởng từ sự thay đổi kịch liệt của quy tắc thế giới. Lắc đầu, Cách Lâm tìm kiếm mấy viên phóng xạ thạch cấp thấp gần đó làm kỷ niệm. Kể từ khi còn là vu sư học đồ, những viên phóng xạ thạch cấp thấp như vậy đã không còn tác dụng gì đối với việc luyện thể của Cách Lâm, nhưng trong quá trình luyện chế một số vật liệu tổng hợp, thỉnh thoảng sẽ dùng đến loại khoáng thạch này. Trong vết nứt mơ hồ truyền đến lực lượng hỏa hỗn hợp với một ít khoáng vật chất kịch độc, dường như có cảm giác của phóng xạ thạch. Chẳng lẽ phía bên kia của vết nứt nhỏ hẹp này, thế giới được liên thông là một thế giới phóng xạ nào đó? Cách Lâm suy đoán. Cạch cạch cạch, phóng xạ thế giới. Nhớ thời thượng cổ, vu sư thế giới đã từng chinh phục một thế giới có sinh vật trí tuệ cao lợi dụng năng lượng phóng xạ. Thế giới như vậy đối với vu sư cấp thấp và quái vật linh hồn nô lệ quả thực vô cùng nguy hiểm. Thỉnh thoảng một số khu vực có cường độ phóng xạ cao gần như tương đương với việc duy trì tấn công mấy vạn độ mọi lúc. Cách Lâm cũng đã xem qua tư liệu về việc vu sư thế giới chinh phục một vài thế giới phóng xạ. Quy tắc của loại thế giới này, đích thực là một trong những thế giới có quy tắc nguy hiểm nhất trong số các thế giới vật chất mà vu sư đã chinh phục. Đi thôi, khe hở của thế giới này muốn tiến hóa thành một vết nứt thế giới thực sự, ít nhất còn cần hơn vạn năm nữa, thậm chí có lẽ một ngày nào đó sẽ biến mất, không có giá trị quan sát lớn. Nói xong, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác trở lại điệp ảnh sao băng, bay về phía xa. 3 năm sau. Lần lượt sàng lọc, Cách Lâm đã xem xét mấy trăm bộ tộc sinh vật có tiềm năng trong thế giới hoang vu này, nhưng không có bộ tộc nào có thể đạt đến yêu cầu mà Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân Vu Sư đã giao. Không phải trí tuệ quá thấp thì cũng là khó khống chế, bằng không thì số lượng sinh tồn sinh sôi quá ít, hoặc là khó trở thành kẻ thực thi ý chí khai thác tài nguyên của Vu Sư thế giới. Rầm sóng biển cuồn cuộn. Đối với Vu Sư thế giới, diện tích đại dương lớn hơn lục địa rất nhiều, vì toàn bộ thế giới là đại dương bao quanh lục địa. Nhưng đối với nguyên từ thế giới, do quy tắc nghe hồng cần có một nền tảng quy tắc hơi nước quy mô lớn, nên vào thời viễn cổ, đại đa số nước trong thế giới này đều bốc hơi lên không khí, duy trì ánh sáng nghe hồng của thế giới viễn cổ. Tuy nhiên, theo tai biến nguyên từ, quy tắc nghe hồng tan rã, quy tắc thủy của thế giới này cũng bắt đầu tan biến trên quy mô lớn, chỉ để lại một phần nhỏ đại dương bị lục địa bao quanh. Phù phù. Điệp ảnh sao băng đâm vào đại dương, hướng về đáy biển sâu thẳm để tìm kiếm. Qua, thiếu gia, nơi này vậy mà có ánh sáng nghe hồng và ánh sáng nguyên từ hỗn hợp. Khi điệp ảnh sao băng chìm vào đáy biển, thế giới dưới đáy biển vậy mà không tối tăm, hoang vu, lạnh giá như trên lục địa và không trung. Ngược lại, nơi đây ánh sáng soi rọi, tràn đầy sức sống. Đủ loại sinh vật đáy biển nhiều không kể xiết, vượt xa sự tưởng tượng trước đó của Cách Lâm. Quả thật có chút khó tin, xem ra sinh vật mà chúng ta cần tìm kiếm, có lẽ sẽ sinh ra ở đây. Cách Lâm ban đầu chỉ mang tâm thái du lịch. Hắn duy trì vu sư tráo rồi mở khoang điệp ảnh sao băng. Vu sư tráo ngăn nước biển ở bên ngoài. Điệp ảnh sao băng được thu vào khe hở không gian. Đứng trên một tảng đá ngầm, Cách Lâm đầu tiên quan sát nguồn gốc của ánh sáng nguyên từ và ánh sáng nghe hồng dưới đáy biển. Ánh sáng nguyên từ bắt nguồn từ những hạt khoáng vật nhỏ bé trôi nổi trong nước biển, dường như là bụi của nguyên từ thiên tinh rơi vào nước biển, sau đó phát sinh một loại phản ứng nào đó với quy tắc thế giới và được bảo lưu lại. Ánh sáng nghe hồng, cũng chính là ánh sáng bảy màu, được lưu giữ trên mỗi loài thực vật dưới đáy biển như một ký ức về thời viễn cổ. Đáy biển chịu ảnh hưởng của tai biến nguyên từ viễn cổ khá nhỏ. Nguyên từ nhân cũng chưa từng trở thành chúa tể thực sự của thế giới này. Bởi vì trong ký ức của những loài thực vật viễn cổ, môi trường cũng lưu giữ một số ký ức, phát ra khúc xạ ánh sáng nghe hồng. Nhưng chỉ có khúc xạ ánh sáng nghe hồng như vậy, hiển nhiên không thể cung cấp một môi trường ngụy trang hoàn hảo như thời viễn cổ. Thiếu gia, nhìn bên kia. Cách Lâm nhìn tới, thấy một đám sinh vật tựa như rắn nước đang vây công một con tôm lớn dài 4-5 mét. Con tôm lớn có lớp vỏ ngoài cứng rắn, những chiếc càng sắc bén, nhưng dưới sự vây công của đám sinh vật dài 3 mét tương tự rắn nước, nó đang tuyệt vọng giãy giụa. Cách Lâm và Tiểu Bác ngụy trang dưới vạn tượng chi bào, trong nước biển đã thực hiện được hai loại ẩn thân hoàn toàn trước thị giác quan cảm và sóng âm thông thường. Những sinh vật đáy biển quần cư không hề nhận ra sự tồn tại của Cách Lâm và Tiểu Bác. Dần dần, Cách Lâm bay đến chiến trường chỉ cách đó mười mấy mét, cẩn thận quan sát những sinh vật này. Gào thét một tiếng hét thảm, con tôm lớn bị những sinh vật tựa rắn nước giết chết. Những sinh vật này chợt bắt đầu chậm rãi biến hình, một vòng rồi lại một vòng bao bọc lấy thi thể con tôm, kéo đi về phương xa. Ồ, sinh vật trí tuệ có quan hệ xã hội. Cách Lâm cảm thấy hứng thú, mang theo Tiểu Bác lặng lẽ đi theo phía sau 2 năm sau. Những công trình kiến trúc hang đá do nhân công xây dựng, tựa như một mê cung đường hầm. Hàng trăm vạn biến hình ngư xen kẽ trong các công trình, cùng nghênh vị khách quý từ phương xa đến. Cách Lâm không nhanh không chậm bay tới nơi sâu hơn trong hang đá. Xung quanh, mấy ngàn con biến hình ngư cấp 1, cấp 2 hộ vệ hắn, bơi lội linh hoạt như rắn nước. Đây chính là loài sinh vật mà 2 năm trước Cách Lâm vừa mới phát hiện sau khi xuống đáy biển. Sau nửa sa lậu, Cách Lâm ngồi trên một chiếc ghế được thiết kế riêng cho mình. Tiểu Bác một cánh cầm lấy một xâu thịt mềm mại tươi đẹp của một loài sinh vật đáy biển không rõ tên, trông như những viên trân châu, đang say sưa ăn ngon lành. Mà ở đối diện Cách Lâm, là một con biến hình ngư siêu cấp dài 4-50 mét, khí tức sinh vật tam cực lộ ra hoàn toàn. Ngư nhân Vương Các Hạ, không biết ngài đã cân nhắc thế nào về lời mời của Vu Sư Liên Minh? Chỉ cần ký kết tấm vận mệnh khế ước này, bộ tộc biến hình ngư sẽ được ghi nhận là kẻ thống trị thế giới này trong nội bộ Vu Sư Liên Minh, và được hưởng quyền lợi bảo hộ của Vu Sư Liên Minh. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt băng hỏa nguyên tố của Cách Lâm nhảy lên, nhìn thẳng vào biến hình ngư vương. Tuy là sinh vật tam cực, nhưng ngư nhân vương vẫn tỏ ra có địa vị thấp hơn Cách Lâm một bậc, qua đó có thể thấy được trí tuệ của nó. Vu sư đại nhân, những điều kiện ưu đãi trên tấm vận mệnh khế ước quả thực khiến bộ tộc ta không thể từ chối. Trở thành kẻ thống trị thế giới là một giấc mơ mà vô số năm qua ta gần như không dám tưởng tượng. Về việc đi ra hải dương, vào thời thượng cổ ta cũng đã thử nghiệm. Đáng tiếc, so với tà ác chi huyết căm hận ma vương và những kẻ xâm lấn nguyên từ, bộ tộc biến hình ngư thực sự quá nhỏ bé, nên đã từ bỏ tranh đấu, sống ẩn dật ở nơi đây. Gia nhập vu sư liên minh đối với bộ tộc biến hình ngư là một kỳ ngộ trời cho. Ngư nhân vương không ngừng tán thưởng vu sư liên minh. Mặc dù, đối với tình hình cụ thể của vu sư liên minh, nó vẫn chưa biết gì nhiều. Trước khi tiếp nhận vu sư tệ, bộ tộc ta đã bắt đầu lưu hành nó trong tầng lớp cao nhất, xem như là bước đầu thích ứng với quy tắc này. Chuyện thu thập khoáng thạch nguyên từ, chỉ cần bộ tộc ta thống trị được đại lục, cũng nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn theo điều kiện trên khế ước. Thế nhưng ngư nhân vương cẩn thận quan sát Cách Lâm, không phát hiện bất kỳ sự khó chịu hay khác thường nào. Thế nhưng, vu sư thế giới đã toàn diện khống chế thế giới chi tâm của thế giới này. Trên tấm vận mệnh khế ước có ghi rằng vu sư thế giới sẽ phái một vu sư, trong vòng 100 năm tới sẽ được dẫn động ý chí thế giới. Trong khi đó, bộ tộc ta phải sau 1000 năm mới có thể lại lần nữa dẫn động ý chí bản nguyên của thế giới để thử nghiệm thăng cấp thế giới chi chủ. Như vậy sẽ làm trì hoãn tình hình thích ứng của ta. Vậy, có thể hay không dời việc cung phụng vu sư tệ đến 300 năm sau? Tiếp đó, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi của Cách Lâm, hai bên bắt đầu bàn bạc về một loạt điều kiện 2 tháng sau. Điệp ảnh sao băng hết tốc lực chạy về không gian cứ điểm của nguyên từ thế giới. Lúc này, trên cứ điểm so với khi viễn chinh sang ma thực sự quá vắng vẻ. Thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc không gian phi thuyền và sang ma vu sư, cũng chỉ là những thương hội gia tộc của thánh tháp thuê phi thuyền đến các ngóc ngách để tìm kiếm tài nguyên mà thôi. Sau khi thay đổi vài điều kiện trên tấm vận mệnh khế ước, Cách Lâm cầm lấy nó đi đến một căn phòng bí mật trong cứ điểm. Bên trong phòng, một đại vu sư tam cực luyện thể giả tính đang ngồi xếp bằng, tay cầm chiến phủ màu tím. Đây là một vị đại vu sư sắp trở thành thánh ngân vu sư dưới trướng tam tinh thâm uyên thánh tháp. Thân thể cường hãn của ông ta tỏa ra một luồng bạo lực cùng giả. Tam tinh chân linh vu sư đã dùng một cái giá cực cao để mua lại từ ngải lan hoa phố thánh ngân vu sư cơ hội dẫn động ý chí bản nguyên của thế giới này lần đầu tiên, do thế giới này không có thế giới chi chủ. Hành vi xâm chiếm ý chí bản nguyên thế giới của sinh vật dị vực này bị một số thế giới chi chủ gọi là tà thần xâm lấn. Đối với vu sư, chỉ có những luyện thể vu sư giả tính thuần túy nhất của địa để thâm uyên và các đại kỵ sĩ truyền kỳ tam cực mới lựa chọn thăng cấp thành thế giới chi chủ bằng cách lợi dụng ý chí bản nguyên của dị vực thế giới. Chúng có những điểm tương đồng với sự tiến hóa bị động của cơ thể nhiều sinh vật trong vô tận thế giới, và tác dụng phụ khi thăng cấp thành thánh ngân vu sư cũng sẽ tương đối nhỏ hơn. Luyện thể vu sư thuần túy nhất chính là không cần đến ma lực chi nguyên của vu sư tháp. Ma lực chi nguyên của vu sư tháp chỉ là một loại vật dẫn năng lượng thay thế cho sự quán chú của ý chí bản nguyên thế giới đối với nguyên tố vu sư. Ngược lại, cho dù là luyện thể vu sư có nguyên tố tăng vọt, một mặt có thể dựa vào vu sư tháp để thay thế thế giới chi lực và trở thành thánh ngân vu sư, mặt khác lại rất khó trở thành thế giới chi chủ theo phương thức tà thần của dị vực. Dù miễn cưỡng thành công cũng sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Đại sư, Cách Lâm hành lễ với vị đại vu sư, đây là lời thăm hỏi đặc biệt trước khi rời đi. 20 năm trước, Cách Lâm đã học được không ít kỹ xảo liên quan đến luyện thể vu sư từ vị đại vu sư tam cực này. Vì thế, trong lòng Cách Lâm cũng không khỏi mong đợi về địa để thâm uyên. Ánh sáng giả tính bốc lên từ đôi mắt của vị luyện thể vu sư. Cách Lâm có thể mơ hồ nhận ra đối phương hẳn đã mở ra tầng thứ 3 của bản năng giả tính, một cấp độ cao hơn của luyện thể vu sư. Ngoài ra, thể chất tế bào cơ sở của ông ta cũng mạnh đến mức thái quá so với Cách Lâm. Cách Lâm vu sư, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm kẻ thống trị bản địa sao? Cách Lâm gật đầu, lạnh nhạt nói, ở dưới đại dương của thế giới này, có một chủng tộc sinh vật trí tuệ cũng tạm ổn, và cũng không đưa ra điều kiện gì hà khắc trên tấm vận mệnh khế ước. Phiền phức duy nhất là yêu cầu đổi tên của thế giới này, từ nguyên từ thế giới thành Tân Hải thế giới. Việc này liên quan đến việc đặt tên cho truyền tống trận của Thất Hoàng Thánh Tháp, ta đã đồng ý, hừ hừ, đúng là một bầy sinh vật nhỏ bé. Ông ta liếc qua loa tấm vận mệnh khế ước, rồi trao trả lại cho Cách Lâm, nhắm mắt lại, tiếp tục tiến hành một số chuẩn bị rườm rà cần thiết cho việc dẫn động ý chí bản nguyên thế giới trong tương lai. Dù có một cơ hội được gọi là cơ hội, nhưng là một sinh vật dị vực, việc dẫn động ý chí bản nguyên của thế giới vẫn có khả năng thất bại tương đối. Thất bại đồng nghĩa với việc đối mặt với sự bài xích dồn nén của cả thế giới, đại biểu cho cái chết, bởi vì ông ta chỉ là một sinh vật tam cực, không phải là tà thần, không có năng lực cưỡng ép xâm chiếm bản nguyên thế giới. Cạc cạc cạc cạc, chúc ngươi nhiều may mắn. Nếu như việc nguyên tố vu sư thăng cấp thánh ngân, thành lập vu sư tháp là một thử thách về trách nhiệm và trí tuệ, thì đối với luyện thể vu sư, đó chính là một cuộc thí luyện sàng lọc giữa sự sống và cái chết. Răng rắc. Mở trang bị bảo hộ của truyền tống thế giới hình kén tầm ra, trên vai Cách Lâm lóe lên một cái, Tiểu Bác từ trong khe hở không gian bay ra. Cạc cạc cạc cạc, cuối cùng cũng trở về vu sư thế giới rồi. Thiếu gia, ta đến chỗ Diệp Diệp chơi đây, có việc thì gọi ta nhé. Tiểu Bác vỗ cánh, như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Mấy con nô lệ nhấc chiếc kén tầm lên, nói vài lời hoan nghênh trở về. Cách Lâm lắc đầu, bay về phía tổng bộ của Săn Ma Ám vu sư. Đem tấm vận mệnh khế ước trong tay giao nộp, Cách Lâm xem như đã thật sự hoàn thành cuộc viễn chinh săn ma ở nguyên từ thế giới lần này. Sau đó là phần lãnh thưởng vu tinh cho cuộc viễn chinh. Chỉ có 600 viên vu tinh sao? Cách Lâm lẩm bẩm, thở dài vì khoản tiền lời ít ỏi của mình trong cuộc viễn chinh săn ma lần này. Nghĩ kỹ lại, trong 600 viên vu tinh thưởng thì đã có 500 viên là phần thưởng từ việc tuyên bố nhiệm vụ cướp đoạt nguyên từ tinh hạch của huyết sang quái. Nói cách khác, tiền lời thực tế của Cách Lâm trong cuộc viễn chinh săn ma này chỉ có 100 viên vu tinh. Mà sở dĩ Cách Lâm chỉ đạt được ít vu tinh như vậy, một mặt là vì đã từng đáp ứng uy sùng phong ánh sáng tinh tú thu thập tà ác chi huyết, vì thế mấy chục năm đầu hắn vẫn toàn lực quan sát đoạn cành cây lôi văn. Nhưng sau đó xảy ra biến cố, những tà ác chi huyết đó căn bản không được quy đổi thành thu nhập. Một mặt khác, là vì những tổn thất do Cách Lâm khống chế cứ điểm tiến công uy sùng phong nguyên từ thiên tinh gây ra. Nếu không phải Ngải Lan Hoa Phố Thánh Ngân vu sư đặc biệt dặn dò, e rằng lần viễn chinh săn ma này Cách Lâm không những không có thu nhập, mà ngược lại còn phải bồi thường vu tinh cho mấy vị thánh ngân vu sư. Cầm lấy 600 viên vu tinh, Cách Lâm bỏ vào khe hở không gian, nhưng dường như cũng không lo lắng về việc kiếm đủ 1.700 viên vu tinh. Phá hủy uy sùng phong nguyên từ thiên tinh, Cách Lâm đã thừa cơ cướp đoạt được một lượng tài nguyên đủ để hắn xây lại một tòa săn ma pháo đài khác. Hai việc xong xuôi, Cách Lâm rời khỏi tổng bộ ám vu sư, bay về phía sinh mệnh thụ. Chúc mừng Cách Lâm đại sư thăng cấp cấp 2 vu sư. Như thường lệ, khi giao dịch với gia tộc Tử Kim Hương, nữ vu sư đã quen thuộc với Cách Lâm lên tiếng chúc mừng. Đuôi lông mày màu xanh của cô ta toát lên một vẻ phong tình khó tả, rất có hàm súc, cũng là một vu sư cấp 2. Hừm, việc kinh doanh của gia tộc Tử Kim Hương những năm gần đây cũng ngày càng hưng thịnh náo nhiệt. Cách Lâm một bên bỏ tiền lời từ ma thạch hương tề vào khe hở không gian, một bên khác lại lấy ra một lượng lớn tài nguyên quý giá thu được từ nguyên từ thế giới. Đây là nguyên từ chi tinh. Nữ vu sư quan sát một lúc lượng lớn khoáng thạch tài nguyên mà Cách Lâm lấy ra, nhận ra được, rồi kinh ngạc bổ sung một câu, số lượng khổng lồ như vậy. Cách Lâm gật đầu nói, ta cần bán toàn bộ số khoáng thạch này, quy đổi thành vu tinh, có vấn đề gì không? Nữ vu sư suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, ta cần một tháng để chuẩn bị. Cửa hàng chủ yếu giao dịch bằng vu sư tệ và tinh thạch năng lượng. Số lượng nguyên từ chi tinh nhiều như vậy, nếu toàn bộ quy đổi thành vu tinh, để không ảnh hưởng đến việc lưu thông vu tinh ở đây, chỉ có thể điều động một lô vu tinh từ gia tộc đến. Một tháng. Không vấn đề gì. Cách Lâm dứt khoát đồng ý, rồi định xoay người rời đi, nhưng lại bị nữ vu sư vội vàng gọi lại, đại sư dừng bước. Không biết đại sư có hứng thú hợp tác với gia tộc Tử Kim Hương trong lĩnh vực khai thác tài nguyên ở dị vực thế giới không? Ta đại diện cho gia tộc Tử Kim Hương chính thức mời Cách Lâm đại sư trở thành một trong những dẫn dắt giả được gia tộc cung phụng. Trong mắt nữ vu sư lộ ra vẻ mong đợi nồng đậm. Huân chương vinh dự cấp 1, thăng cấp cấp 2 vu sư trong chưa đầy ngàn năm. Sau khi kết thúc viễn chinh săn ma liền một lần lấy ra lượng của cải lớn như thế, tiền đồ của vị Cách Lâm vu sư này quả thực không thể đo lường. Không dám nói đến thánh ngân vu sư, chỉ cần không chết yểu giữa đường, trong số các đại vu sư săn ma cấp 3 của Thất Hoàng Thánh Tháp tương lai tất nhiên sẽ có danh tiếng của vị này. Cách Lâm dừng bước nhưng không xoay người, chỉ do dự một lát rồi nhàn nhạt lắc đầu nói, không được, ta đã có gia tộc hợp tác rồi. Nói xong, trong sự tiếc nuối của nữ vu sư, Cách Lâm rời đi. Tại đại sảnh nhiệm vụ, Cách Lâm đặt một quả cầu thủy tinh đã được mã hóa ở mức độ cao lên quầy. Một đám săn ma vu sư xung quanh nhìn hắn với ánh mắt quen thuộc, vừa thèm khát, vừa kính ngưỡng. Cách Lâm giao nộp ma thạch để tuyên bố nhiệm vụ thuê. Đây là sự hợp tác đầu tư mà Cách Lâm và Emin Lendet đã từng đạt được. Cách Lâm cung cấp cho Emin Lendet tư liệu tỉ mỉ về thế giới qua mỗi lần viễn chinh săn ma, còn cái giá mà Emin Lendet phải trả chỉ là cung cấp toàn lực hỗ trợ khi Cách Lâm thành lập vu sư tháp. Việc nhỏ không đáng nói thêm. Cách Lâm bay về phía săn ma pháo đài của mình. Săn ma pháo đài bị nổ hủy đã được xây dựng lại, thậm chí cả bãi cỏ cũng được thi công chỉnh tề, bề ngoài trông giống hệt như trước. Nhưng bên trong, tất cả những gì trước đây của Cách Lâm đều không còn. Cũng không đúng, chí ít phòng thí nghiệm thế giới của Cách Lâm vẫn còn đó. Cách Lâm các hạ. Thiên nhãn cự giải đang ngủ đông cảm ứng được Cách Lâm trở về, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mấy chục năm qua, một chiếc càn của nó đã tái sinh và phục hồi được một ít. Cuộc viễn chinh săn ma tiếp theo nói không chừng sẽ hoàn toàn khôi phục. Thiên nhãn cự giải, Mili đâu? Trước đây, vì săn ma pháo đài của mình bị nổ hủy, bãi cỏ bị nổ thành một hố lớn, nên Cách Lâm đã sắp xếp cho Thiên Nhãn Cự Giải ở trên sân cỏ của săn ma pháo đài của Mili. Mili Vu Sư đã đi viễn chinh săn ma từ 15 năm trước rồi. Cách Lâm gật đầu, tiện tay cho một lô ma thạch, ra hiệu cho Thiên Nhãn Cự Giải tiếp tục nghỉ ngơi rồi đi vào trong săn ma pháo đài của mình. Kết một tiếng, Cách Lâm nhìn săn ma pháo đài mới tinh, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình bước vào săn ma pháo đài sau khi kết thúc Thánh Tháp Tư Cách Chiến. Lúc đó, bản thân hắn tràn ngập mong đợi và ảo tưởng về cuộc đời săn ma sắp bắt đầu, trong lòng còn sót lại một tia không nỡ và mong đợi mơ hồ về những người bạn đồng môn vu sư học đồ. Tất cả đều đã qua, bản thân đã thực sự trưởng thành. Cách Lâm của lúc này chính là những vu sư thần bí, cường đại, không thể đuổi kịp trong mắt Cách Lâm khi còn là vu sư học đồ, đứng ở một tầm cao khác, tất cả đều đã qua. Trưởng thành có nghĩa là không còn chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích do người lớn bịa ra để bảo vệ và đánh lừa, mà là tiếp nhận sự rèn luyện của hiện thực tàn khốc, dám trực diện đối mặt và gánh vác trách nhiệm trong phạm vi năng lực của bản thân. Biểu hiện của năng lực không chỉ là về sức mạnh phá hoại, nó đồng thời cũng là một loại trách nhiệm. Tuy là được xây lại, nhưng nơi này trong tương lai đã không còn thuộc về ta nữa. Cách Lâm tự lẩm bẩm bước lên cầu thang, từng bước đi đến tế đàn săn ma ở lầu 3. Sau đó, một trận không gian rung động, hắn biến mất khỏi săn ma pháo đài, tiến vào trong phòng thí nghiệm thế giới. Ồ, số lượng đã nhiều như vậy rồi sao? Sự giáng lâm của Cách Lâm trong phòng thí nghiệm thế giới lại khiến đám vũ lộ hoa chi linh một trận hỗn loạn. Số lượng vũ lộ hoa chi linh lít nha lít nhít ở khắp nơi. Nhưng lần này Cách Lâm phát hiện, vũ lộ hoa chi linh vậy mà đã chia làm hai phe. Một phe ủng hộ hắn, cho rằng hắn là vô thượng chi thần của thế giới này. Một phe khác vẫn như trước, gào thét vu sư đại ma vương giáng lâm. Một cảm giác vô cùng kỳ quái. Cách Lâm trợn mắt ngoác mồm nhìn vũ lộ hoa chi linh vậy mà đã bùng phát một cuộc chiến tranh sinh tử thực sự. Tín ngưỡng chiến tranh. Nhưng Cách Lâm, với tư cách là người nhận được tín ngưỡng, căn bản chẳng hề làm gì cả. Thậm chí đối với bản thân Cách Lâm mà nói, hắn cũng chẳng cần những vũ lộ hoa chi linh này bảo vệ mình. Nhưng những sinh mệnh cấp thấp này lại đang cuồng nhiệt chiến đấu vì Cách Lâm. Chiến tranh kết thúc, phe vũ lộ hoa chi linh trung thành với Cách Lâm đã giành được thắng lợi. Hỡi đấng sáng thế tối cao, lũ dị đoan tà ác dám khinh nhờn thần uy vĩnh hằng của ngài đã bị những đứa con trung thành nhất của ngài đánh bại. Bọn chúng sắp phải nhận lấy sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà ngục tăm tối nhất. Cách Lâm sau đó đi vào thế giới phòng thí nghiệm nhưng chẳng nói một lời, bởi khoảng cách về cấp bậc sinh mệnh đã quá lớn, khiến cho việc giao tiếp trở nên vô nghĩa. Thế nhưng, sự im lặng của Cách Lâm, trong mắt lũ vũ lộ hoa chi linh, lại là một lẽ tất nhiên. Đấng thần linh toàn năng, không thể chống lại, chẳng phải nên như vậy sao? Vì thế, đức tin của lũ vũ lộ hoa chi linh ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Không còn để tâm đến những sinh vật bé nhỏ ấy nữa, việc đầu tiên Cách Lâm làm khi đến thế giới phòng thí nghiệm chính là lấy đi mẫu vật của loài sinh vật có hoa văn đen trắng khổng lồ. Gã dự định thông qua việc nghiên cứu phương thức cảm nhận thần bí của sinh vật này để tìm ra phương hướng tiến hóa tiếp theo cho chân lý chi diện của mình. Mẫu vật vẫn còn sống sót, Cách Lâm bèn cất nó đi, rồi nhìn sang mấy cây kim dục thế tham đã chín mọng, tỏa ra ánh vàng rực rỡ và hương thơm ngào ngạt. Cuối cùng cũng có thể dùng nhiều kim dục thế tham thế này để bù đắp lại vết nứt trong mật mã sinh mệnh, hoàn thiện tứ môn mật chú đại vu thuật của mình rồi. Vào thời vu sư học đồ, chỉ cần một quả kim dục thế tham thôi cũng đủ để một luyện thể vu sư cấp thấp tăng thêm 10 mấy, 20 điểm thể chất. Nhưng Cách Lâm đã không ăn nó, trí tuệ tương lai đã khiến gã lựa chọn giữ lại quả kim dục thế tham ấy, chính là vì thời khắc này của ngàn năm sau. Có bao nhiêu vu sư học đồ lại có được trí tuệ, dũng khí và quyết đoán như vậy, để lên kế hoạch từ ngàn năm trước cho ngàn năm sau đây? Thành công của một vu sư, ắt phải có nguyên do của nó. Giữa những lời tụng ca của đám vũ lộ hoa chi linh, Cách Lâm rời khỏi thế giới phòng thí nghiệm. Một tháng sau, trong chiếc cốc thủy tinh chịu nhiệt, thứ chất lỏng màu vàng óng không ngừng bốc hơi rồi cô đặt lại. Đây là tinh hoa được ép ra từ hàng trăm quả kim dục thế tham, tỏa ra một luồng sinh mệnh khí tức khó tin. Cách Lâm một hơi nuốt cạn thứ chất lỏng màu vàng óng trong cốc. Một mùi thơm ngát lan tỏa, cả chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Một cảm giác tuyệt diệu không nói nên lời, tựa như men say của một ly mỹ tử hảo hạng. Đây là lúc kim dục thế tham đang tu bổ những vết nứt trong mật mã sinh mệnh của Cách Lâm, đồng thời cũng đang xoa dịu, tẩm bổ và thăng hoa cho từng tế bào trong cơ thể gã. Không nén được lòng, Cách Lâm bất giác rên khẽ một tiếng trong phòng thí nghiệm. Mãi 3 ngày sau, tác dụng của tinh hoa kim dục thế tham mới dần biến mất. 3 ngày qua, Cách Lâm chỉ cảm thấy mình như say một trận túy lúy, đầu óc hỗn loạn. Bây giờ khi đã tỉnh táo lại, gã vẫn chưa lập tức lựa chọn thiên phú cho tứ môn mật chú đại vu thuật, bởi hiện tại gã không có manh mối nào về một năng lực thiên phú mà mình đang cần gấp. Gã lấy quả cầu thủy tinh màu đen ra, một loạt dữ liệu hiện lên. Tinh thần lực 200, ma lực 1898 đến 2045, thể chất 688. Thể lực, 537-602. Lực lượng, 437-1260. Hoạt tính, 435-624. Thể chất cơ bản đạt 688 điểm, tăng tròn 100 điểm. Sinh mệnh lực mạnh mẽ từ tinh hoa kim dục thế tham đã giúp tế bào của mình tiến hóa vượt bậc, hoàn toàn ngoài dự tính của ta. Còn về thể lực, lực công kích, hoạt tính tế bào, tuy chúng chưa tăng theo vì ta chưa tiến hành rèn luyện, nhưng với nền tảng thể chất này, tương lai ta chỉ cần chú ý một chút là có thể tăng chúng lên dễ dàng hơn nhiều. Nhờ từ trường tuần hoàn hình thành từ thiên tinh thạch và địa tâm thạch, thể chất của Cách Lâm đã tăng lên từ thời còn đi sang ma viễn chinh, đạt đến hơn 580 điểm, bây giờ lại càng tiến một bước dài, đạt 688 điểm. Theo quy định của Thâm Uyên Thánh Tháp, mấu chốt nhất của luyện thể vu sư cấp 3 là có công kích cơ bản tối đa đạt 2000 độ, đây cũng là yêu cầu thành phẩm thấp nhất đối với cơ giới khôi lỗi cấp tương nghĩ. Thời hạn một tháng đã đến rồi, xem thử bên gia tộc Tử Kim Hương chuẩn bị vu tinh thế nào, sau đó đi nộp phạt 1700 viên vu tinh cho Thánh Tháp, rồi rời khỏi nơi này để chuyển đến pháo đài Sang Ma mới trên cây sinh mệnh dành cho vu sư cấp 2. So với Sang Ma vu sư cấp 1, cái lợi lớn nhất của vu sư cấp 2 là kỳ hạn Sang Ma viễn chinh. Vu sư cấp 1 cứ 200 năm phải đi sang ma viễn chinh một lần, trong khi vu sư cấp 2 thì là 300 năm một lần. Hơn nữa, tại nơi tập trung của các vu sư cấp 2, do số lượng người ít hơn nhiều nên sẽ có một chế độ đối chiến xếp hạng tinh anh. Thông thường, những phần thưởng cao cấp nhất dành cho sang ma vu sư tinh anh cấp 2 sẽ có liên quan đến thời gian quan âm, điều này có tác dụng phụ trợ rất lớn cho việc thăng cấp lên vu sư cấp 3. Ví dụ như quan âm chi ti mà Cách Lâm đã từng tiêu hao từ thời gian sa lậu thánh ngân vu sư. Chính vì thế, những đại vu sư cấp 3 danh chấn thánh tháp thường đã tạo dựng được danh tiếng lẫy lừng từ khi còn là vu sư cấp 2, sau khi đã vượt qua vòng sàng lọc đào thải của cấp 1. Như vậy, khi thăng lên đại vu sư cấp 3, họ sẽ được các tổ chức, các học viện vu sư hết lòng mời chào. Đại sư tỷ U Tuyền của Cách Lâm chính là một trường hợp như vậy. Phút một tiếng, điệp ảnh sao băng của Cách Lâm bay vào khu kiến trúc thấp của quảng trường giao dịch dưới gốc cây sinh mệnh, tìm đến cửa hàng của gia tộc Tử Kim Hương. Cách Lâm đại sư, đây là 3.754 viên vu tinh ngài thu được từ việc bán nguyên từ chi tinh lần trước. Con số không chênh lệch nhiều so với tính toán của Cách Lâm. Gã gật đầu, lấy ra hơn 100 viên vu tinh rồi nói, khoảng thời gian này hãy chuẩn bị cho ta một lô huyết nhục hoạt tính hóa thông thường. Ta cần ra ngoài một chuyến, sau khi về sẽ qua lấy. Vâng. Nữ vu sư nhận lấy vu tinh, vui vẻ đáp lời. Không ở lại lâu, Cách Lâm quay người rời đi, bay đến bộ phận thẩm phán quy tắc của Thất Hoàng Thánh Tháp. Dưới sự dẫn dắt của một phụng hiến giả, gã đến trước mặt một vị đại vu sư cấp 3. Chuyện gì? Vị đại vu sư với đôi mắt ẩn dưới hàng lông mày trắng xóa nhìn chăm chú vào Cách Lâm, hiển nhiên là vì tấm huân chương vinh dự cấp 1 trên người gã đã nhận được sự quan tâm của ý chí bản nguyên thế giới. Tôi là Cách Lâm. Khoảng 70 năm trước, pháo đài Sang Ma của tôi đã bị phá hủy trong một cuộc thực nghiệm, vi phạm quy tắc của Thánh Tháp và bị yêu cầu nộp 1700 viên vu tinh trong vòng 100 năm từng bước một theo trình tự. Một tháng sau, Cách Lâm mới xóa bỏ được ghi chép vi phạm quy tắc Thánh Tháp. Không dừng lại thêm, gã đến tổng bộ Sang Ma ám vu sư để chứng minh tư cách thăng cấp vu sư cấp 2 của mình. Rất nhanh, gã đã thay đổi thông tin đăng ký tại Thánh Tháp và nhận được pháo đài Sang Ma mới trên cây sinh mệnh, tương xứng với thân phận Sang Ma vu sư cấp 2. Phần thưởng mảnh vỡ thế giới cho pháo đài Sang Ma, một thời gian nữa quy tắc Thánh Tháp sẽ tự động ghép các mảnh vỡ thế giới khác xung quanh mảnh vỡ cũ của pháo đài, diện tích sẽ lớn gấp 3-5 lần ban đầu. Quy tắc Sang Ma viễn chinh thay đổi thành 300 năm một lần. À, còn nữa, bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp dành cho vu sư cấp 2 sẽ được làm mới 100 năm một lần. Mỗi lần, ba người đứng đầu sẽ nhận được vật phẩm phụ trợ thời gian, có lợi cho việc thăng cấp lên đại vu sư cấp 3. Những người trong top 100 cũng sẽ có những phần thưởng khác nhau. Vị vu sư phụ trách thay đổi thông tin đăng ký chúc mừng Cách Lâm một phen rồi nói bổ sung. Cây sinh mệnh cành lá xung xuê, vươn thẳng tới tận mây tía. Dù đã trải qua mấy kỳ sang ma viễn chinh và chứng kiến không ít hình thái sinh mệnh đặc biệt của dị vực, nhưng một sinh mệnh thể khổng lồ đến khó tin như cây sinh mệnh thì Cách Lâm chưa từng thấy lần thứ hai. Ngồi trên điệp ảnh sao băng bay vung vút qua thân cây chọc trời của cây sinh mệnh, Cách Lâm đã đến được pháo đài sang ma mới của mình. Kết một tiếng, khoang tàu của điệp ảnh sao băng mở ra, một tòa pháo đài sang ma tọa lạc trên không trung ở độ cao mấy ngàn mét của cây sinh mệnh hiện ra trước mắt gã. Gió thổi từng cơn lồng lộng. Cúi đầu nhìn xuống, một vùng pháo đài sang ma rộng lớn bị chia cắt bởi những dòng suối nhỏ và những con đường phiến đá đan xen. Phi hành khí cơ giới bay ở tầng trời thấp, các vu sư đi lại, và lũ nô lệ quái vật qua lại không ngớt. Trong lòng Cách Lâm tức khắc dâng lên một cảm giác quyền lực của kẻ cầm trịch. Điệp ảnh sao băng. Huân chương vinh dự cấp 1. Ngươi là chủ nhân mới của tòa pháo đài sang ma này sao? Trên đỉnh một tòa pháo đài sang ma bên cạnh, một con cự mãng vẫy vàng dài mấy chục mét đang cuộn mình. Trên thân nó, Một vu sư áo tím đang dùng mực ma đạo kiên trì khắc họa cấm chế ma pháp lên từng chiếc vảy. Đây dường như là một con thú hợp thành cao cấp rất thành công. Trong cảm nhận của Cách Lâm, nó đã mang khí tức gần bằng một sinh vật cấp 3. Xin chào, ta là Cách Lâm. Pháo đài săn ma của Cách Lâm được xây trên một nhánh cây nhỏ nhô ra từ cây sinh mệnh, nhưng đối với nhánh cây nhỏ này, nó vẫn đủ để xây dựng nền móng cho pháo đài. Bên cạnh pháo đài của Cách Lâm còn có hai người hàng xóm, ba tòa pháo đài cùng được xây trên một nhánh cây. Mỗi tòa pháo đài đều cao 5 tầng, không gian bên trong cao và rộng hơn nhiều so với các pháo đài săn ma cấp 1 dưới mặt đất. Ha ha, không hổ là tân binh được phân đến pháo đài săn ma ở đây, thời còn là vu sư cấp 1 đã giành được huân chương vinh dự cấp 1 rồi. Xem ra bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp tương lai lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ rồi. Vị vu sư áo tím bay đến cách Cách Lâm không xa, cười nhạt nhưng đôi mắt lại vô cùng ngưng trọng, tự giới thiệu, mọi người đều gọi ta là Kim Lân lão quái, nguyên nhân thì, dĩ nhiên là vì kiệt tác thú hợp thành đắc ý này của ta. Hắn chỉ tay về phía con Kim Lân cự mãng đang cuộn mình trên đỉnh pháo đài. Kim Lân lão quái. Cái tên này có phần giống với biệt danh mặt nạ trắng xám của Cách Lâm thời vu sư học đồ. Có lẽ đều là sau khi tạo dựng được chút danh tiếng, bất tri bất giác bị người khác đặt cho một cái tên dễ nhớ. Mái tóc dài màu trắng khô héo lại có vài phần phiêu dật. Kim Lân lão quái mặt đầy nếp nhăn, tuy đang mỉm cười với Cách Lâm, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại khiến gã cảm thấy một cái lạnh băng giá như đồng tử của loài rắn. Cùng lúc đó, trong khi Cách Lâm đang quan sát Kim Lân lão quái, thì Kim Lân lão quái cũng đang quan sát Cách Lâm. Thế nhưng, sau khi đến gần Cách Lâm trong khoảng 15 mét, hắn ta lại theo bản năng dừng bước, không dám tiến thêm nữa. Một luồng uy hiếp khó tả, phản phất như một vực sâu thăm thẳm, vô tình tỏa ra từ người Cách Lâm. Một sự cuồng dã, bạo lực, hỗn hợp với nỗi khao khát hủy thiên diệt địa, lại bị cưỡng ép đè nén dưới một tầng lý trí vô cùng lạnh lùng. Những chấn động bán hư huyễn, thần bí mơ hồ khiến Kim Lân lão quái cảm thấy có chút không chân thực. Gã này chỉ sợ còn là một quái vật đáng sợ hơn cả huyết ảnh. Cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu với hai ngọn hắc sắc hỏa diễm cháy trong hốc mắt, thân thể lượn lờ khí đen bên dưới chiếc áo bào vu sư bán trong suốt, dường như đang chủ động bẻ cong ánh sáng xung quanh, tạo cho người ta một cảm giác mộng ảo, không thật. Dưới chiếc mặt nạ chân lý chi diện có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng là một đôi mắt nguyên tố sâu thẳm, tĩnh lặng, khiến bản thân hắn có cảm giác trần trụi, như bị nhìn thấu hoàn toàn. Bất luận là dao động ma lực vũ khí bên ngoài, bản chất của một nguyên tố vu sư, hay cấp độ tiến hóa sinh mệnh của tế bào, Cách Lâm đều mang lại cho Kim Lân lão quái một cảm giác ngột ngạt, bị áp đảo hoàn toàn. Cảm giác ấy như thể người đang đứng trước mặt hắn không phải là Cách Lâm, mà là một gã khổng lồ đang cúi xuống nhìn mình. Tên vu sư mới đến này, thực sự quá đáng sợ, gã này tương lai chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp. Kim Lân đại sư quá khen rồi. Bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp ta cũng chỉ mới nghe danh, chưa từng tiếp xúc. Lời đồn rằng ba người đứng đầu bảng mỗi 100 năm đều có cơ hội nhận được vật phẩm thời gian do Thất Hoàng Thánh Tháp ban thưởng, giúp ích cho việc thăng cấp đại vu sư cấp 3. Tại hạ tuy cũng khao khát phần thưởng đó, nhưng cũng biết rằng trên cây sinh mệnh này, các vu sư cấp 2 đều là ngọa hổ tàng long, không biết bao nhiêu kỳ tài đang tranh đoạt, bao nhiêu kẻ đang âm thầm nhòm ngó. Ta cũng chỉ là một người trong số đó mà thôi. Sau màn khiêm tốn theo lễ nghi, Cách Lâm im lặng một lát, rồi đột nhiên trầm giọng hỏi, những vu sư được phân phối đến pháo đài săn ma ở đây, có gì khác biệt sao? Cái gọi là pháo đài săn ma ở đây là chỉ những pháo đài được xây trên các cành cây mọc ra từ thân cây sinh mệnh. Đỉnh tán lá của cây sinh mệnh thường là nơi các cứ điểm không gian của những cuộc săn ma viễn chinh qua lại, tán lá sẽ liên tục đóng mở nên không thích hợp để xây pháo đài. Phần lớn pháo đài săn ma đều được xây dựng trên các khe nứt, vách đá trên thân cây. Rất hiếm có pháo đài nào được xây trên các cành cây mọc ra từ thân. Kim Lân lão quái nở nụ cười, lộ ra một tia kiêu hãnh. Trên thân cây sinh mệnh tổng cộng có 137 cành cây. Số pháo đài săn ma được xây trên đó không quá 1.000 tòa. Những vu sư cấp 2 được phân đến đây chắc chắn đều là những săn ma vu sư được Thất Hoàng Thánh Tháp nhận định là có tiềm lực lớn nhất. Kim Lân lão quái vừa tán thưởng Cách Lâm, cũng là đang tự tán thưởng mình. Khi hắn được phân đến đây, chắc chắn cũng là một săn ma vu sư được Thất Hoàng Thánh Tháp đánh giá là có tiềm lực lớn. Mà cái tên Kim Lân lão quái của ta, chính là do những kẻ bại trận đặt cho sau khi ta tranh đoạt được vị trí thứ 77 trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp vào 400 năm trước. Tin rằng với thực lực của ngươi, nếu chịu dốc toàn lực tranh đoạt bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp trong vòng 100 năm tới, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sóng lớn, giành được danh hiệu thuộc về riêng mình. Cách Lâm không nói gì thêm. Có lẽ là do quá trình thăng cấp từ cấp 1 lên cấp 2 của bản thân quá gian nan, hoặc là do quan âm chi ti mà thời gian xa lậu Thánh Ngân Vu Sư từng ban tặng. Nhưng khả năng lớn nhất là vì Cách Lâm đã hoàn thành việc khống chế biến đổi năng lượng của mẫn diệt chi lực, một năng lực mà Vu Sư cấp 4 mới cần đến. Việc thăng cấp lên Vu Sư cấp 3 đối với Cách Lâm lúc này, dường như chỉ là một lớp giấy mỏng. Điều Cách Lâm cần chỉ là nỗ lực tích lũy tri thức của vu sư cấp 2, rồi một cách tự nhiên chọc thủng lớp giấy đó mà thôi. Kim Lân lão quái chỉ về một tòa pháo đài săn ma khác bên cạnh pháo đài của Cách Lâm. Bên kia là pháo đài săn ma của Huyết Ảnh, một vu sư đã thăng cấp 300 năm trước, thực lực vô cùng đáng sợ. Hiện tại hắn đang dốc toàn lực tranh đoạt thứ hạng trên bảng xếp hạng Thất Hoàng Thánh Tháp của 100 năm này, và đã leo lên vị trí thứ 18. Vị trí thứ 18 được trao cho danh hiệu Huyết Ảnh, điều này không khỏi khiến Cách Lâm nhớ đến tà ác chi huyết căm hận ma vương trong cuộc săn ma viễn chinh ở nguyên từ thế giới vừa kết thúc. Ha ha, được rồi, vu sư cấp 2 có nhiều thuận tiện hơn so với cấp 1, cũng càng theo đuổi sự tranh đoạt cao thấp hơn. Dù sao sau khi thăng cấp lên cấp 2, săn ma viễn chinh cũng không còn dễ dàng vẫn lạc như trước, những gương mặt bên cạnh cũng dần trở nên cố định. Cách Lâm cũng cho là vậy nên gật đầu đồng tình. Bên trong pháo đài săn ma, trống rỗng, chỉ có những trang thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản nhất. Cách Lâm đi một vòng, liệt kê ra danh sách các dụng cụ thí nghiệm cần thiết cho những dự định nghiên cứu trong 300 năm tới của mình, nghiên cứu chân lý chi diện, nghiên cứu luyện thể hùng độc, nghiên cứu nguyên tố lôi, và nghiên cứu tri thức về thú hợp thành. Sau đó, gã bay ra ngoài một vòng, mua về rất nhiều vật tư. Gã lại mua thêm một cơ giới khôi lỗi thông minh. Lần này, sau khi Cách Lâm chi ra một cái giá cao đến 400 viên vu tinh, cơ giới khôi lỗi thông minh mà gã vẫn đặt tên là Ráp đã có ngoại hình được nhân cách hóa cao độ, giọng nói cơ giới cũng bắt đầu có những nhịp điệu tình cảm. Ngoài việc sở hữu các kỹ năng sinh hoạt và chức năng trợ thủ thực nghiệm cơ bản thân nó thậm chí đã có năng lực tác chiến của một sinh vật cấp 1. Tóm lại, đây là một món hàng cao cấp mà Cách Lâm đã mua. Ráp, dọn dẹp căn phòng này cho thật tốt vào. Cách Lâm bật công tắc nguồn năng lượng của cơ giới khôi lỗi, thản nhiên ra lệnh. Ối chà, Xuất ca, nhiều việc thế này mà bắt một mình em làm hết à? Cả phòng đầy bụi, hay là chúng ta thuê thêm vài trợ thủ nữa đi, hả, anh chàng Cách Lâm thân yêu của em, thế nào? Cơ giới khôi lỗi Ráp mang hình tượng một thiếu nữ hoạt bát, vậy mà lại khoác một tay lên vai Cách Lâm, dùng ngữ khí trêu chọc để thương lượng, một phong thái không nói nên lời. Điều này khiến Cách Lâm kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm, bất giác nhớ lại đủ loại ký ức thời vu sư học đồ. Có lẽ chỉ có những thiếu niên thiếu nữ ở thời đó mới có thể thể hiện ra phong thái như vậy. Khụ khụ. Cách Lâm dùng một cái nguyên tố thuấn di để né tránh cái khoác vai của Ráp, ho khan hai tiếng để che đi sự lúng túng rồi nói, nhanh đi, làm xong ta đưa ngươi đi chơi một vòng trong thế giới phòng thí nghiệm của ta, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Ráp lộ ra vẻ mặt không vui được nhân cách hóa. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hừ, để xem lúc đó thế giới phòng thí nghiệm của anh có gì vui. Cô thiếu nữ bĩu môi, miễn cưỡng rời đi. Cách Lâm nhìn bóng lưng cô gái, khẽ lắc đầu mỉm cười. Một phòng thí nghiệm cô độc quanh năm suốt tháng có một cơ giới khôi lỗi thông minh cao cấp bầu bạn, cũng có thể tăng thêm chút hơi người. Nghĩ vậy, Cách Lâm đi vào từng phòng thí nghiệm, bắt đầu sắp xếp các vật tư phụ trợ thực nghiệm mà mình đã mua theo thói quen. 7 ngày sau, mười mấy phòng thí nghiệm đã được Cách Lâm bố trí xong xuôi 4 gian. Ráp cũng đã dọn dẹp pháo đài săn ma trở nên sáng sủa, lộng lẫy. Dưới sự vui vẻ nhảy nhót của Ráp, cô theo chân Cách Lâm tiến vào thế giới phòng thí nghiệm. Đấng sáng thế, là đấng sáng thế vĩ đại lại một lần nữa giáng lâm. Đấng thần linh vĩ đại đã không bỏ rơi chúng ta, thần ân vẫn bao phủ thế giới này. Vũ lộ hoa thần dẫn theo vô số vũ lộ hoa quỳ lạy trước mặt Cách Lâm. Qua! Mấy sinh vật nhỏ này đáng yêu quá, đẹp quá, đều là anh nuôi à, không ngờ, anh chàng Xuất ca Cách Lâm nhà chúng ta cũng có một mặt khác đấy nhé, em cảm thấy em bắt đầu hơi thích anh rồi đấy, ha ha. Ráp vô cùng yêu thích những vũ lộ hoa chi linh kết thành từng đàn, hai mắt cô bé sáng lấp lánh. Cách Lâm không nói thêm gì, mục đích gã đến thế giới phòng thí nghiệm không chỉ đơn thuần là để đưa Ráp đến chơi. Gã lạnh nhạt nói với các vũ lộ hoa chi linh, tất cả trốn đi, thế giới này sắp có biến động. Thần dụ, đây là thần dụ của đấng sáng thế vĩ đại. Mọi người mau tuân theo sự dẫn dắt của thần dụ, trốn đi. Hiệu suất cao đến lạ kỳ, các vũ lộ hoa chi linh lũ lượt trốn vào dưới lá cây, trong hốc cây của cây kim dục thế tha mẫu, ẩn mình đi. Cùng lúc đó, cột sáng năng lượng duy trì sự ổn định không gian của thế giới phòng thí nghiệm bắt đầu có biến hóa. Mảnh vỡ không gian thế giới phòng thí nghiệm của Cách Lâm có địa hình nghiêng lệch. Nơi cao nhất hẳn là phía đông nam, với độ cao khoảng 700 mét, còn nơi thấp nhất là phía nam, chỉ cao 400 mét. Cột sáng năng lượng do Thất Hoàng Thánh Tháp cung cấp chống đỡ toàn bộ mảnh vỡ thế giới. Toàn bộ lớp vỏ ngoài của mảnh vỡ thế giới có hình đa giác bất quy tắc, đường kính dài nhất khoảng 30.000 mét, đường kính ngắn nhất là 10.000 mét. Bản thân mảnh vỡ thế giới là một mảnh không gian chỉ có nước biển, phần lục địa dưới chân Cách Lâm là do Thất Hoàng Thánh Tháp cải tạo về sau. Hòn đảo nhỏ màu đen là một hòn đảo hình tròn có đường kính khoảng 2.000 mét, lồi lõm không bằng phẳng. Đối với vũ lộ hoa chi linh, thế giới phòng thí nghiệm chính là thế giới của chúng, nhưng đối với Cách Lâm, nó chỉ là một không gian nhỏ hẹp. Bước vào đây, cả có cảm giác ngột ngạt như một tráng hán lưng hùng vai gấu chui vào cống ngầm, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thậm chí bất kỳ cử động vô ý nào của Cách Lâm cũng có thể giết chết những vũ lộ hoa chi linh nhỏ bé như ruồi muỗi này, vì vậy gã phải hết sức cẩn thận khi vào phòng thí nghiệm của mình. Mà lúc này, theo sự biến đổi của cột sáng trong thế giới phòng thí nghiệm, chỉ nghe tiếng va chạm rầm rầm, ầm ầm truyền đến, toàn bộ thế giới phòng thí nghiệm dường như cũng đang rung chuyển. Nước biển cuồn cuộn, cây đại thụ kim dục thế tham lắc lư, các vũ lộ hoa chi linh ẩn nấp bên trong sợ hãi kêu lên. Sao vậy, nơi này sao vậy? Các cũng hoang mang bay đến bên cạnh Cách Lâm, kinh hoàng nhìn quanh sự biến đổi lớn của thế giới phòng thí nghiệm. Cách Lâm lại tỏ ra điềm tĩnh, nói, đây là Thất Hoàng Thánh Tháp đang ghép những mảnh vỡ thế giới khác vào, một trong những phúc lợi cơ bản của vu sư cấp 2. Sau vài sa lậu, phạm vi không gian của thế giới phòng thí nghiệm đã mở rộng gần 5 lần. Giữa biển nước cuồn cuộn lại có thêm hai hòn đảo nhỏ, diện tích không nhỏ hơn hòn đảo dưới chân Cách Lâm là bao, nhưng lại hoàn toàn hoang vu. Thần tích. Đây là đấng sáng thế vĩ đại đang thi triển thần tích khai thiên lập địa giữa những tiếng hô hoán, tụng ca của vô số vũ lộ hoa chi linh, Cách Lâm mang theo ráp rời khỏi thế giới phòng thí nghiệm. Ồ, chuyện bên này đã cơ bản sắp xếp xong, vậy thì cũng nên liên lạc với đạo sư Peorson xem tình hình bên học viện cửu thủ nộ thế nào rồi. Cách Lâm vẫn mang máng nhớ cảnh tượng cư dân thành Nga Hoa tiễn mình 200 năm trước. Chỉ là bây giờ, thế hệ cư dân trước kia đã sớm qua đời, người dân nơi đó e rằng đã không còn nhớ đến vị thành chủ đại nhân năm xưa nữa. Chuyện giữa học viện cửu thủ nộ và học viện ám ảnh thiên nhãn, rốt cuộc đã ra sao? Với bao nỗi nhớ nhung, Cách Lâm lấy ra một khối linh giới thạch, dùng ma lực bao bọc làm tan chảy nó, một tia ý chí từ quả cầu thủy tinh liền kết nối đến một nơi xa xôi trong vu sư thế giới. Trên màn sáng của quả cầu thủy tinh, hiện ra khuôn mặt có phần mệt mỏi của đạo sư Peorson. Cách Lâm, con đi săn ma viễn chinh về rồi sao? Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của đạo sư, Cách Lâm cung kính gật đầu nói, vâng, thưa đạo sư. Tình hình bên học viện cửu thủ nộ thế nào rồi à, có phải khai chiến rồi? Peorson tự nhiên biết Cách Lâm muốn hỏi gì, liền nói thẳng, 20 năm trước, học viện ám ảnh thiên nhãn đã chính thức tuyên chiến với học viện cửu thủ nộ. Hiện tại tình hình của học viện không mấy lạc quan, vô cùng bị động. Cách Lâm dưới lớp mặt nạ chân lý chi diện, đôi mắt ngưng lại. Thưa đạo sư, con sẽ đến ngay. Mặc dù là một tin không vui, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc đại sư thúc cửu thủ nộ đã thành công chống đỡ ma lực chi nguyên của vu sư tháp, thăng cấp thành thánh ngân vu sư. Peorson gật đầu, rồi đột nhiên nói, còn nữa, đại sư tỷ U Tuyền của con đã trở về. Cách Lâm kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Đại sư tỷ U Tuyền, niềm tự hào mà đạo sư và cả sư tổ U Minh Chi Tâm hằng tôn trọng, đã trở về. Tại sao đạo sư lại nói chiến tranh của học viện vô cùng bị động? Với thực lực tung hoành ngang dọc trong giới đại vu sư cấp 3 của đại sư tỷ U Tuyền, đáng lẽ không đến nỗi Peorson thở dài một tiếng, trong đó lại xen lẫn niềm vui mừng, với vẻ mặt phức tạp, ông nói, nhưng mà, nàng đã thăng cấp thánh ngân vu sư, không thể ra tay trong vu sư thế giới được nữa. Thăng cấp thánh ngân vu sư. Hai con ngươi của Cách Lâm co rút lại, lòng đầy kinh ngạc khó tin. Đại sư tỷ U Tuyền rõ ràng đã vượt qua hư không để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về kim loại hủy diệt giả trong cả ngàn năm, sao vừa trở về đã thăng cấp thánh ngân vu sư. Một năm sau, những kiến thức về chế độc đã từng bị gã đốt cháy giai đoạn rồi vứt bỏ, giờ đây cần Cách Lâm phải tốn nhiều thời gian hơn để từng bước bù đắp lại. Phút một tiếng, điệp ảnh sao băng lóe lên giữa bầu trời rồi biến mất, bay về phía thành Nga Hoa thuộc học viện cửu thủ nộ của Lục Hoàng Thánh Tháp. Tốc độ cực nhanh tạo ra một luồng khí kéo thành một vệt dài, một lúc sau mới từ từ tan đi. Vù. Đột nhiên, điệp ảnh sao băng dừng lại. Kết một tiếng, khoang tàu mở ra, Cách Lâm mang theo Tiểu Bác đang ngủ gật rầu rĩ trên vai bay ra ngoài, lùi lại một đoạn, trở về nơi mà gã vừa cảm ứng được một kết giới. Mặt đất là một vùng sa mạc rộng lớn với thảm thực vật cằn cỗi, bão cát bao phủ, nằm ở rìa ngoài cùng phạm vi thống trị của học viện cửu thủ nộ, hoang tàn vắng vẻ. Đây là lời cảnh báo của lực lượng thế giới. Xem ra đã có rất nhiều thủ hộ giả thế giới tụ tập về đây để giám sát tình hình chiến tranh giữa hai học viện, đồng thời cũng cảnh báo những vu sư đi ngang phải vòng qua khu vực này, và những vu sư bên ngoài có ý định gia nhập cuộc chiến của hai phe phải suy nghĩ cẩn trọng. Cuộc chiến giữa các học viện trong vu sư thế giới chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều thủ hộ giả thế giới và phụng hiến giả âm thầm giám sát. Một khi phát hiện có vu sư vi phạm quy tắc của thánh tháp, họ sẽ không chút lưu tình mang đi giao cho cơ quan phán quyết của thánh tháp tương ứng. Ví như trường hợp tàn sát thường dân của phe đối địch liên tục xảy ra, kẻ nghiêm trọng sẽ bị giết ngay tại chỗ để ngăn chặn tai họa lan rộng, quyết không dung túng. Học viện chiến tranh là cuộc chiến nghi lễ của các thánh ngân vu sư đứng sau hai học viện, liên quan đến hàng ngàn hàm nghĩa vu sư của cả hai bên cùng với mạng lưới quan hệ khổng lồ của các săn ma vu sư, đệ tử đồ tôn, bạn bè cũ và các mối ràng buộc lợi ích, thậm chí thông thường các học viện trong cùng một khu vực cũng sẽ ngấm ngầm hỗ trợ lẫn nhau. Như thế, cuộc chiến giữa hai học viện không chỉ là cuộc tranh tài về sứ mệnh của bản thân học viện, mà còn là cuộc giao tranh của các mạng lưới quan hệ phía sau. Trừ khi có dị vực xâm lấn vu sư thế giới, nếu không đây chính là cuộc chiến có quy mô cao nhất mà các hàm nghĩa vu sư có thể trải qua, mức độ khốc liệt không thua kém gì một cuộc chiến thế giới quy mô nhỏ. Môi trường trong vu sư thế giới tương đối hòa bình, số lượng hàm nghĩa vu sư đông gấp mấy lần sang ma vu sư, nên một cuộc chiến như thế này đối với tổng thể vu sư thế giới lại là có ích. Bởi vì nó đang cảnh tỉnh các hàm nghĩa vu sư phải duy trì bản năng cảnh giác cơ bản nhất, chiến tranh chưa bao giờ xa xôi. Đương nhiên, đối với các sang ma vu sư không ngừng tham gia các cuộc chiến thế giới trong những chuyến sang ma viễn chinh, một cuộc chiến công bằng dưới các quy tắc như thế này, thực sự có chút tương tự như trò chơi thí luyện đào thải của các vu sư học đồ. Chỉ khác là quy mô của trò chơi này lớn hơn, và đối tượng thí luyện cũng đã đổi thành các hàm nghĩa vu sư mà thôi. Mức độ khốc liệt của các cuộc đối đầu trực diện trong học viện chiến tranh cũng có thể sánh ngang với các trận quyết chiến chém giết sinh vật dị vực trong những kỳ sang ma viễn chinh. Còn việc liều mạng chống lại đòn tấn công toàn lực từ nội tình của một chủng tộc, sự giáng lâm của các chúa tể thế giới, hay thậm chí là các sự kiện đại tai biến và đột biến chưa biết của thế giới, thì căn bản không phải là thứ mà một trò chơi thí luyện đào thải có thể mô phỏng được. Thiếu gia, chúng ta đến thành Nga Hoa xem trước đi, không biết bên đó thế nào rồi. Tiểu Bác dùng cánh che miệng ngáp một cái rồi nói. Cách Lâm gật đầu. Hơn 200 năm trôi qua, đừng nói là những cư dân bình thường mà Cách Lâm từng quản lý khi còn làm thành chủ, ngay cả vu sư học đồ kế nhiệm chức thành chủ của gã e rằng cũng đã qua đời. Trừ phi cô ta đã thăng cấp thành chính thức vu sư. Không biết bến cảng trên không của thành Nga Hoa đã xây dựng thế nào rồi. Đạo sư trước đó có nói tình thế chiến tranh vô cùng bị động, vậy tức là vẫn chưa có dấu hiệu thất bại trên quy mô lớn, chỉ là cuộc tranh giành vu sư học đồ và thường dân trên các lãnh địa đang ở thế cực kỳ bị động, khiến ma lực chi nguyên bị gián tiếp tiêu hao đi. Cách Lâm thở dài một tiếng. Hy vọng thành Nga Hoa vẫn còn thuộc quyền kiểm soát của học viện cử thủ nộ. Kết, khoang kim loại của điệp ảnh sao băng đóng lại, một lần nữa lao vút về phương xa. Điệp ảnh sao băng dừng lại ở một nơi xa rồi được thu hồi, Cách Lâm kích hoạt vạn tượng chi bào, tàn hình bay lượn giữa không trung. Hả? Thành Nga Hoa mấy năm nay phát triển không tệ nhỉ, quy mô mở rộng hơn nhiều so với lúc thiếu gia rời đi, bến cảng trên không sau khi xây xong còn được xây thêm không ít nữa. Đường phố phồn hoa của thành Nga Hoa quả thực sầm uất hơn rất nhiều so với trong ký ức của Cách Lâm, thương nhân qua lại nườm nượp. Thế giới của người bình thường dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa các học viện vu sư. Thậm chí nhờ có bến cảng trên không, thành Nga Hoa ngược lại còn thịnh vượng hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Cho dù Cách Lâm chưa cần tìm hiểu tình hình cụ thể của cuộc giao tranh, cả cũng biết rõ tòa thành thị phồn hoa này chắc chắn đã trở thành nơi tranh đoạt của hai bên. Giữa bầu trời, từng đàn nô lệ được thuần hóa và các khí cầu phi thuyền bay lượn qua lại. Con đường thương mại Vivian mà Cách Lâm đã mở ra, nối liền với bến cảng Đa Mã Hà, giờ đây càng rộng rãi hơn, thẳng tắp hơn, và cũng ôn hòa hơn. Cứ ẩn mình đi xem tình hình trước đã. Vạn tượng chi bào như một lớp hơi nước mờ ảo, bẻ cong ánh sáng một cách hoàn hảo ra phía sau, vòng qua phạm vi bao phủ của bản thân, do đó không hề tạo ra sự phản xạ ánh sáng. Như thế, trong thị giác quan học của các sinh vật khác, Cách Lâm đã hoàn toàn tàn hình. Có thể nói, ánh sáng đã hoàn toàn vòng qua Cách Lâm như thể gã là một lỗ đen vậy. Cộng thêm tỷ âm chi bị được tích hợp vào vạn tượng chi bào, Cách Lâm cũng đã thực hiện được việc tàng hình trước các phương pháp dò tìm sóng âm thông thường. Như thế, vạn tượng chi bào đã bước đầu thể hiện được uy năng của nó. Linh hoạt lách qua giữa những người đi đường trên phố như một bóng ma, không một ai nhận ra sự tồn tại của Cách Lâm và Tiểu Bác dưới lớp vạn tượng chi bào. Hai người như đang dạo bước trong một không gian gương, nhòm ngó mọi người trong không gian thực. Nhìn gã râu ri kia xem, đang đứng ngay cạnh Cách Lâm dùng ngón trỏ ngoáy mũi, rồi thản nhiên búng gỉ mũi ra ngoài. Thiếu gia, chúng ta đến phủ thành chủ xem thử đi. Ẩn mình dưới vạn tượng chi bào, Tiểu Bác nằm sấp bên tai Cách Lâm thì thầm. Cách Lâm gật đầu, đi về phía phủ thành chủ. Hí! Hí! Hí! Một đội kỵ sĩ đang đứng trước cửa phủ thành chủ, những con ngựa có vẻ hoảng loạn, hiển nhiên là bị hai con cự thú nhe nanh trước cửa phủ dọa sợ, không dám đến quá gần. Cách Lâm vừa đến trước cửa đã cảm ứng được, đó chỉ là hai con sinh vật có thể chất khoảng 20 đến 30 mà thôi, được khống chế bằng ma pháp trận trong đầu. Hẳn là một thủ đoạn vu thuật tinh xảo của một vu sư học đồ nào đó, Cách Lâm cũng không quá để tâm. Thành chủ đại nhân, trên thương lộ Cách Lâm đã xuất hiện tung tích của vu sư học đồ học viện cử thủ nộ. Gần đây bến cảng Vivian cũng có phát hiện, đã xuất hiện một vài tung tích. Gã kỵ sĩ đầu lĩnh chạy vội vào, bộ giáp kim loại trên người kêu loảng xoảng. Vừa vào phòng, hắn liền báo cáo tin tức này cho hơn 10 vu sư học đồ trong đại sảnh. Hừ, lại là lũ ruồi bọ đáng ghét của học viện cử thủ nộ, lũ vu sư học đồ đó căn bản không đáng một đòn. Lần tổng tiến công toàn diện tiếp theo của học viện ám ảnh thiên nhãn nhất định sẽ triệt để đánh tan đám học viện thủ hộ giả và vu sư thủ hộ kia, phá hủy vu sư tháp của đối phương, để học viện cửu thủ nộ trở thành một đoạn lịch sử ngắn ngủi của vu sư thế giới. Hơn 10 vu sư học đồ này đều là những người có tinh thần lực đạt mức 40 điểm tối đa. Mà kẻ vừa nói chuyện, lại còn đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu được chế tạo từ sinh vật cấp 3, thực lực trong giới vu sư học đồ vô cùng mạnh mẽ, hẳn là ở cấp độ truyền thuyết, tương tự như Cách Lâm và Mili thời đại băng hà khi còn là vu sư học đồ. Có một vu sư học đồ như vậy trấn giữ thành Nga Oa, chẳng trách đối phương lại nói vu sư học đồ của học viện cửu thủ nộ không đáng một đòn. Vẫy tay ra hiệu cho kỵ sĩ có thể rời đi, gã vu sư học đồ âm trầm nói, thương lộ Cách Lâm, bến cảng Vivian. Hừ, phải đổi tên chúng ngay lập tức, để cho cư dân của thành thị này quên hết mọi ký ức liên quan đến học viện cửu thủ nộ. Nơi đây, tất cả đều thuộc về học viện ám ảnh thiên nhãn của chúng ta. Dưới lớp vạn tượng chi bào, tay phải của Cách Lâm đã đưa đến dưới cổ gã vu sư học đồ này, phản phất như chỉ một khắc sau sẽ bóp chết hắn như một con gà. Nhưng cuối cùng, bàn tay do dự một hồi lâu, lại từ từ rụt về. Quy tắc của Thánh Tháp quy định, trong thời gian học viện chiến tranh, chính thức vu sư không được ra tay dưới bất kỳ hình thức nào trong khu vực tập trung dân thường. Hừ lạnh một tiếng trong lòng, Cách Lâm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ gã vu sư học đồ cấp truyền thuyết đeo mặt nạ khô lâu này vài lần, rồi rời khỏi căn phòng mà không một ai trong đám vu sư học đồ hay biết, bay khỏi tòa thành thị này. Điệp ảnh sao băng bay về phía học viện cửu thủ nộ. Thành Nga Oa bị chiếm đóng, trong lòng Cách Lâm quả thực khó chịu tột cùng, có một cảm giác phẫn nộ như thể thành quả lao động của mình bị người khác cướp đoạt. Thiếu gia ơi, sao lúc nãy không ra tay, sợ cái gì chứ, lại chẳng có ai biết. Tiểu Bác khó chịu nói. Không ai biết, nhưng quy tắc thì biết. Cách Lâm thở dài một tiếng. Từ một khoảng cách rất xa, Cách Lâm đã phát hiện ra những mảng kiến trúc đổ nát của học viện cửu thủ nộ và mùi máu tanh nhà nhạt phản phất trong không trung. Vút, vút, vút, vút, vút. Năm vu sư bay lên không trung nghênh đón, theo sau còn có hơn 10 con song đầu xà, là thủ hộ giả của học viện, với lực công kích khoảng 250 độ. Bọn chúng như thể chỉ cần điệp ảnh sao băng của Cách Lâm có một chút dị động, thì ngay lập tức, tòa học viện vu sư đang trong trạng thái phòng bị căng thẳng cao độ này sẽ bùng nổ chiến tranh. Qua đó có thể thấy, học viện cửu thủ nộ quả thực đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Ngay cả thành Nga Oa, một thành thị phồn hoa gần kề, cũng không đủ sức bảo vệ, thậm chí bản thân học viện cũng đã bị đối phương tấn công. Dù đã miễn cưỡng phòng thủ được vu sư tháp, nhưng cứ 10 năm một lần tuyển sinh vu sư học đồ, liệu có thể tuyển được bao nhiêu người? Mà không có nguồn máu tươi mới là các vu sư học đồ bổ sung, học viện sẽ rất khó tranh đoạt lại quyền chủ đạo ở các thành thị. Cứ như vậy, nguồn vu sư học đồ hầu như sẽ bị kẻ địch khống chế hoàn toàn. Cuộc chiến giữa các vu sư học đồ, học viện cửu thủ nộ không chiếm ưu thế, e rằng cuộc chiến giữa các chính thức vu sư cũng vậy. Trong học viện chiến tranh, nếu không thể áp đảo trực diện để phá hủy ma lực chi nguyên của vu sư tháp đối phương, thì phải dựa vào một lượng lớn vu sư học đồ và các kỵ sĩ tương ứng để chiếm lĩnh lãnh địa, thành thị của đối phương. Thông qua việc không ngừng ngăn chặn số lượng vu sư học đồ của địch, cắt đứt nguồn máu tươi của họ để gián tiếp tiêu diệt ma lực chi nguyên. Quy tắc của Thánh Tháp quy định, vu sư học đồ chỉ có thể ở lại học viện 100 năm. Mà thông thường, sau Thánh Tháp tư cách chiến, phần lớn vu sư học đồ sẽ rời khỏi học viện. Như thế, phe yếu thế trong học viện chiến tranh thường sẽ mất đi khả năng thu nhận máu tươi mới sau mỗi kỳ Thánh Tháp tư cách chiến, dần dần khiến học viện bị cô lập và từng bước bị đối phương đánh bại. Vai trò của chính thức vu sư trong học viện chiến tranh cũng giống như vai trò của vô tận chúa tể, của chân linh vu sư trong các cuộc chiến thế giới. Sự khác biệt nằm ở việc phong tỏa một thành thị so với phong tỏa cả một thế giới. Một khi vu sư học đồ rời khỏi phạm vi thành thị mà chính thức vu sư đã khóa chặt, họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát không thương tiếc của chính thức vu sư, rất khó chống cự. Do đó, họ chỉ có thể bị động cố thủ trong thành thị để tác chiến, đối mặt với nguồn sinh lực có thể là vô tận của đối phương. Vai trò của vu sư học đồ trong học viện chiến tranh cũng giống như vai trò của săn ma vu sư khi đi chinh chiến ở các dị vực. Năm vu sư vây quanh điệp ảnh sao băng, cẩn trọng phòng bị. Một người trong đó là vu sư cấp 2, còn hơn 10 con song đầu xà thì xì xì lè lưỡi, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Kết một tiếng, khi khoang tàu của điệp ảnh sao băng mở ra, một trong các vu sư dường như cảm ứng được điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, huân chương vinh dự cấp 1. Thân thể lượn lờ khí đen, bên dưới chiếc áo bào vạn tượng chi bào nửa ẩn nửa hiện, Tiểu Bác đứng trên vai nhìn đông ngó tây. Chiếc đầu lâu sừng dê với hai hốc mắt tỏa ra ánh lửa đen, dưới mặt nạ chân lý chi diện là một đôi quang mâu nguyên tố sâu thẳm, lạnh lùng và thần bí. Cách Lâm nhìn về phía gã vu sư cấp 1 vừa kinh ngạc thốt lên. Trên người hắn có dao động của vu sư tráo, hẳn chỉ là một săn ma vu sư bình thường, có lẽ là do học viện bồi dưỡng trong mấy trăm năm gần đây. Cách Lâm. Vị vu sư cấp 2 dẫn đầu đã nhận ra Cách Lâm. Người này là một trong những đệ tử dưới trướng đại sư thúc cửu thủ nộ. Trong kỳ khảo hạch 200 năm trước, Cách Lâm từng có tiếp xúc ngắn với hắn. Irema sư huynh. Cách Lâm gọi ra tên của đối phương, bầu không khí căng thẳng tức khắc dịu đi. Irema cùng bốn vu sư cấp 1 vội vàng hạ ma pháp trượng xuống. Ngươi đã thăng cấp vu sư cấp 2 rồi sao? Ha ha ha, tốt quá rồi, tam sư thúc Teo Orson mà thấy ngươi chắc chắn sẽ rất vui. Irema vui mừng nói. Cách Lâm dưới lớp mặt nạ chân lý chi diện mỉm cười gật đầu, nói, lần này có thể thành công thăng cấp vu sư cấp 2, cũng có phần lớn là do may mắn. Dưới sự nghênh đón của vài vu sư, Cách Lâm bay chậm ở tầng trời thấp về phía vu sư tháp của cửu thủ nộ, trong khi các vu sư học đồ thì chỉ có thể đi bộ hoặc bay ở tầng thấp, không được vượt qua mái hiên của các tòa nhà. Đàn song đầu xà thủ hộ giả của học viện tản ra. Trên người mỗi con đều có một tia khí tức của cửu thủ nộ thánh ngân vu sư, vào thời khắc then chốt có thể triệu hoán một phần sức mạnh của vị thánh ngân vu sư này. Vài tòa kiến trúc gần đó bị tàn phá đặc biệt rõ ràng, hiển nhiên là do vu thuật uy lực lớn của chính thức vu sư gây ra. Nếu không, với việc mỗi tòa kiến trúc trong học viện vu sư đều có cấm chế ma pháp bảo vệ, thì vu sư học đồ dù có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người cũng khó lòng gây ra thiệt hại mang tính hủy diệt như vậy. Cách Lâm đặc biệt để ý những nơi này vài lần, Irema trầm giọng nói, đây là hậu quả của cuộc tổng tiến công mà học viện ám ảnh thiên nhãn phát động vào kỳ tuyển sinh vu sư học đồ 9 năm trước. Irema nghiến răng, vẻ mặt vô cùng không cam lòng. Lực lượng của đối phương thực sự quá mạnh, học viện cửu thủ nộ rất khó chống lại. Mặc dù dựa vào ma pháp trận quy mô lớn của học viện, các thủ hộ giả, sự giúp đỡ ngầm từ vài học viện lân cận và sự phòng hộ từ nguồn ma lực chi nguyên dồi dào trong vu sư tháp do 28 vị viện trưởng học viện toàn lực ngăn chặn, chúng ta đã bảo vệ được vu sư tháp không bị tổn hại, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Trong cuộc tranh đoạt các thành thị bên ngoài, chúng ta căn bản không có năng lực để đối đầu toàn diện với đối phương. 28 vị viện trưởng học viện. Xem ra ngoài đạo sư và hai vị sư thúc khác cùng ba đệ tử đời sau của dòng dõi U Minh Chi Tâm, đại sư thúc cửu thủ nộ còn tìm được không ít đại vu sư cấp 3 mạnh mẽ để trấn thủ học viện. Chỉ đáng tiếc, vị thánh ngân vu sư của ám ảnh thiên nhãn có mâu thuẫn không thể hòa giải với đại sư thúc cửu thủ nộ, vì cuộc chiến học viện lần này đã lâm thời triệu tập được số lượng đại vu sư cấp 3 e rằng chỉ nhiều chứ không ít hơn so với học viện cửu thủ nộ. Còn về các phương diện khác, bất kể là vu sư cấp thấp hay vu sư học đồ, đối phương đều vượt xa học viện cửu thủ nộ. Bay được một lúc, Cách Lâm đột nhiên dừng lại. Trong sự nghi hoặc của Irema, Cách Lâm dưới lớp mặt nạ chân lý chi diện đột nhiên trầm giọng hỏi, trong học viện, số lượng vu sư cấp 2 có khoảng bao nhiêu? Chỉ khoảng 20 người thôi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đạo sư có thể bỏ ra cái giá lớn để lâm thời triệu tập một số đại vu sư cấp 3 mạnh mẽ hơn, nhưng vu sư cấp 2 thì lại rất khó làm vậy. Hơn nữa, học viện cửu thủ nộ mới thành lập mấy trăm năm, các chính thức vu sư trưởng thành từ học viện vẫn chưa có ai thăng cấp lên cấp 2. Thế nên mới dẫn đến tình trạng vu sư cấp 2 còn thưa thớt hơn cả đại vu sư cấp 3. Irema giải thích, Cách Lâm cũng hiểu ra. Cách Lâm tiếp tục thăm dò, vậy trong 20 người đó, có vị vu sư nào chuyên về tiềm tàng trong bóng tối của ám nguyên tố không? Hả? Irema nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một lúc, rồi một tia ngưng trọng lóe lên trong mắt, dường như đã ý thức được điều gì đó, hắn khẳng định, vu sư cấp 2 chuyên về ẩn nấp thì có một người, nhưng không phải là tiềm tàng trong bóng tối của ám nguyên tố. Nói rồi, Irema vung tay, bốn vu sư cấp 1 bên cạnh tức khắc vào thế phòng bị và tản ra. Hơn 10 con song đầu xà thủ hộ giả của học viện từ xa bay tới, đồng thời bắt đầu không ngừng triệu tập các vu sư tuần tra gần đó tụ tập lại. Kẹt kẹt kẹt, thiếu gia, ngài phát hiện ra gì à? Tiểu Bác hưng phấn hỏi. Cách Lâm gật đầu, quay người về phía bóng mờ của một tòa kiến trúc đổ nát không xa, cười lạnh nói, còn không ra đây sao? Trong bóng tối của tòa kiến trúc đổ nát, một trận chấn động méo mó xảy ra, bóng mờ như một vũng nước. Một vu sư từ trong đó chui ra, lộ nửa người trên. Khuôn mặt khô héo, da bọc xương đầy nếp nhăn, tóc gần như rụng hết, thân thể như một cái bóng, lộ ra trạng thái nguyên tố hư ảo, méo mó. Vu sư chuyên về cảm nhận à? Đã vậy, hôm nay coi như các ngươi gặp may ầm. Gã vu sư xâm nhập vừa nói được nửa câu, đột nhiên một ánh lửa thuấn di ầm một tiếng nổ tung. Mặt đất nứt ra một cái hố sâu mấy mét, sóng xung kích dễ dàng sang bằng đống phế tích kiến trúc bên cạnh, bụi mù kích thích bay đầy trời. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi. Một bóng mờ cực nhanh lao về phương xa, tốc độ khó mà hình dung, dường như là một loại vu thuật nào đó được nghiên cứu để chạy trốn toàn lực. Sau đó, nó lại một lần nữa lẫn vào trong bóng tối ở phương xa để ẩn náu. Với tốc độ chạy trốn và thuật tiềm ảnh như vậy, Irema căn bản khó lòng truy bắt. Các thủ hộ giả của học viện và các vu sư tuần tra đuổi tới thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Đáng giận. Bụi mù tan đi, lộ ra Irema đang thở dài thất vọng, ngọn lửa trên ma pháp trượng cũng theo đó mà tắt ngấm. Không được, lại để hắn chạy thoát rồi. Tên này tốc độ quá nhanh, năng lực ẩn nấp cũng vô cùng đáng sợ, sau này phải để các vu sư tuần tra cẩn thận hơn mới được. Đúng rồi, Cách Lâm hả? Cách Lâm đâu rồi? Chỗ của Cách Lâm, trống không, chỉ còn lại Tiểu Bác đang vỗ cánh giữa không trung, bộ dạng chẳng thèm để ý, dĩ nhiên là đi săn cái tên ngu xuẩn tự cao tự đại kia rồi. Dám ở trước mặt con thú siêu tiến hóa Cách Lâm của Bác gia ta mà vênh váo như vậy à? Hừ, tên đó căn bản chỉ là một con cừu non trong thế giới thú nguyên thủy thôi. Kẹt kẹt kẹt kẹt, đối với cách nói chuyện của Tiểu Bác, Irema vẫn còn chút không quen, hắn ngẩn người một lúc rồi kinh ngạc nói, thực lực đối phương rất mạnh, lại có năng lực chạy trốn kinh người và thuật ẩn nấp vô cùng xảo diệu, Cách Lâm có được không ầm? Irema vừa nói xong chữ không, ở một nơi rất xa bên ngoài học viện tầng trời thấp, một tia hồ quang điện màu đen xuất hiện. Gã vu sư xâm nhập đang tiềm tàng trong bóng tối hiển nhiên không phát hiện ra Cách Lâm đang ẩn nấp theo sau, đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã bị hồ quang điện màu đen bắn trúng. Biến mất rồi. Một vu sư cấp 1 có ưng nhãn thuật kinh hãi kêu lên. Hắn đã tận mắt nhìn thấy sau khi hồ quang điện màu đen bẻ cong ánh sáng bốn phương tám hướng bắn trúng gã vu sư xâm nhập cấp 2, gã vu sư đó đã bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ mảnh vụn huyết nhục nào. Giống như bị một loại năng lượng chưa biết nào đó xóa sổ khỏi không gian vậy. Giữa hư không, một bóng hình mờ ảo hiện ra, để lộ chiếc mặt nạ có hoa văn xoắn ốc màu trắng xám. Cách Lâm đưa tay hút một cây ma pháp trượng tới, cầm trong tay quan sát một lúc rồi ném vào khe hở chiều không gian. Một khắc sau, chiếc mặt nạ này lại biến mất. So với gã vu sư cấp 2 chỉ có thể tiềm tàng trong bóng tối, Cách Lâm dường như đã hoàn toàn ẩn thân, giống như một con quỷ lang thang trong thứ nguyên thế giới, đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Gã vu sư cấp 2 chuyên về tiềm tàng trong bóng tối, trong tay Cách Lâm, thậm chí chết cũng không biết mình chết như thế nào, hắn chỉ là một con mồi. Sau đó, một rung động không gian yếu ớt xuất hiện, theo sau là Cách Lâm, người vừa điều chỉnh vạn tượng chi bào thành trạng thái nửa ẩn thân. Không chỉ vài vu sư cấp 1 bên cạnh bị sự xuất quỷ nhập thần của Cách Lâm dọa cho hồn bay phách lạc, mà ngay cả Irema cũng cảm thấy sau lưng mình bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh, phảng phất như một bóng ma sợ hãi vô hình đang bao phủ lấy bản thân. Ha ha ha ha, tốt quá, tên này đã nhiều lần tập kích các vu sư tuần tra của học viện, số thủ hộ giả chết trong tay hắn cũng không biết là bao nhiêu. Nhị sư thúc Daro đã từng đích thân ra tay, dù đã khiến tên đó biến mất một thời gian dài không dám làm bậy, nhưng cũng không có cách nào bắt được hắn, không ngờ hôm nay lại chết trong tay ngươi. Irema tuy đang cười, nhưng lại cảm thấy nụ cười trên mặt mình gượng gạo đến thế. Cách Lâm vậy mà còn xuất quỷ nhập thần, đáng sợ hơn đối phương gấp 10 lần. Mặc dù hai người cùng một phe, nhưng một tia hoảng sợ từ đáy lòng vẫn không thể ngăn được mà dâng lên. Gã này, không hổ là vu sư được sư tổ U Minh Chi Tâm coi trọng, quả nhiên là một con quái vật đã bò ra từ những cuộc chém giết thay chất thành núi, máu chảy thành sông ở dị vực, căn bản không phải là một hàm nghĩa vu sư bình thường có thể hiểu được. Đây là một săn ma ám vu sư sinh ra để chém giết, một vu sư đã từng thay đổi cả cục diện của một cuộc săn ma viễn chinh. Chỉ đáng tiếc, hắn vừa mới thăng cấp vu sư cấp 2. Nếu hắn là một vu sư cấp 3 đã thành danh, tung hoành trong vu sư thế giới từ lâu, e rằng trận học viện chiến tranh này đã là một cục diện khác. E rằng một mình hắn thôi cũng đủ khiến toàn bộ học viện ám ảnh thiên nhãn chìm trong ác mộng kinh hoàng. Két. Cánh cửa phòng ở tầng 79 của vu sư tháp cửu thủ nộ mở ra, người mở là Peo Orson. Thưa đạo sư, sư mẫu, Gamma Black, Navarro sư huynh và đại sư tỷ U Tuyền. Cách Lâm lần lượt chào hỏi Peo Orson, Elite, Gamma Black và Navarro, những người đang chờ mình trong phòng. Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại trên thân ảnh yểu điệu được cuốn đầy băng vải trắng. Thân hình nữ tính đầy hoang dã và mạnh mẽ bị từng vòng vải trắng bao bọc, chỉ để lộ ra một đôi mắt đã nhìn thấu sinh tử. Lưng nàng đeo một thanh hắc sắc quan kiếm, người còn chưa động, nhưng luồng khí tức hủy thiên diệt địa như thể chỉ một khắc sau sẽ bùng nổ, đã ập tới, rực rỡ và bức người. Có lẽ do là một săn ma vu sư nên rất nhạy cảm với việc chém giết, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đại sư tỷ U Tuyền, chân của Cách Lâm đã nhấc lên. Gã cảm thấy như thể bước tiếp theo sẽ là nhảy vào một bãi tha ma, đối mặt với một sinh vật khủng bố không thể địch lại ở đỉnh chuỗi thức ăn. Một lớp da gà nổi lên khắp người, nhưng chân gã lại không tài nào dám hạ xuống, cứ cứng đơ giữa không trung. Gần như nghẹt thở. Quá đáng sợ, đại sư tỷ rốt cuộc đã trải qua những gì? Luồng sát khí dày đặt trên người nàng gần như muốn đâm thủng cả phòng thí nghiệm của vu sư tháp. Đạo sư Peo Orson, sư mẫu Elite, sư huynh Navarro là những hàm nghĩa vu sư nên có lẽ không nhận ra. Nhưng Cách Lâm lại cảm thấy mình như một sinh vật ở tầng dưới của chuỗi thức ăn, đột nhiên chạm trán một sinh vật ở đỉnh cao, chuyên săn bắt bất kỳ kẻ săn mồi nào khác. Bản thân gã khi đối mặt với đại sư tỷ cũng giống như những sinh vật yếu ớt gặp phải chính gã vậy, hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể bị tùy ý săn giết. Chẳng trách cả đạo sư lẫn sư tổ U Minh Chi Tâm đều lấy đại sư tỷ U Tuyền làm niềm tự hào, và xem bản thân gã chỉ là cái bóng của nàng. Nàng quả thực có tư cách và thực lực đó. Con đường của bản thân còn phải đi rất xa. Hừ hừ hừ, không tồi, không tồi, quả nhiên đã thăng cấp vu sư cấp 2. Peo Orson thấy Cách Lâm quả thực đã thăng cấp vu sư cấp 2 thì vô cùng phấn khích, sự mệt mỏi trong đôi mắt sâu thẳm cũng tan biến. ông một tay khoác lên vai Cách Lâm, nghênh đón gã vào phòng. Ngay khoảnh khắc bàn tay của Pearson khoác lên vai, Cách Lâm như một người chết đuối vớ được cọc, cơ thể cứng ngắc cuối cùng cũng bước được một bước đó, tiến vào phạm vi lĩnh vực tuyệt đối của sinh vật có khí tức đáng sợ kia. Cách Lâm, ngồi cạnh ta đi, ta đã chuẩn bị món tương mù tạt mà con thích ăn nhất đấy. Sư mẫu Elite hiền hậu, dịu dàng, đứng lên ra hiệu cho Cách Lâm ngồi đối diện mình, bên cạnh Navarro. Này, Cách Lâm, tiểu bác, mau vào bàn đi, bào tử ngư mà ta cực khổ nuôi nấng mấy chục năm cuối cùng cũng sắp nghênh đón khoảnh khắc huy hoàng nhất trong đời chúng rồi. Mèo, thật là phấn khích quá đi, ta như thể nghe thấy tiếng ca của chúng đang nóng lòng muốn vào bụng ta vậy. Gamma Black ngồi cạnh bàn ăn, một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, đầu lưỡi tà nhẫn liếm một vòng quanh môi, nuốt nước bọt ừng ngực. Ha ha ha, Cách Lâm, đại sư tỷ ưu tuyền trong quá trình tìm kiếm thông tin về văn minh kim loại hủy diệt giả, sau khi vượt qua hư không mấy trăm năm đã tìm thấy một đại thế giới đang giao chiến với chúng. Sư tỷ đã đại diện cho vu sư thế giới, với tư cách là viện quân, tham gia vào cuộc chiến đó, đồng thời còn đưa đại thế giới đó gia nhập vào vu sư liên minh, giành được huân chương vinh dự đặc cấp và thăng cấp thánh ngân. Navarro mặt đầy hưng phấn, nhìn về phía đại sư tỷ ưu tuyền bên cạnh với vẻ vô cùng kích động, khao khát và tự hào. Gia nhập vào một cuộc chiến tranh thế giới giữa một đại thế giới và văn minh kim loại hủy diệt giả, rồi nhận huân chương vinh dự đặc cấp của vu sư thế giới để thăng cấp thánh ngân vu sư. Nói như vậy, đại sư tỷ đã trở thành một chúa tể thế giới của vu sư thế giới, trở thành một thánh ngân vu sư mạnh nhất trong truyền thuyết mà không cần thành lập vu sư tháp. Cách Lâm nuốt nước bọt, cảm giác như người ngồi trước mặt không còn là đại sư tỷ ưu tuyền, mà là tài quyết chi trưởng thánh ngân vu sư trước khi thăng cấp thành nhất viên chân linh vu sư. Vị tài quyết chi trưởng thánh ngân vu sư từng được mệnh danh là thánh ngân vu sư mạnh nhất của vu sư thế giới, cũng là một thánh ngân vu sư không cần thành lập vu sư tháp, một chúa tể thế giới của vu sư thế giới. Này này, thiếu gia, đây chính là đại sư tỷ ưu tuyền của ngài à, mẹ kiếp, quả nhiên đáng sợ thật. Tiểu bác thì thầm bên tai Cách Lâm. Ngay cả nó cũng mơ hồ cảm nhận được một luồng áp lực từ trên người ưu tuyền, sau khi vào cửa liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Cách Lâm cẩn thận ngồi xuống ghế, toàn thân không thoải mái. Ha ha, Cách Lâm, nhớ lần trước khi ta gặp ngươi, ta cũng vừa tham gia xong một kỳ săn ma viễn chinh cuối cùng, nhận được nhiệm vụ đặc biệt của chiến tích săn ma, còn ngươi vẫn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa chuẩn bị tham gia thánh tháp tư cách chiến. Mới ngàn năm không gặp, ngươi cũng đã thăng cấp vu sư cấp 2 rồi. Dưới lớp vải trắng, đại sư tỷ ưu tuyền chỉ để lộ một đôi mắt nhìn về phía Cách Lâm, vẻ mặt đầy hứng thú. Ực. Cách Lâm nuốt nước bọt. Trong khoảnh khắc, áp lực trên người gã cũng dịu đi. Xem ra vừa rồi là đại sư tỷ đang thử thách mình. Không tồi, những trải nghiệm của ngươi ta đã nghe đạo sư và Navarro kể lại, rất tốt. Sau này gặp phải khó khăn gì cứ đến tìm ta, trong mấy ngàn năm tới ta sẽ không rời khỏi vu sư thế giới. U Tuyền dường như rất hài lòng với Cách Lâm, vậy mà lại nói với gã như vậy. Vâng, thưa đại sư tỷ. Dưới lớp mặt nạ chân lý chi diện, nụ cười của Cách Lâm có vài phần gượng gạo. Một mặt là gã vui mừng cho đại sư tỷ của mình, vui vì mình có một vị thánh ngân vu sư cường đại như vậy chiếu cố và chống lưng. Mặt khác lại là một tia tuyệt vọng. Bấy lâu nay, đại sư tỷ ưu tuyền luôn là mục tiêu trên con đường trưởng thành của Cách Lâm. Gã luôn sống sau những dấu chân mà vị đại sư tỷ huyền thoại này để lại, chỉ có thể chiêm ngưỡng bóng lưng của nàng. Vượt qua nàng là một trong những thành tựu cao nhất trong lòng gã. Nhưng hôm nay gặp lại, trong lòng Cách Lâm chỉ còn lại một cảm giác tuyệt vọng. Ưu tuyền gật đầu, quay đầu nhìn Navarro bên cạnh, chuyển chủ đề. Hừ. Nhìn Cách Lâm đi, rồi nhìn lại ngươi xem. Ngươi làm sư ca kiểu gì vậy, ta thấy sau này cứ để ngươi làm lão tam đi. Sư tỷ ơi, sao em so với hắn được? Tỷ không biết lúc thánh tháp tư cách chiến, tên này đã quét ngang tất cả vu sư học đồ cùng khóa, quả thật không cho người khác đường sống. Người ta sau lưng đều gọi hắn là quái vật đấy. Em chỉ là một vu sư bình thường, làm sao so được với quái vật? Navarro oan ức kêu to. Cảnh tượng như thế khiến mọi người không nhịn được cười. Sự phức tạp trong lòng Cách Lâm cũng vơi đi phần nào, cả lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc tươi đẹp khi dòng dõi của đạo sư Pearson tề tự. Cũng không hẳn là tề tự, còn có Vivian không, có lẽ trên con đường trưởng thành của đạo sư, dòng dõi U Minh Chi Tâm còn có những sư thúc, sư cô khác, chỉ là họ cũng đã hóa thành những trang lịch sử không ai hay biết mà thôi. Được rồi, ăn thôi nào. Sư mẫu Elite mỉm cười, che miệng, cầm lấy nĩa ăn. Văn minh kim loại hủy diệt giả sao? Sau bữa ăn, Cách Lâm một cách tự nhiên thỉnh giáo đại sư tỷ ưu tuyền về mối nguy cơ lớn nhất của vu sư thế giới, về kẻ địch chắc chắn sẽ gây ra cuộc chiến văn minh lần thứ ba trong mấy ngàn năm tới, kim loại hủy diệt giả. Một nhiệm vụ kéo dài cả ngàn năm, đối với một chính thức vu sư mà nói thì thực sự quá dài, nhưng đối với lịch sử của vu sư thế giới, nó lại chỉ là một gợn sóng mà thôi. Một lúc lâu không có ai nói gì, dường như nàng đang chìm vào hồi ức. Cách Lâm nín thở. Là một săn ma vu sư mang huân chương vinh dự cấp 1, người đã khuấy động cả ý chí bản nguyên của vu sư thế giới, cho dù trước cuộc chiến văn minh chưa thể thăng cấp thành thánh ngân vu sư, Cách Lâm cũng là một vũ khí bí mật, một thâm uyên triệu hoán giả của vu sư thế giới. Địa vị của gã tuyệt đối không phải săn ma vu sư bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, lúc này Cách Lâm đã thăng cấp vu sư cấp 2, như vậy cũng đã có tư cách để quan tâm đến những sự kiện lịch sử tầm cỡ này. Nhân lúc đại sư tỷ U Tuyền trầm mặc, Cách Lâm cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc gần, không khỏi bắt đầu tỉ mỉ quan sát vị đại sư tỷ đã giải trừ vu thuật tự phong ấn của mình. Thân hình nữ tính được những dải băng trắng bao bọc, dù không để lộ ra những đường cong uyển chuyển, nhưng luồng khí tức hủy thiên diệt địa từ cơ thể nàng lại khiến người ta không thể nảy sinh nửa phần ý niệm khinh nhờn. Không nghi ngờ gì nữa, những dải băng trắng này chính là môi giới cho vu thuật tự phong ấn của đại sư tỷ. Dải băng trắng như một vật sống, cảm giác này có vài phần tương tự với những sợi xích sắt màu đen của Nailu. Cả hai đều có cảm giác như đang sống, ngăn cản sự dò xét từ bên ngoài, đồng thời cũng ngăn cản một loại giao tiếp nào đó giữa bên trong và bên ngoài. Trong này rốt cuộc có hàm chứa bí mật tri thức gì? Còn thanh hắc sắc cự kiếm kia trước đây, khi Cách Lâm còn là vu sư học đồ, cả chỉ thấy nó là một thanh kiếm hắc sắc hỏa diễm, không hơn không kém. Nhưng lúc này, trong mắt Cách Lâm, thanh hắc sắc hỏa diễm chi kiếm đó lại đại biểu cho một tia ý chí tinh thần bất diệt. Ý chí tinh thần bất diệt, sao mà tương tự với ý chí của Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương đến vậy? Giữa lúc Cách Lâm đang tỉ mỉ quan sát và hoài niệm, U Tuyền cuối cùng cũng từ hồi ức trở về hiện thực. Câu mở đầu của nàng đã khiến Cách Lâm kinh hãi. Đó là một tộc sinh mệnh khác loại, sống bằng cách thôn phệ kim loại, trí tuệ cao. Chúng không có huyết nhục, không có linh hồn, không có lòng trắc ẩn, không có hệ thống quan hệ sinh dục và sinh sôi. Nói rồi, U Tuyền nắm chặt tay phải lại. Thứ chúng có chỉ là thân thể kim loại, số lượng che trời phủ đất, và lý trí lạnh lùng để phân tích mọi thứ. Chúng không biết mệt mỏi, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản có thể khai thác ở mọi thế giới. Đây là một tộc sinh vật cực kỳ đáng sợ, phản phất như một tộc sinh mệnh cơ giới khôi lỗi có trí tuệ cao, có khả năng tự tái sinh và tiến hóa, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với cơ giới khôi lỗi của vu sư thế giới. Căn cứ vào suy đoán của ta, những kim loại hủy diệt giả có lẽ là kết quả cuối cùng của một nền văn minh cổ đại nào đó. Thời điểm chúng được sáng tạo ra và đạt đến đỉnh cao, cũng là lúc nền văn minh cổ đại đó bắt đầu diệt vong. Cách Lâm khẽ híp mắt, ngưng trọng nói, ý tỷ là, đây có lẽ là một thảm họa do một nền văn minh cổ đại có trí tuệ cao nào đó gây ra, chứ không phải một tộc sinh vật tự sinh sôi tiến hóa trong vô tận thế giới, tương tự như những khôi lỗi có trí tuệ cao, sở hữu năng lực tự chế tạo đồng loại. E rằng đúng là vậy. Đây chính là sự đặc biệt trong sinh mệnh của chúng. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, dựa vào manh mối mà ba thánh ngân vu sư và các săn ma vu sư tinh anh khác đã trở về mang lại, cũng có suy đoán tương tự. Có lẽ vào thời viễn cổ, quả thực có một tộc sinh vật có trí tuệ cao đã không ngừng tự lớn mạnh, đồng thời cũng gây ra một thảm họa đã tự hủy diệt chính họ rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Peo Orson, Cách Lâm chính thức gia nhập vào phe của Học viện Cửu Thủ Nộ. U Tuyền thì sau khi tụ họp ngắn với Peo Orson, Cách Lâm và Navarro đã đi vào mật cảnh của Cửu Thủ Nộ, cùng sư tổ U Minh Chi Tâm và đại sư thúc Cửu Thủ Nộ trao đổi một số kinh nghiệm về thánh ngân. Cách Lâm, hiện tại Học viện Cửu Thủ Nộ đã ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Tình hình lúc này không còn là chuyện một hai chính thức vu sư có thể thay đổi được nữa. Cho dù là đại sư tỷ của con trước khi thăng cấp thánh ngân vu sư, cũng không thể dựa vào sức một người mà xoay chuyển cả chiến cuộc. Vừa vội vã đi về phía đại sảnh hội nghị, Teo Sơn vừa nói cho Cách Lâm bên cạnh về các thông tin chiến lược và tình hình chung của học viện chiến tranh. Tổng thể mà nói, Học viện Cửu Thủ Nộ dù có thể miễn cưỡng bảo vệ được ma lực chi nguyên của vu sư tháp, nhưng cũng không đủ sức để tranh đoạt nguồn máu tươi mới là các vu sư học đồ với Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn ở bên ngoài, đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, bị bóp nghẹt dần. Đạo sư có kế hoạch gì à? Cách Lâm thỉnh giáo. Đạo sư Peo Sơn đã đảm nhiệm chức viện trưởng học viện mấy ngàn năm, có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý học viện, giao hảo với các khu vực, cạnh tranh giữa các học viện hay cả học viện chiến tranh. Về ngoại lực, các thương hội, gia tộc và nội tình mà đại sư thúc Cửu Thủ Nộ của con liên hệ được đều kém xa Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn. Vả lại mục đích của những vu sư ngoại viện này cũng chỉ là hợp tác miễn cưỡng để tìm kiếm lợi ích, chứ chuyện cứu giúp một học viện đang trong cơn nguy nan, những người này sẽ không dốc toàn lực đâu. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Dừng một chút, Teo Sơn trầm giọng nói, việc cạnh tranh toàn diện với Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn hiện tại là không thể, vì vậy chúng ta chỉ có thể tập trung lực lượng để cạnh tranh cục bộ ở từng khu vực. Bất kể chất lượng tốt xấu, nhưng nhất định phải đảm bảo đủ số lượng máu tươi mới là các vu sư học đồ không ngừng được đưa vào học viện. Tuyệt đối không thể để học viện rơi vào cảnh cố thủ chờ chết. Vâng. Cách Lâm gật đầu, bước chân không ngừng theo sau Peo Sơn, ngưng trọng nói, trước đó con đã lén vào thành Nga Hoa quan sát, phát hiện các thành thị phồn hoa gần học viện như Nga Hoa đều có các vu sư học đồ thực lực cực cao trấn giữ. Dù chúng ta có tạm thời cướp được quyền chủ đạo ở một số thành thị lớn trong kỳ tuyển sinh, e rằng các vu sư học đồ của học viện cũng khó lòng đánh bại được vu sư học đồ của đối phương để thu nhận máu tươi mới. Thở dài một tiếng, Cách Lâm nói tiếp, hơn nữa, cư dân trong các thành thị đó đã bị đối phương thống trị hơn 10 năm, e rằng đã mất đi cảm giác đồng thuận với học viện cửu thủ nộ, sẽ không chủ động phối hợp với chúng ta. Vấn đề này ta đã có chuẩn bị từ 30 năm trước, sau khi một kỳ thánh tháp tư cách chiến kết thúc, khi mâu thuẫn giữa ám ảnh thiên nhãn và học viện bắt đầu gay gắt. Cách Lâm, còn 70 năm nữa là đến kỳ thánh tháp tư cách chiến tiếp theo. Ta muốn con thay học viện bồi dưỡng một nhóm vu sư học đồ trung thành. Nếu có thể, hãy tự mình truyền thụ cho một đệ tử vu sư học đồ ưu tú nhất. Cộc, cộc, cộc tiếng bước chân dồn dập nối tiếp nhau, Cách Lâm đi theo sau đạo sư, đang định nói thêm gì đó thì Teo Orson đã đột ngột quay người, rẽ vào một căn phòng. Thưa đạo sư, Cách Lâm đuổi theo, vừa mới mở miệng đã đón nhận ánh mắt của hơn ngàn vu sư trong đại sảnh đang đổ dồn về phía mình. Trên đài cao, hơn 20 vị đại vu sư cấp 3 với thần thái khác nhau cũng quay đầu lại. Cách Lâm, ở đây. Irema, với tư cách là một vu sư cấp 2, ngồi ở hàng đầu trong số hơn ngàn vu sư, chỉ vào một chiếc ghế nguyên tố bên cạnh mình. Ánh đèn ma pháp chập chờn, khi tỏ khi mờ, toát lên vẻ thần bí. Nhưng nguyên nhân không phải do những ngọn đèn ma pháp trong đại sảnh rộng rãi, nơi bốn phương tám hướng có tới mấy chục ngọn đèn cường độ cao, mà là do hơn 1.000 vu sư tụ tập trong sảnh đã vô tình khuấy động dòng nguyên tố hỗn loạn, tạo thành một lớp sương mù che khuất ánh sáng. Đây chính là vị Cách Lâm đại sư mới tới sao? Trên chiếc ghế nguyên tố bên cạnh Cách Lâm, một nữ vu sư có con sóc xám lanh lợi đậu trên vai, mang theo vài phần sùng kính hỏi Irema. Nàng có đôi mắt hai mí linh động, khuôn mặt hơi bầu bĩnh mềm mại với hai lúng đồng tiền nhỏ, cười lên trông rất ngọt ngào. Con sóc con nhảy sang vai Cách Lâm, đưa quả thông trên hai móng vuốt nhỏ cho tiểu bác. Tiểu bác tỏ vẻ kiêu ngạo xem thường, nhưng sau khi cắn thử hai cái, mắt nó tức khắc sáng rỡ. Irema nói với nữ vu sư, không sai, đây chính là đệ tử tâm đắc của viện trưởng Teo Orson, vu sư Cách Lâm. Cũng chính là người mấy ngày trước đã một mình tiêu diệt tên vu sư cấp 2 chuyên về ám nguyên tố đang ẩn nấp trong học viện, một vu sư sang ma đương nhiệm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Vu sư sang ma của Thất Hoàng Thánh Tháp. Nữ vu sư cấp 2 lộ vẻ hơi kinh ngạc, rồi cười nói, ta tên là Nghê Liên, 150 năm trước đã nhận lời mời của viện trưởng Indus để gia nhập học viện cửu thủ nộ, giữ chức đạo sư dạy kiến thức nguyên tố cơ bản cho các vu sư học đồ. Nghe nói viện trưởng Teo Orson cũng sắp xếp ngài vào bộ môn kiến thức nguyên tố, xem ra trong mấy chục năm tới chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau dài dài. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ngập tràn trí tuệ của Cách Lâm quan sát nữ vu sư, khiến nàng chấn động như thể bị nhìn thấu tâm can. Cách Lâm bèn thu hồi ánh mắt. Có lẽ Nghê Liên đại sư chính là vị vu sư chuyên về ẩn nấp mà Irema sư huynh đã đề cập trước đó. May mắn được gặp mặt. Cách Lâm lễ phép gật đầu, mỉm cười nói. Nghê Liên tỏ vẻ tò mò, dùng lời lẽ thăm dò, xem ra năng lực nhận biết và ẩn nấp của đại sư đã đạt đến trình độ rất cao, như vậy. Lời Nghê Liên chưa dứt, Cách Lâm đột nhiên lắc vai nói, Nghê Liên đại sư nếu còn ngồi trên vai tại hạ, e rằng vị vu sư lạ mặt đằng kia sẽ muốn qua đây mất. Thì ra, Nghê Liên là một vu sư chuyên về thuật biến thân. Con sóc trên vai Cách Lâm mới chính là chân thân của nàng, còn nữ vu sư ngồi trên ghế nguyên tố kia lại là linh hồn đồng bạn của nàng. Qua! Tiểu bác bên cạnh con sóc ngẩn người, trơ mắt nhìn con sóc bên cạnh chậm rãi biến thành một hình người vu sư thu nhỏ đang ôm một hạt thông. Còn vị vu sư lạ mặt mà Cách Lâm nhắc tới là một nam vu sư cấp 2, hẳn là có quan hệ phu thê tình nhân với Nghê Liên, vì từ lúc nàng biến thành con sóc nhảy lên vai Cách Lâm, ánh mắt cả vu sư kia đã do dự liếc qua đây 11 lần. Năng lực nhận biết của Cách Lâm đại sư thật mạnh mẽ. Xem ra lần này học viện phải dựa vào đại sư để xử lý ba tên vu sư bí ẩn của học viện ám ảnh thiên nhãn rồi. Vừa dứt lời, Nghê Liên đột nhiên che miệng cười nói, à đúng rồi, bây giờ chỉ còn hai tên thôi, vì đã có một vị bị đại sư ra tay giải quyết rồi. Chuyện về ba vu sư bí ẩn của học viện ám ảnh thiên nhãn, Cách Lâm đã được đạo sư Teo Orson kể qua. Đây là một tình báo cấp cao mà học viện cửu thủ nộ dò được sau khi hai bên chính thức giao chiến. Học viện cửu thủ nộ quanh năm bị ba tên vu sư bí ẩn của học viện ám ảnh thiên nhãn ẩn nấp ngay trong lãnh địa. Ba vu sư này đều nắm giữ thuật ẩn thân cực cao, gồm hai vu sư cấp 2 và một đại vu sư cấp 3. Chúng thường ra tay truy đuổi, ám sát các vu sư học đồ và vu sư cấp thấp rời học viện làm nhiệm vụ, khiến lòng người trong học viện hoang mang. Chỉ cần nghĩ đến việc trong học viện luôn có ba kẻ địch ẩn nấp, lúc nào cũng có thể đánh lén từ sau lưng, một số vu sư cấp thấp và học đồ khi rời học viện làm nhiệm vụ đều không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chỉ còn một năm nữa là đến kỳ tuyển sinh học đồ 10 năm một lần, nhiệm vụ đạo sư học viện mà Teo Orson giao cho Cách Lâm chỉ là chức danh bên ngoài. Mục đích bí mật thứ hai, chính là yêu cầu Cách Lâm tìm ra hai tên vu sư ẩn nấp còn lại. Một năm sau, Ám ảnh thiên nhãn chắc chắn sẽ nhân kỳ tuyển sinh 10 năm một lần của Thánh Tháp mà tấn công toàn diện học viện Cửu Thủ Nộ, buộc học viện phải tập kết phần lớn lực lượng để bảo vệ ma lực chi nguyên. Nếu không muốn từ bỏ lứa học đồ mới, học viện tất nhiên chỉ có thể phái một bộ phận nhỏ vu sư đi tấn công các thành thị do học viện ám ảnh thiên nhãn kiểm soát. Cuộc chiến học viện lần trước đã cho thấy, nếu không trừ khử những vu sư bí ẩn của đối phương, học viện Cửu Thủ Nộ e rằng sẽ lại một lần nữa không thể chiêu mộ được bất cứ học đồ mới nào. Vì lẽ đó, nhiệm vụ mà Cách Lâm tiếp nhận có ý nghĩa vô cùng trọng đại, nó có thể chuyển tình thế chắc chắn phải chết của học viện Cửu Thủ Nộ thành khả năng duy trì cuộc chiến tiêu hao và chờ đợi thời cơ thắng lợi. Trên đài cao, hơn 20 đại vu sư cấp 3 ngồi ở phía trên, nhìn xuống các vu sư cấp thấp đang tụ tập bốn phía. Đã thu thập được tình báo chính xác. Một năm sau, vào kỳ chiêu mộ học đồ mới, học viện ám ảnh thiên nhãn sẽ phát động cuộc tấn công toàn diện lần thứ hai vào vu sư tháp của chúng ta, buộc các vu sư của học viện phải dốc toàn lực đối phó, và kết quả là chúng ta lại khó lòng chiêu mộ thêm lứa học đồ mới. Gương mặt nhị sư thúc Daro đã già đi rất nhiều, mái tóc dài đen nhánh phiêu giật ngày nào giờ đã có dấu hiệu khô héo. Là do ông đã bị thương, hay sinh mệnh của một chính thức vu sư sắp đi đến hồi kết? Nhớ lại lời đạo sư Peorson từng qua loa nhắc tới, nhị sư thúc Daro đã 7-8 ngàn tuổi, đối với một vu sư bình thường mà nói cũng đã được coi là trường thọ. Dù trên lý thuyết, chính thức vu sư có thể sống đến vạn năm, nhưng thực tế, dù là thăng cấp thất bại hay gặp phải một vài thương thế, đều sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của vu sư. Chỉ có một số rất ít vu sư có thể sống đến tận cùng sinh mệnh vạn năm. Daro nói xong, Peorson tiếp lời, thời gian đang đứng về phía chúng ta. Học viện của chúng ta từ con số không đi lên chỉ mới trải qua mấy trăm năm, trong khi học viện ám ảnh thiên nhãn đã có lịch sử vạn năm. Nếu chúng ta có thể vượt qua thời khắc gian nan nhất này, chúng ta sẽ thu hút được sự quan tâm của các thế lực trung lập, cán cân thắng lợi sẽ dần nghiêng về phía chúng ta. Nói rồi, Peorson cười nhạt một tiếng. Dù sao, thứ chúng ta cần chỉ là hòa bình phát triển. Kết thúc chiến tranh đối với học viện Cửu Thủ Nộ mà nói chính là thắng lợi, đây cũng là quy tắc chủ đạo của thế giới vu sư. Còn chiến thắng của đối phương lại là mưu đồ tiêu diệt hoàn toàn chúng ta, độ khó để chúng giành được thắng lợi lớn hơn chúng ta gấp trăm lần. Sau một trận chiến, thủ hộ giả song đầu xà của học viện đã chết 712 con, hiện còn 2.200 con trưởng thành, 221 con non. Khôi lỗi cơ giới cấp công nghỉ phòng ngự vu sư tháp còn lại 784 chiếc, cấp binh nghỉ. Indus và các viện trưởng khác lần lượt phát biểu, tiến hành sắp xếp chuẩn bị cho cuộc chiến học viện. Hai sa lậu sau, đại hội vu sư kết thúc. Đương nhiên, cái gọi là kết thúc chỉ là sự kết thúc của việc quy hoạch tổng thể đối với ngàn vu sư cấp 1 lần lượt rời đi. Hơn 20 vu sư cấp 2 và các viện trưởng học viện vẫn ở lại, thương thảo và sắp xếp kế hoạch nhiệm vụ cho mỗi người. Một cách tự nhiên, Cách Lâm nhận được sự chú ý rất lớn. Tình báo về ba vu sư bí ẩn lẻn vào, học viện Cửu Thủ Nộ đã có được từ hơn 10 năm trước, nhưng lại không có cách nào đối phó, gián tiếp dẫn đến sự thất bại toàn diện trong cuộc chiến ở kỳ chiêu mộ học đồ lần trước, chỉ tuyển được không đến trăm người. Mà Cách Lâm vừa mới vào học viện đã lập tức tiêu diệt một kẻ ẩn nấp, quả thực khiến các vu sư trong học viện khi nhận được tin đều vô cùng chấn động và phải nhìn hắn bằng con mắt khác, làm cho Peorson khi dẫn dắt Cách Lâm gia nhập phe Cửu Thủ Nộ được một phen nở mày nở mặt. Cách Lâm, nhiệm vụ của ngươi trong vòng chiến tranh học viện lần này là tìm ra những kẻ ẩn nấp có sức uy hiếp tuyệt đối. Nếu có thể tìm ra rồi tiêu diệt thì tốt nhất. Tuyệt đối không thể để chúng tùy tiện hoành hành như lần trước. Tóm lại, phải cho chúng hiểu rằng, không phải vu sư nào rời khỏi học viện cũng đều là con mồi. Daro nói với vẻ mặt ngưng trọng. So với đạo sư Peorson, nhị sư thúc trông còn mệt mỏi hơn. Viện trưởng chính thức của học viện Cửu Thủ Nộ chính là nhị sư thúc Daro, điều này cũng có nghĩa là ông phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Đã biết. Cách Lâm trầm giọng nhận nhiệm vụ. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt lạnh lùng ngập tràn trí tuệ của hắn lóe lên một tia sáng vặn vẹo như gợn sóng, rồi vạn tượng chi bào che khuất thân hình, hắn liền biến mất không một dấu vết. Vài vị viện trưởng vốn đang có vẻ hờ hững tức khắc trừng mắt hoặc híp mắt lại, cố gắng cảm nhận tung tích của Cách Lâm, nhưng ngoại trừ một số ít, đại đa số đều cứng người lại. Hắn thực sự đã ẩn thân biến mất. Ngay trước mặt mọi người. Còn số ít người nhận ra được manh mối về sự tồn tại của Cách Lâm cũng là do đã tận mắt thấy hắn biến mất rồi dồn toàn lực tìm kiếm sự bất thường, mới phát hiện ra một vài dấu vết nguyên tố lưu động. Ngay cả trong tầm nhìn nóng lạnh của vô tận song nhãn của Peorson, khi khoảng cách hơi xa một chút, nhiệt độ của Cách Lâm cũng bắt đầu hòa vào môi trường xung quanh, biến mất không còn tăm hơi. Cũng phải, Cách Lâm cũng nắm giữ vô tận chi nhãn với khả năng nhận biết nóng lạnh. Mặc dù hắn chưa có phương pháp hoàn hảo để che giấu nhiệt độ, nhưng cũng đã bắt đầu dùng vu thuật nguyên tố để có ý thức ẩn nấp. Cách Lâm có năng lực ẩn giấu theo hướng vu thuật từ lúc nào mà đã phát triển đến mức này rồi. Dưới mái tóc khô héo, Daro nheo mắt, lặng lẽ hỏi dò Peorson, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ông. Daro lại nhìn sang Indus, thấy Indus đang mỉm cười tự tin, biết rằng ông ta đã nắm bắt được tung tích của Cách Lâm. Cách ẩn giấu của Cách Lâm vẫn còn thiếu sót rất lớn đối với một số phương pháp nhận biết nhất định. Hoàn toàn bị áp chế một cách bất lực. Theo tình báo mà Học viện Cửu Thủ Nộ có được, tổng cộng có 3 vu sư bí ẩn ẩn nấp, nhưng học viện từ trước đến nay chỉ nhận ra được một vài manh mối của 2 vu sư cấp 2. Còn vị vu sư bí ẩn cấp 3 kia, Học viện Cửu Thủ Nộ thậm chí còn không hề nhận ra sự tồn tại của đối phương. Điều này thực sự quá đáng sợ. Nửa năm sau, vào ban đêm, ánh trăng lưỡi liềm bạc trắng rọi xuống mặt đất, xuyên qua những kẽ hở của cành lá đang đung đưa. Vút, vút. Một nam một nữ, 2 vu sư học đồ đang bay thấp trong rừng. Thân phận 2 người vô cùng đặc biệt, đều là những đệ tử mà một đại vu sư cấp 3 của Học viện Cửu Thủ Nộ đã dốc hết tâm sức bồi dưỡng trong suốt 20 năm qua, thực lực tuyệt đối không phải học đồ bình thường có thể so sánh. Nam học đồ tính tình trầm mặc, có phần chất phác, cưỡi trên một con khôi lỗi một điểu. Một cánh tay của hắn đã được thay bằng cánh tay cơ giới, khuôn mặt đen sạm, không phải là mẫu người được các nữ học đồ trẻ tuổi yêu thích. Nữ học đồ có dáng người thon dài, mái tóc đen ngắn, cưỡi trên một cây chổi. Gió nhẹ trong rừng thổi bay mái tóc ngắn của nàng, để lộ vết bớt màu đỏ trên má trái trắng nõn. Cục cù vài tiếng chim trong rừng kêu lên. Nữ học đồ cưỡi chổi bay phía trước đột nhiên dừng lại, đáp xuống mặt đất. Hương nại sư muội, còn một đoạn nữa mới tới thành Nga Hoa, sao muội lại dừng lại đột ngột vậy? Con khôi lỗi một điểu bay lơ lửng giữa không trung, nam học đồ mặt đen kinh ngạc hỏi, có chút không hiểu. Quá yên tĩnh. Nữ học đồ nói với vẻ mặt nghiêm túc, khiến nam học đồ cũng nghiêm mặt lại, vội vàng đáp xuống. Một điểu tự động thu nhỏ lại, được hắn cất vào trong tay áo. Hắn cảnh giác nhìn quanh. Mùi. Đột nhiên, mặt nam học đồ vốn đã đen kịt bỗng đỏ bừng lên. Sư muội phía sau lại vòng tay ôm chặt lấy hắn, nhón chân lên, áp sát mặt mình vào mặt hắn. Hơi thở khác phái đầy mê hoặc bao trùm lấy hắn, sau lưng rõ ràng cảm nhận được 2 ngọn núi mềm mại, ấm áp đang ép chặt vào mình. Sư muội, mau thả ta ra, muội làm sao? Huynh không thích ta sao? Nữ học đồ hơi thở dốc, thì thầm bên tai nam học đồ một cách đầy quyến rũ, làm hắn mặt đỏ tới mang tai, không dám cử động, toàn thân cứng đờ. Dần dần, dưới sự chủ động của nữ học đồ, nam học đồ chậm rãi quay người lại. Mở mắt ra nhìn ta đi, ta có ăn thịt huynh đâu. Hừ, huynh vẫn thích mấy con khôi lỗi của mình hơn à, bao nhiêu năm như vậy rồi vẫn phải để ta mở lời trước sao? Nam học đồ mặt đen có chút bồn chồn bất an, hiển nhiên không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Những năm qua, từ khi mới vào học viện, hắn đã là một kẻ bị bỏ lại phía sau đó dưới sự sắp xếp của đạo sư, hắn luôn nhận sự quản thúc nghiêm khắc nhất. Bản thân hắn cũng chỉ hy vọng có thể dùng nỗ lực gấp bội để bù đắp cho trí tuệ thiên bẩm không đủ của mình. Nhưng so với những học đồ cùng lứa được bí mật bồi dưỡng, thực lực của hắn vẫn còn chênh lệch quá xa. Ô đừng nam học đồ bị cưỡng hôn lại đẩy nữ học đồ ra. Nhìn vành mắt đỏ hoe của sư muội, lòng hắn tràn ngập hối hận, căm ghét bản thân không có chí tiến thủ, không xứng với nàng. Đừng như vậy, nha mạc hợp với huynh hơn ta. Ta không xứng với muội. Huynh đang nói ngốc gì thế? Hương nại gào lên, bao nhiêu năm qua, huynh vẫn luôn trốn tránh ta sao? Lúc nào huynh mới giống một người đàn ông? Tri thức của vu sư là vô tận, mà sinh mệnh của chúng ta lại có hạn. Bây giờ học viện lại bắt đầu chiến tranh, không chừng ngày mai chúng ta sẽ chết. Đến bây giờ huynh vẫn còn muốn là một con đà điểu trốn tránh mãi sao? Ta! Nam học đồ thực sự không nói nên lời, cắn chặt răng. Bốp, bốp, bốp, bốp đúng lúc này, tiếng vỗ tay giòn giả vang lên. Một gợn sóng lóe lên, hơn 10 vu sư học đồ xuất hiện. Tên nào tên nấy đều mang theo khí tức đáng sợ. Tên học đồ đeo mặt nạ xương sọ đi đầu vỗ tay cười lạnh nói, thật không may, các ngươi không chờ được đến ngày mai đâu. Nói xong, cả học đồ này lại quay người, nhìn một tên học đồ bị dây thừng trói phía sau nói, nha mạc. Xem ra người con gái mà ngươi hết lòng chung tình, dường như chẳng hề để ý đến ngươi, hừ hừ hừ hừ. Kình thiên cốt thủ. Tên vu sư học đồ vừa hiện thân đã khiến Hương Nại và gã học đồ mặt đen phải hít một hơi khí lạnh. Lại là tên này. Trong cuộc chiến học viện 10 năm trước, tại quân thất Đinh Bảo, nơi trù phú và gần học viện Cửu Thủ Nộ nhất, 2 học viện đã tập trung hơn 1000 học đồ và mấy vạn kỵ sĩ để chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền sở hữu thành phố. Chính tên vu sư học đồ đeo mặt nạ xương trắng của học viện ám ảnh, với uy thế luyện thể không ai sánh bằng, đã càn quét chém giết khắp thành, không người nào địch nổi. Học viện Cửu Thủ Nộ đã tập hợp 6 học đồ cao cấp nhất để đột kích, ý đồ vây giết hắn, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giết chết 3 người còn lại phải chật vật trốn thoát. Kể từ đó, biệt danh Kình Thiên Cốt Thủ của tên học đồ này đã lan truyền, trở thành ác mộng cho các học đồ của Học viện Cửu Thủ Nộ trong thời kỳ thực hiện nhiệm vụ tranh đoạt quyền sở hữu thành thị. Gã này chính là vu sư học đồ mạnh nhất mà Học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn đã bồi dưỡng trong những năm gần đây. Thân thể Nha Mạc đã bắt đầu thối rữa, toàn thân mọc đầy mủ lở loét, dường như đã phải chịu sự giằng vặt rất lớn trong quá trình bị giam cầm. Dây thừng trói chặt đến mức hắn không còn sức giãy giụa, chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương tuyệt vọng cuối cùng nhìn về phía Hương Nại sau lưng gã học đồ mặt đen, một kẻ si tình đến cùng. Ha ha ha ha ha, con cá nhỏ đáng thương đã cắn câu, thì mồi nhử cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Kình Thiên Cốt Thủ biến đổi một phần bàn tay to lớn của mình, nắm lấy đầu lâu Nha Mạc, bụp một tiếng bóp nát, rồi lạnh lùng nói, giết chúng. Hơn 10 vu sư học đồ đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức lao tới. Thân thể Kình Thiên Cốt Thủ biến đổi một trận, vậy mà đã mở ra tầng thứ nhất của bản năng giả tính, sở hữu năng lực biến hóa cơ thể khổng lồ. Thân thể hắn phình to đến 7 mét, cơ bắp cuồn cuộn, chiếc mặt nạ khô lâu cũng biến lớn theo, lóe lên một tia sấm sét. Chẳng trách gã này được gọi là Kình Thiên Cốt Thủ. Mặc dù có phần khuếch đại của những học đồ ép ngồi đáy giếng, nhưng việc gã có thể mở ra tầng thứ nhất của bản năng giả tính ngay trong thời kỳ học đồ đã thực sự vượt xa những học đồ bình thường. Vì vậy, việc hắn có những biệt danh tương tự như Thái Dương Chi Tử, Thời Đại Băng Hà, Trung Vang Chúa Tể của Cách Lâm khi còn là học đồ cũng không có gì lạ. Sư muội chạy mau. Gã học đồ mặt đen gầm lên một tiếng, che chắn trước mặt Hương Nại. Cánh tay cơ giới của hắn vang lên tiếng răng rắc liên tục, muốn thực hiện sự chống cự cuối cùng để tranh thủ thời gian cho Hương Nại chạy trốn. Nếu như vừa rồi mình có thể dũng cảm hơn một chút, thì tốt biết bao. Mắt hắn ương ước, trên cánh tay cơ giới xuất hiện mấy khẩu súng, nhưng hơn 10 học đồ đang lao tới lại không ai thèm để ý, thậm chí có mấy người còn trực tiếp nhảy qua hắn để truy đuổi Hương Nại. Kết thúc rồi sao? Hừ, hôm nay xem như các ngươi gặp may. Ngay lúc cả học đồ mặt đen và Hương Nại gần như tuyệt vọng, trên cành cây, một con chim cúc cu bỗng biến ảo thành hình dạng thu nhỏ của Vu sư Nghê Liên. Hóa ra, trong đại hội Vu sư, nàng cũng nhận nhiệm vụ đối phó với kẻ ẩn nấp. Trái với quy định của học viện, Nghê Liên đã không nhịn được mà ra tay. Cũng không phải quy định này quan trọng đến mức nào, nó chỉ là quy định được học viện đặt ra để bảo vệ các vu sư chuyên về ẩn nấp mà thôi. Mối đe dọa lớn nhất của kẻ ẩn nấp chính là sự ẩn nấp của họ, một khi đã bị lộ, họ sẽ không còn đáng sợ nữa. Nghê Liên chỉ to bằng con chim cúc cu, vỗ cánh một cái đã dùng nguyên tố thuấn di xuất hiện trước mặt cả học đồ mặt đen, bảo vệ hắn. Ngay sau đó, nàng vỗ mạnh hai cánh, ba đạo phong nhận chuẩn xác không sai sót tiêu diệt ba tên học đồ gần nhất. Trước mặt một vu sư cấp 2, học đồ căn bản không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Là vu sư của học viện Cửu Thủ Nộ, mau chạy. Các học đồ của học viện Ám Ảnh phản ứng lại, hoảng sợ kêu lên rồi chạy tán loạn tứ phía. Nghe Liên cười nhạt, hai mắt khóa chặt Kình Thiên Cốt Thủ đang hoảng hốt trốn vào một ma pháp trận ẩn nấp. Ngay cả trong giới chính thức vu sư, tên học đồ lừng danh này cũng đã được biết đến. Đây là con át chủ bài mà học viện Ám Ảnh Thiên Nhãn đã tỉ mỉ bồi dưỡng, một quân cờ quan trọng trong cuộc chiến giành giật nội bộ. Bùng! Một cú nguyên tố thuấn di, Nghê Liên đã lao đi hơn 100 mét. Hai cánh chim cúc cu của nàng dễ như trở bàn tay xé toạc lớp phòng ngự của ma pháp trận ẩn nấp. Tự nhiên chi lực từ bốn phương tám hướng bị điều động, dồn ép về phía Kình Thiên Cốt Thủ đang mở ra tầng thứ nhất của bản năng giả tính, hoàn toàn phong tỏa khả năng sử dụng vu thuật nguyên tố của đối phương. Ngươi! Nghe Liên xé toạc ma pháp trận ẩn nấp thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Thân hình chim cúc cu về một tiếng, lóe lên tia lửa điện bay ngược ra mấy chục mét, nhưng vẫn chậm một bước. He he he he he, ngươi không thoát được đâu, con mồi đáng thương. Mùi máu tanh trên người ngươi bây giờ giống như ngọn hải đăng trong đêm tối vậy. Sau khi ngươi chết sẽ đến lượt tên vu sư Royso kia, tất cả đều phải chết. Gia nhập học viện Cửu Thủ Nộ, các ngươi chỉ có một con đường chết. Tên vu sư bí ẩn cấp 2 của Ám Ảnh Thiên Nhãn cười khàn khàn, hiểm độc. Thân thể hắn vặn vẹo một cái rồi chui vào một vết nứt không gian. Hóa ra đây là một vu sư có thể di chuyển trong vết nứt không gian. Đáng sợ hơn nữa là, thì ra, đối phương lại dùng Kình Thiên Cốt Thủ làm mồi nhử, ép Nghê Liên phải hiện thân để phục kích nàng. Nha Mạc chỉ là mồi nhử, hai học đồ của Cửu Thủ Nộ chỉ là sản phẩm phụ, Nghê Liên mới là mục tiêu thực sự của đối phương. Tên này, vậy mà lại đang phản ẩn nấp ta. Con chim cúc cu vỗ cánh đậu lên một cành cây, không dám hành động liều lĩnh. Nàng dồn toàn lực cảm ứng những dị động có thể xuất hiện xung quanh. Vết thương trên một cánh khác nhiễm nọc độc màu xanh lục đang âm ỉ đau nhức, dần dần bắt đầu tê liệt. Hống! Kình Thiên Cốt Thủ giơ cao một chiếc chìa khóa màu đỏ, chính là Thánh Ngân Hữu Nghị Chi Thi. Trên không trung phía trên đầu hắn, hai vết nứt màu đen bám lấy bốn chiếc cốt trảo dữ tợn, thon dài, trông như hai con mắt đang bốc cháy. Phía dưới là một cái miệng rộng đầy răng nanh dữ tợn, bao phủ bởi độc khí màu tím đen. Sinh vật này dường như là một con cốt chu bốn chân cao hơn 10 mét, mang theo khí tức của một sinh vật cấp 2. Bất kể thế nào, cũng phải gửi tin tức về tên vu sư này cho học viện trước đã. Cục cục cục cụ Nghe Liên kêu lên một hồi, hơn 10 con chim cúc cu từ bốn phương tám hướng trong khu rừng rộng lớn đáp lại. Đúng lúc này, một cây trượng ma pháp màu xám đen từ trong một vết nứt không gian bên dưới cành cây đại thụ mà Nghê Liên đang đứng, thò ra cạc cạc cạc cạc. Thuật phân chim của bác gia đây. Đột nhiên, giữa không trung vang lên một tiếng cười bị ổi. Một luồng phân chim cực hôi, tỏa ra mùi mà sinh vật bình thường không thể ngửi thấy, giống như một cột nước, bắn chính xác vào vết nứt không gian, trúng vào tên vu sư bên trong. Loại vu thuật ẩn thân trong vết nứt không gian này tương tự với bản di động ẩn tàng chi khích mà Cách Lâm từng có được khi còn là học đồ. Một khi đã biết phương thức ẩn nấp của tên vu sư bí ẩn này, đối với Cách Lâm, người có năng lực nhận biết không gian tương đối, việc tìm ra hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng để cho chắc ăn, Cách Lâm vẫn để Tiểu Bác dùng thần bí chi lực của nó để đánh dấu. Cách Lâm, ngươi lại dám dùng ta làm mồi nhử. Nghe Liên nhận ra tiếng cười bị ổi của Tiểu Bác, không dám tin mà kinh ngạc nói. Con chim cúc cu nhìn khắp bốn phía nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Cách Lâm, trong lòng dấy lên một cảm giác hoảng sợ, giận dữ và xấu hổ không nói nên lời. Gã này, quá khủng bố. Không hổ là một vu sư săn ma ám hệ quanh năm chinh chiến ở những thế giới chưa biết, lại dám dùng cả mình làm mồi nhử để tìm kiếm vu sư ẩn nấp của học viện ám ảnh thiên nhãn rồi tiến hành phản săn giết. Ô đột nhiên, một tiếng hừ nhẹ vang lên, không gian khẽ rung động. Một nữ vu sư có khuôn mặt trung niên, dù thần thái vẫn không che giấu được phong thái năm xưa, bị ép ra khỏi vết nứt không gian một cách miễn cưỡng. Nữ vu sư mặt mày hoảng hốt nhìn quanh, cây trượng ma pháp trong tay lượn lờ khí tức năng lượng màu xám đen, dường như lúc nào cũng sẵn sàng ứng phó với một cuộc đột kích bất ngờ. Bustin, chạy mau, kế hoạch thất bại rồi. Nữ vu sư hô lớn, bản thân thì dùng nguyên tố thuấn di trước một bước, phóng về phương xa. Cạc cạc cạc cạc, chúng ta cùng nhau đuổi theo nàng ta không chạy được đâu. Cạc cạc cạc cạc, Tiểu Bác không biết từ đâu bay đến bên cạnh con chim cúc cu do Nghê Liên biến thành, hưng phấn rủ nàng cùng đuổi theo nữ vu sư đang bỏ chạy. Trong nháy mắt, chúng đã biến mất ở chân trời. Ở một bên khác, rõ ràng không có gì xảy ra, bốn phía yên tĩnh lạ thường, không có bất cứ dị thường nào, nhưng Bustin, kẻ được gọi là kình thiên cốt thủ, lại cảm thấy mình cứ như thể đang bị bóng ma của tử thần bao phủ. Cái cảm giác ngột ngạt đến mức không thể thở nổi, phản phất như sắp chết chìm đến nơi. Có một vị vu sư đáng sợ không nhìn thấy, không cảm nhận được đang ở đây, có lẽ ngay sau lưng mình, và giây sau sẽ tung ra một đòn chí mạng. Quá đáng sợ, Bustin cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của những chính thức vu sư của học viện cửu thủ nộ đã một mình rời học viện làm nhiệm vụ trong cuộc chiến 10 năm trước. Nỗi hoảng sợ này gần như đã làm tan vỡ hoàn toàn sự tự tin của một kẻ luôn tin rằng mình sẽ cùng với chiến thắng của học viện ám ảnh thiên nhãn mà đạt đến đỉnh cao của thánh tháp tranh phong chiến. Hắn ở đâu? Tên vu sư đáng sợ đã ép cô Vũ đại sư hiện thân đang ở đâu, là đang đuổi theo cô Vũ đại sư, hay vẫn còn ở đây để giết mình? Bustin không lựa chọn chạy trốn ngay lập tức. Một vu sư học đồ trước mặt một vu sư cấp 2 căn bản không có đường sống. Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là thánh ngân hữu nghị chi thi trong tay. Bustin, đây là lần thứ 2 ngươi triệu hồi ta giáng lâm, ngươi còn một cơ hội nữa. Trong vết nứt màu đen, con cốt chu bốn chân giáng lâm xuống thế giới vu sư. Cái miệng rộng đầy răng nanh của nó cuồn cuộn độc khí bao bọc lấy bản thân, đôi mắt cháy lên ngọn lửa u tối. Bustin, người đã mở tầng thứ nhất của bản năng giả tính, đã khôi phục lại kích thước cơ thể người thường. Hắn yếu ớt ngã xuống lưng con cốt chu bốn chân, tâm trạng căng thẳng mới hơi thả lỏng. Sinh vật do thánh ngân hữu nghị chi thi của mình triệu hồi đã giáng lâm thành công, cho dù đối phương là một vu sư cấp 2, mình cũng nên có chút cơ hội trốn thoát chứ. Hả? Tuy nhiên, sau khi ngã xuống lưng con cốt chu bốn chân, Bustin lại phát hiện con quái vật không hề làm theo chỉ thị của mình mà chạy trốn, nó chỉ đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Bustin phát hiện sự bất thường, trầm giọng sốt sắng nói, sao còn chưa chạy đi, nơi này có thể có một vu sư cấp 2 đấy. Chúng ta không có cơ hội đâu, đây là khí tức của vu sư săn ma ám hệ, khí tức của tuyệt vọng chi lực thật nồng nặc. Mỗi một sinh vật, mỗi một chủng tộc không. Kể cả những vu sư săn ma ám hệ bình thường cũng không thể như vậy, đây là một vu sư săn ma ám hệ cao cấp, người đã sở hữu huân chương danh dự. Họ là những vu sư đáng sợ nhất trong các cuộc viễn chinh săn ma của thế giới vu sư, mỗi một vu sư như vậy đều đã bước đi trên núi xương sông máu. Giọng nói của con cốt chu bốn chân run rẩy, hoảng sợ. Chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nghe con cốt chu bốn chân mạnh mẽ do thánh ngân hữu nghị chi thi triệu hồi nói vậy, rằng nó chỉ vì khí tức mà đối phương vô tình tỏa ra đã hoảng sợ đến mức này, Bustin gần như không dám tin. Hừ hừ hừ hừ, cảm nhận được khí tức của tuyệt vọng chi lực sao? Cũng có chút thú vị đấy, chỉ có những nô lệ linh hồn của vu sư mới đặc biệt nhạy cảm như vậy. Trong lúc hoảng hốt, ngay trước mặt con cốt chu bốn chân, phía trên đầu Bustin mấy mét, một thân ảnh thần bí mang khí tức hắc ám hiện ra, thân thể nửa hư nửa thực, vặn vẹo. Dưới chiếc mặt nạ màu trắng xám dường như là một đôi mắt có thể ăn mòn linh hồn, làm người ta chấn động cả hồn phách. Cây trượng ma pháp có đầu sừng dê trông như hóa thân của tà ác. Luồng tri thức chỉ có các vu sư mới có thể cảm nhận được lẫn nhau, đang khuấy động quy tắc, mang đến sức ảnh hưởng lên quy tắc của thế giới, phản phất như một mạng nhện từ sau lưng tên vu sư thần bí lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vô tình ảnh hưởng đến dòng chảy của các quy tắc nguyên tố xung quanh, mơ hồ tụ tập lại lấy hắn làm trung tâm. Đại sư, gã học đồ còn chưa kịp la lên, một đạo hồ quang điện màu đen đã kéo theo ánh sáng vặn vẹo từ bốn phía bắn vụt tới. Nó xuyên thẳng qua người gã học đồ không một chút trở ngại, rồi tiếp tục đánh trúng con cốt chu bốn chân. Phục một tiếng, gã học đồ và con cốt chu gần như bị tiêu diệt trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất, phản phất như bị xóa sổ khỏi thế giới vô tận, không để lại bất cứ dấu vết gì. Liếc nhìn một cách lạnh lùng, thân ảnh vặn vẹo của Cách Lâm dần dần ẩn đi, một rung động không gian yếu ớt vang lên rồi hắn biến mất. Vốn dĩ, với thân phận của một vu sư cấp 2, Cách Lâm không nên dây dưa quá nhiều với một học đồ. Nhưng chính gã học đồ này trước đó đã ra lệnh đổi tên thương lộ của Cách Lâm và bến cảng của Vivian ở thành Nga Hoa, khiến Cách Lâm thực sự phẫn nộ một thời gian. Nhưng vì bị quy tắc của Thánh Tháp cản trở, hắn đã không dám ra tay trong thành mà phải xám xịt đi đến học viện cử thủ nộ. Thiếu gia, tên kia chạy nhanh thật. Không gian rung động lóe lên, Cách Lâm đã dịch chuyển một khoảng cách xa đến bên cạnh Tiểu Bác. Tiểu Bác và Nghe Liên trong hình dạng chim cúc cu lần lượt đậu lên hai vai Cách Lâm. Đây chính là thuật ẩn thân của ngươi. Con chim cúc cu giật mình nhìn ra ngoài từ bên trong vạn tượng chi bào. Bầu trời và mặt đất xung quanh dường như đang bị lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, còn bản thân nàng thì đang ở trong một tầng quy tắc sâu hơn. Cách Lâm không để ý đến Nghe Liên, một bên dùng vu thuật săn mùi để cẩn thận truy tìm tung tích của tên vu sư đang bỏ chạy, một bên cảm nhận những dấu vết trong không gian tương đối, rất nhanh đã khóa chặt một khu vực dị thường ở phương xa. Nơi đó chính là tên vu sư bí ẩn cấp 2 của học viện ám ảnh thiên nhãn đang trốn chạy. Tầng thứ nhất của bản năng giả tính mở. Cơ thể hắn được kéo dài ra, tràn ngập sức sống giả tính mạnh mẽ, những lớp vảy đen kịt che kín toàn thân. Dưới chân, một luồng sức lực phụ trợ cho thuật nguyên tố thuấn di, không ngừng tiếp cận tên vu sư bí ẩn đang định chuyển hướng trốn xa. Khí tức màu đen từ người Cách Lâm tuôn ra, lao về phía mục tiêu phía trước, chui vào một khe hở gần như mắt thường không thể thấy. Tinh dẫn thuật. Cách Lâm lợi dụng từ trường tuần hoàn của địa tâm thạch và thiên tinh thạch, thân hình biến đổi giả tính nhanh đến mức gần như hóa thành một tàn ảnh. Bùm bùm. Một đạo hồ quang điện màu đen trực tiếp bắn vào vết nứt không gian. Tiếp đó, khí tức màu đen của thiên tinh thạch lại lượn lờ bên cạnh Cách Lâm. Cảm nhận được đối phương đã hoàn toàn bị mẫn diệt chi lực tiêu diệt triệt để, Cách Lâm mới dừng lại. Được rồi, còn lại tên cuối cùng. Nhiệm vụ của chúng ta trong cuộc chiến học viện lần này là dốc toàn lực tìm kiếm tên vu sư bí ẩn cuối cùng đó. Con chim cúc cu ngơ ngác. Vừa rồi sức mạnh của ngươi. Nghe Liên sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đạo hồ quang điện màu đen vừa rồi, nó gần như đã khiến nàng cảm thấy nỗi sợ hãi của cái chết. Đây chính là sức mạnh mà một vu sư săn ma quanh năm chinh chiến ở dị vực sở hữu sao? Hết chương 597. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.